đi ở mặt trên hầu như không có âm thanh. Hơn nữa những kia cao tới 100 mét quỷ dị đại thụ hầu như không có cành cây, loại thanh âm này chỉ có khả năng là người nào ở bên trong vùng rừng rậm di động, không cẩn thận treo ở gì đó. Chương 111, phá kén. Thiên Dạ dưới chân không hề có một tiếng động, lặng yên hướng về phương hướng âm thanh truyền tới di động, ở khoảng cách âm nguyên nước 300-400 mét, hắn không tiếp cận thêm, ngắm nhìn bốn phía, gần đây chọn một thân cây, leo trèo mà trên. Làm chậm rãi bỏ đến tán cây đỉnh chót, Thiên Dạ mới chậm rãi nô đầu ra, cũng chẳng trách hắn cẩn thận, cái thanh âm kia cũng có thể là cạm bẫy. Thiên Dạ khởi động tầm nhìn chân thực, trong tầm mắt sương mù dày dần dần trở thành nhạt, liền nhìn thấy ở ngoài mấy trăm mét mơ mơ hồ hồ hiện ra một tòa chủng tộc Hắc Ám Lâm thời nơi đóng quân đường viền. Nơi đóng quân bên trong bóng người lay động, có khoảng chừng mấy chục mét chiến sĩ, đúng là nhện ma, người sói cùng huyết tộc pha trộn bộ đội. Nhện ma số lượng không nhiều, thế nhưng có 7-8 đầu hình thể to lớn phó nhện. Thiên Dạ nhận ra loại này cả người màu xám cho, chân có hơi nhỏ bé tên to xác là một loại nhện rừng. Xem ra chủng tộc Hắc Ám lần này tốn không ít tâm tư, dùng nhện rừng đảm nhiệm vận tái công cụ, vận chuyển người sói cùng huyết tộc chiến sĩ tiến hành đột kích. Chỉ có điều rừng sương mù cũng không phải phổ thông rừng rậm, cho dù hư không cự thú ý chí dĩ nhiên biến mất, có thể làm cho chiến sĩ thông thường cùng phó nhện thâm nhập rừng rậm, nhưng này chút chất phân giải cũng là phiền phức to lớn. Hơn nữa rừng sương mù như vậy che đậy nhận biết hoàn cảnh có thiên nhiên áp lực vô hình, ở bên trong càng ở lâu, những này phó nhện liền có vẻ càng bất an. Vừa Thiên Dạ nghe được âm thanh, chính là một con phó nhện không kìm nén được thèm khát, dùng chân ở trên thân cây cắt hoa gây nên. Nơi đóng quân bên trong một con nhện ma lớn tiếng quát mắng, mới để phó nhện yên tĩnh lại. Lúc này một tên huyết tộc nam tước đi tới, cùng nhện ma trò chuyện vài câu, trên mặt cũng ẩn hiện vẻ ưu lo. Cái kia huyết tộc nam tước ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh những kia cao mấy chục mét, đẩy hình tròn dài tán cây quỷ dị đại thụ, thần sắc bất an càng ngày càng dày đặc. Hắn rốt cục vung tay lên, quát lên, đình chỉ nghỉ ngơi, nhổ trại, chúng ta rời đi nơi quỷ quái này. Một đám Hắc Ám chiến sĩ cũng ngạc nhiên nhìn huyết tộc nam tước, bọn họ trải qua gian khổ hành quân, vừa mới vừa cắm xuống nơi đóng quân nghỉ ngơi, hơn nữa hiện tại hầu như liền phương hướng đều có chút không nhận rõ, có thể đi tới chỗ nào đi. Huyết tộc nam tước đống nhiên sầm mặt lại, bàn tay hướng về phía bên hông súng ngắn. Nhưng là vẫn không có chờ hắn rút ra súng ngắn, đầu lâu liền nổ thành một đám mưa máu. Tiếp theo, như sấm sét xạ vang lanh lảnh âm thanh truyền đến từ phương xa. Trong chớp mắt, hết thảy Hắc Ám chiến sĩ cũng từ trên mặt đất nhảy lên, bọn lang nhân có cấp tốc đánh về phía tiếng súng truyền đến phương hướng, có thì lại linh hoạt cực điểm leo lên đại thụ, nỗ lực ở trên cao nhìn xuống tìm tới kẻ địch hình tung. Chỉ có hai con nhện ma thì lại nhiều hướng về phía sau cây, trong miệng nhưng hô lên liên tục, chỉ huy phó nhện môn dùng thân thể to lớn kết thành bình phong. Con huyết tộc chiến sĩ thì lại luân phiên điểm hộ, hướng về Thiên Dạ bên này đập tới. Thiên Dạ căn bản không có di động phương vị ý tứ, trong tay lôi đỉnh không ngừng phát sinh rít gào, đem một lại một Hắc Ám chiến sĩ hoanh thành phần vụn thi thể. Lôi đỉnh uy lực cực lớn, liền ngay cả tử tức đều có thể một thương trọng thương, đối phó những này cao nhất bất quá hiệp sĩ gia hỏa thực sự là có hơi đại tài tiểu dụng. May mắn còn sống sót huyết tộc cùng người sói chiến sĩ lao ra 100 mét, nhưng là bọn họ tìm khắp con đường mỗi một cây đại thụ vẫn không có phát hiện kẻ địch tung tích, nhất thời cũng sững sờ ở tại chỗ. Lôi đỉnh tiếng súng vẫn không có dừng lại, lấy có chứa nhịp điệu tiết tấu không ngừng vang, mỗi một tiếng súng vang đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là hung mãnh có thừa người sói, vẫn là hung tàn huyết tộc, cũng không hiểu kẻ địch đến tột cùng ẩn thân nơi nào. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, dù cho là thần bí mà mạnh mẽ ma duệ tay đánh lén, ở bên trong rừng sương mù tầm nhìn cũng bất quá hơn 100 mét. Nhưng là đạn súng ngắm còn đang từ phía trước nặng nề sương mù bên trong phóng tới. Bất luận bọn họ làm sao né tránh lệch vị trí, mỗi một cái nổ vàng qua đi vẫn có một tên đồng bạn ngã xuống. Ở bên trong rừng sương mù đối mặt tầm nhìn vượt qua 200 mét tay đánh lén, thực là không khác nào tự sát. Theo hai con ở lại trong doanh địa nhện ma trước sau ngã xuống, còn lại các chiến sĩ bỗng nhiên phát hiện, bọn họ ở trong cấp 6 trở lên cũng bị giết sạch rồi. Còn lại một ít chiến sĩ cấp thấp, chính là vây lên đối diện tay đánh lén, kết quả cũng có thể bị đối phương toàn bộ giết ngược lại. Bọn họ lập tức không do dự nữa, lập tức chạy tứ tán. Thấy mỗi người bọn họ trốn hướng về phương hướng khác nhau, Thiên Dạ trong lòng âm thầm thở dài, thu hồi lôi đỉnh, rút ra đao hút máu, từ trên tán cây nhảy xuống, từng cái đổi tới. Cho dù tốc độ của Thiên Dạ cùng tầm nhìn cũng vượt xa đối thủ, ở liên tục chém giết 7-8 tên vỡ binh xong, cũng mất đi những người còn lại hành tung. Hắn từ bỏ tiếp tục truy sát, trở về chỗ cũ đơn giản quét dọn một chút chiến trường, thu đủ quân công bằng chứng, sau đó đánh tan chính mình lưu lại không nhiều dấu vết, liền tiếp tục hướng về rừng sương mù sâu xa lẻn đi. Còn những thi thể này, không tốn thời gian dài sẽ hóa thành cả tòa rừng rậm chất dinh dưỡng. Thiên Dạ theo bản năng mà lựa chọn cái cuối cùng biến mất ở tầm nhìn bên trong người sói chiến sĩ chạy trốn phương hướng, chạy vội tới trên đường, trong lòng hắn bỗng nhiên hơi động. Nay một đội chủng tộc hắc ám cho dù mất đi cấp cao chiến sĩ, những người còn lại đối với tan tác cục diện xử lý cũng tương đương chú đáo, phòng ngừa bị chính mình một lưới bắt hết, có thể thấy được bọn họ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ tuy rằng đẳng cấp không quá cao, hẳn là cũng không phải sẽ bị tùy ý vứt bỏ bia đỡ đạn, hay là nắm giữ một hai cố định căn cứ vị trí. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ lập tức đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, nỗ lực nhận biết phía trước càng ngày càng nhạt dấu vết, rừng sương mù hoàn cảnh thực sự đặc thù, loại kia chất phân giải màu tím có thể tiêu hóa tất cả mọi thứ, quá một quãng thời gian, thì sẽ không lại lưu lại bất kỳ nhưng cung lần theo dấu vết. Thiên Dạ như báo săn ở trong rừng ngang qua, chạy đi hơn 10 km, hắn chợt thấy phía trước một cây đại thụ dưới đáy ngược lại một người sói chiến sĩ, không núp đích. Thiên Dạ thầm kêu một tiếng gay go, quá khứ vừa nhìn, người sói quả nhiên đã chết rồi, nơi cổ họng máu thịt bé bét, không biết bị cái gì dã thú cho triệt để xé ra. Hắn vẫn lần theo chính là con này người sói, hiện tại chết ở chỗ này, cũng không kịp lại đổi một lần theo đối tượng, tương đương với tất cả manh mối cũng đứt đoạn mất. Người sói vừa chết, máu tươi còn đang không ngừng nhỏ xuống, vốn lượn trên mặt đất hội tụ thành đỏ sẫm dòng chảy nhỏ. Chịu đến máu tươi kích thích, xung quanh chất phân giải màu tím cũng đang ngọ ngoại, chậm rãi nô lên, bò lên trên người sói tay chân, không tốn thời gian dài, sẽ đem người sói thi thể bao trùm, sau đó tiêu hóa đến không còn một ngống. Dù cho là cứng rắn nhất kim loại, cũng chỉ có điều là vấn đề thời gian. Thiên Dạ thầm kêu xui xẻo, đi phía trái chết đi rồi hai bước, rời đi những kia như vật còn sống nhúc nhích chất phân giải màu tím, sau đó ngẩng đầu nhìn phía xung quanh. Hắn tới rất nhanh, nhưng không nghe thấy mấy trăm mét bên trong có người di động âm thanh, cái kia xé ra người sói yết hầu ra hỏa hơn nửa còn ẩn giấu ở phụ cận. Đang lúc này, Thiên Dạ phía sau sương mù đột nhiên phun trào, một hôi ảnh từ trong sương nhảy ra, nhanh như tia chớp hướng về Thiên Dạ đập tới, nhanh đến mức thật giống chỉ là một trận gió rừng phả vào mặt. Thân thể Thiên Dạ hơi nghiêng, cánh tay trái nằm ngang ở trước người, chặn lại rồi hôi ảnh tấn công. Cái kia hôi ảnh cực kỳ hung ác, một cái cắn ở trên cánh tay của hắn. Thiên Dạ đống nhiên cả kinh, trên cánh tay truyền đến cắn lực càng là lớn đến mức kinh người. Hắn trên người mặc tường sắt, trên cánh tay cũng có tương ứng giáp bảo vệ, cũng đã ở cọt kẹt văn vọng. Nếu như không phải Thiên Dạ lập tức vận chuyển nguyên lực, mảnh che tay khả năng liền trực tiếp biến hình. Hôi ảnh là một con như là chó sói dị thú, tứ chi thật dài, toàn thân trên dưới đều là màu xám đậm, có thể hoàn hảo hòa vào rừng sương mù hoàn cảnh. Nó cắn lực, đủ có thể ở hợp kim rắn trên lưu lại dấu răng, phổ thông cương đồng đều có thể một cái cắn đứt. Cũng khó trách lấy thân thể cường hãn nghe tên người sói chiến sĩ cấp cao không chút nào sức đề kháng, bị một cái phá hầu. Chỉ là cắn đến đứt cương đồng, nhưng không có nghĩa là cắn đến động Thiên Dạ cánh tay. Lấy Thiên Dạ thượng vị huyết tộc thể chất, hơn nữa nguyên lực phòng ngự, chính là không có giáp bảo vệ, đại khái cũng chính là phá chút ra mà thôi. Bất quá ở Thiên Dạ trong ấn tượng, lần trước xuyên qua rừng sương mù, cùng với tiến vào động đá mê cung, tựa hồ xưa nay chưa từng nhìn thấy loại này dị thú. Tốc độ của nó càng nhanh hơn, càng thêm nguy hiểm bí mật, lực sát thương cũng càng mạnh hơn. Lấy nó cắn lực, e sợ tử tức trở xuống nhện ma cũng không đỡ nổi. Nếu như lần trước trong chiến dịch liền quy mô lớn xuất hiện loại dị thú này, Vĩnh Dạ cùng phe đế quốc tử thương còn có thể càng nhiều. Thiên Dạ đưa tay phải ra chuẩn xác nắm lấy nó sau gáy, dùng sức một vắt, liền đem xương gáy hoàn toàn bóp nát. Nhưng là con dị thú này sức sống đặc biệt ngoan cường, cắn vào Thiên Dạ cánh tay sức mạnh cũng không có thả lỏng, mãi đến tận xương sọ của nó bị triệt để vắt nát, mới cụt hứng rơi xuống. Nhìn một chút mảnh che tay trên hai hàng sâu sắc dấu răng, Thiên Dạ đem loại dị thú này mệnh danh là ảnh khuyển. Hắn rút ra đao hút máu, đâm vào thân thể ảnh khuyển, nhất thời một tia mang theo dị dạng hơi thở lạnh như băng tinh huyết tràn vào trong cơ thể. Loại này tinh huyết bao hàm năng lượng, tuy rằng số lượng không nhiều, về mặt chất lượng nhưng đuổi sát hắc ám tử tức tinh huyết. Chỉ là tinh huyết nội hàm cái kia sợi hơi thở lạnh như băng là một loại nào đó độc chất, nếu như bị phổ thông huyết tộc rút lấy, lập tức sẽ xảy ra một hồi bệnh nặng. Thiên Dạ đúng là không bị ảnh hưởng, hắn có tống thị sách cổ tại người, lấy huyền thiên mài giũa bao hàm nguyên lực hắc ám tinh huyết, vốn là một loại đi trừ tạp chất quá trình. Thiên Dạ đem ảnh khuyển thi thể quăng đến trên đất, nhìn chất phân giải màu tím chậm rãi đem nuốt chửng, trong lòng mạn quá trầm trọng bóng tối. Con này ảnh khuyển như lấy đẳng cấp nguyên lực phân chia, chỉ là kỵ sĩ cấp bậc, nhưng ở rừng sương mù trong hoàn cảnh, tổng hợp sức chiến đấu có thể so với người sói nam tước, tinh huyết tương đương với hiệp sĩ trình độ. Cũng tức là nói, nó nắm giữ vượt xa đẳng cấp sức chiến đấu. Nếu như trung ương động đá bên trong bản thổ dị thú cũng xuất hiện loại biến hóa này, như vậy trận đánh này sẽ trở nên so với dự đoán càng thêm gian khổ. Thiên Dạ tiếp tục hướng phía trước, đi rồi một đoạn đường, hắn bỗng nhiên dừng bước, đưa tay gõ gõ bên người đại thụ. Chấn động không ngừng truyền ra đi, cũng ở thiên dạ nhận biết bên trong phát họa ra một bức dần dần rõ ràng hình ảnh. Ở đại thụ tán cây bên trong, có loại kỳ dị mà lại nhanh chóng chấn động, giống rất nhiều viên ở điền cuồng loạn động trái tim. Thiên dạ nhảy lên cây đỉnh, dùng đao hút máu vạch một cái, liền xé ra tán cây biểu bì. Ở cái kia một khanh khách như tổ ong khang trong phòng, lại thật sự ở xúc tích từng cái sinh mệnh, chúng nó hiện tại còn chỉ là phôi thai hình dạng, nhưng trái tim đã phát dục hoàn toàn, cùng không thành hình thân thể so ra đặc biệt bắt mắt. Vấn đề là, những này phôi thai vừa nhìn liền biết thuộc về chủng tộc khác nhau, có hơi là thiên dạ đã từng thấy loại kia quỷ dị mà trí mạng ải nhân, có hơi nhưng là cùng ảnh khuyển tương tự dị thú, còn có chút nhìn qua chính là chủng dũng, cũng không biết phá kén mà ra xong sẽ biến thành món đồ gì. Cảnh tượng quái quỷ này, để thiên dạ cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thủ hạ không khỏi chìm xuống, sắc bén đao hút máu ở trên tán cây lôi ra càng to lớn hơn càng sâu miệng vết thương. Phía dưới đại thụ tựa hồ là bị đau, lại phát sinh một tiếng thê thảm rít gào. Âm thanh xa xa truyền ra đi, tán cây bên trong tích dịch bắt đầu lăn lộn sôi trào, những kia chỉ phát dục đến một nửa phôi thai tất cả đều hòa tan hủ hóa, trong nháy mắt một đạo tanh tưởi liền phóng lên trời. Thiên dạ chỉ cảm thấy hơi một ngất, mùi bên trong lại có kịch độc. Tốt ở trong cơ thể hắn nhiên kim chi huyết lưu động, trong nháy mắt liền đem độc chất hóa đi. Dường như hưởng ứng cây to này kêu gọi, phụ cận mấy chục khỏa đại thụ dồn dập rung động lên, phát sinh ý nghĩa không rõ gào thét. Ở thiên dạ tầm nhìn chân thực bên trong, lượng lớn năng lượng đang không ngừng đưa vào tán cây, bên trong mấy chục sóng năng lượng chính đang cấp tốc tăng cường, phát họa ra từng cái bóng mờ, đồng thời thật nhanh ngưng tụ, hiển nhiên tán cây bên trong thai nghén những kia sinh vật đáng sợ lúc nào cũng có thể sẽ phá kén mà ra. Chương 112, G.A.P. Du tờ tiếp vì hệ nở, thượng. Thiên dạ quyết định thật nhanh từ trên tán cây nhảy xuống, sau đó vận lên ẩn dấu huyết mạch, như ma chơi đi xa, chạy ra khu vực nguy hiểm này. Ngay ở thiên dạ sau khi rời đi không lâu, một gốc cây đại thụ tán cây biểu bì vỡ tan, dường như phun mưa hoa bắn ra mấy chục con dị thú, trong đó phần lớn là ảnh khuyển, còn có hơn 10 người lùn. Chúng nó vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu tìm khắp tứ phía kẻ địch, nhưng là thiên dạ từ lâu đi xa. Nơi nào còn có tung tích có thể tìm ra. Sau đó, từng cây đại thụ tán cây dồn dập bắt đầu phun ra sinh vật, trong nháy mắt, chu vi mấy cây số trong phạm vi liền thêm ra đến hàng ngàn hung mãnh dị thú cùng tiểu nhân. Chúng nó cũng không có tìm được có thể mục tiêu công kích, liền bốn phía tản ra, ẩn vào trong sương mù dày đặc, hướng về mỗi cái phương hướng tìm tòi. Phương xa thiên dạ tựa ở một gốc cây trên cây đại thụ, trải qua cực hạn chạy nhanh xong, phòng trừng đã thoát khỏi nguy hiểm phạm vi, hắn quả đoán dừng lại nghỉ ngơi. Ở như vậy nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh duy trì thể lực là đệ nhất việc quan trọng. Bất kể là quỷ dị đại thụ, vẫn là có mặt khắp nơi chất phân giải màu tím cũng rất bình tĩnh, chứng minh huyết mạch của hắn ẩn nút vô cùng hữu hiệu, cũng không có bị tòa này hung hiểm rừng rậm phát hiện. Nhưng bất kể nói thế nào, khu rừng rậm này đang trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Những kia thổ dân sinh vật tồn tại làm cho chiến sĩ thông thường tiến vào rừng rậm, dù cho là đế quốc quân đoàn chủ lực, cũng cùng tự sát không khác. Ở tầm nhìn bất quá mấy chục mét trong hoàn cảnh, quân đoàn bình thường căn bản không phải số lượng hàng trăm hàng ngàn dị thú đối thủ. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, liền ngay cả thiên dạ cũng không dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Nghĩ đến cùng mình cùng đi những kia tự do cường giả, thiên dạ trong lòng trầm trầm. Bất quá việc này có tệ cũng có lợi, dương dậm đối với chủng tộc hắc ám mà nói đồng dạng hung hiểm. Tìm hiểu năm xưa trận điển hình, ở chiến cuộc sơ kỳ cùng trung kỳ chủng tộc hắc ám thông thường sẽ chiếm ưu thế, so sánh với đó. Rừng sương mù đối với tổng thể thế cuộc ảnh hưởng khả năng càng thêm có lợi cho đế quốc. Thiên dạ nghỉ ngơi chốc lát, ăn uống no đủ, sau đó ở trên tán cây nhỏ ngủ một hồi, liền tiếp tục hướng phía trước. Hắn phí đi một phen công phu chỉnh lý con đường, rốt cuộc tìm được rừng sương mù phía tây nam tầng ngoài biên giới, dự định từ nơi này cắt ngang quá khứ, tiến vào một đầu khác vọng nguyệt bình nguyên. Đó là Tống Việt chiến khu. Tuy rằng Tống Tử Ninh chắc chắn sẽ không cùng Tống Việt đồng thời hành động, bất quá vọng nguyệt bình nguyên là thiên dạ chưa từng có đi qua địa phương, hắn chuẩn bị làm quen một chút giao giới khu vực tình huống, thuận tiện cũng nhìn Tống Việt sức mạnh phòng ngự mạnh yếu. Cuộc chiến tranh này muốn đánh rất lâu, ở sơ kỳ, thiên dạ muốn làm hết sức nắm giữ toàn cục, chí ít là hắn kế hoạch trưởng kỳ hoạt động mảnh này chiến khu toàn cục. Trong nháy mắt mấy ngày quá khứ, thiên dạ ở bên trong rừng sương mù đã vượt qua mấy trăm km, trên đường tiêu diệt hai cái chủng tộc hắc ám bộ đội trinh sát, mặt khác chém giết số lượng hàng trăm dị thú cùng thổ dân tiểu nhân. So sánh lẫn nhau mà nói, rừng rậm bản thân sáng tạo dị thú tiểu nhân cho thiên dạ mang đến áp lực, còn cao hơn chủng tộc hắc ám nhiều. Bất quá đây chỉ là giả tạo, đợi đến chủng tộc hắc ám các cường giả chân chính tập trung vào chiến đấu, đó mới là chiến tranh gian khổ nhất thời khắc. Thiên dạ còn gặp phải ba nhóm phe đế quốc cường giả, hay là bọn họ đã cảm thấy được khu rừng rậm này răng nanh, đều không ngoại lệ đều là tốn 5 tụm 3 kết bạn mà đi. Bọn họ cũng không có thiên dạ tầm nhìn, phát hiện không được hành tung của hắn, mà thiên dạ cũng không hiện thân cùng bọn họ tiếp xúc. Ngày hôm đó buổi chiều, thiên dạ rốt cục đi ra rừng sương ngủ, vào mắt là một mảnh chập trùng bất định đồi núi vùng núi, mặt trên bao trùm ấm ấm liên miên cây xanh. Phương xa có một dòng sông, nhìn tới là nhàn nhạt màu xanh lam, như một cái ngọc thạch dây chuyền, quay quanh ở một tòa ngọn núi dưới. Từ xa nhìn lại, này nghiễm nhiên là một bức nhân gian mỹ cảnh, Tống Việt ngược lại thật sự là rất sẽ chọn địa phương. Lướt qua mảnh này đồi núi vùng núi, chính là một mảnh bình nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, phảng phất trực tiếp kéo dài tới hư không biên giới. Bất quá ở trong mắt thiên dạ, Vọng Nguyệt bình nguyên ngoại trừ cảnh sắc tuyệt hảo ở ngoài, nhưng không có bao nhiêu chỗ thích hợp. Căn cứ đã biết tư liệu, nơi này không có cái gì chiến lược tính tài nguyên, cũng không phải phòng ngự yếu địa. Hay là tương lai lục địa bay trong hư không biến thành vững chắc đế quốc lãnh thổ, khối này phong cảnh như họa khu vực mới có thể thể hiện giá trị. Nhưng mà ai cũng biết, chỉ ít tương lai trong mấy thập niên, lục địa bay trong hư không đều sẽ ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, cho dù đế quốc có thể thắng dưới trước mắt trận này chiến tranh, vinh dạ trận doanh cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Bảy đại chiến khu phân phối không biết hậu trường lại có giao dịch gì. Thiên dạ leo lên một gò núi đỉnh, đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này tầm nhìn trống trải, ở hắn đã đạt đến 1,200m siêu phàm thị giác giới, có thể mang xung quanh địa thế thu hết đáy mắt. Tống Việt chính đang một gò núi trên xây dựng cứ điểm, tuyên chỉ. Khá cụ tâm tư, chí ít đem xung quanh mấy chục km khu vực khống chế lại. Mặt khác, mấy trên đỉnh núi cũng ở xây dựng rầm rộ, xem kiến trúc ngoại hình ở kiến chính là cảnh giới tháp, như thế một đạo phòng tuyến đã cụ mô hình. Từ đạo phòng tuyến này đã hơi có quy mô mấy chiến lược tiết điểm phán đoán, hẳn là phòng ngự rừng sương mù phương hướng, mà phương xa không trung hai chiếc tàu chiến bay qua, chính đang tuần tra chiến khu toàn cảnh. Xem ra Tống Việt chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ, bọn họ dù sao có tiền, coi như trong gia tộc không bỏ ra nổi ưu tú nhân tài, chí ít nhiều thuê chọn người, cũng có thể chiếm cái người đồng thế mạnh ưu thế. Thiên dạ lấy ra địa đồ, ở phía trên tìm tới vị trí của chính mình. Từ nơi này dán vào rừng sương mù biên giới đi tới, lại chuyển hướng đông bắc, khoảng chừng mấy trăm km xong liền đến Bạch Việt chiến khu. Nơi đó chặt sắt bên chủng tộc Hắc Ám xây dựng căn cứ tiền phương chiến khu, cũng là một nơi hung hiểm. Khép lại địa đồ xong, thiên dạ suy nghĩ chốc lát, quyết định tiêu tốn mấy ngày thời gian, đến Bạch Việt chiến khu biên giới lại đi nhìn. Dù sao cách nhau cũng là không xa, nếu như ngẫu nhiên gặp Bạch không chiếu, cũng không phải chú ý thuận lợi đem cựu cho báo. Bạch Việt chiến khu là một mảnh cao điểm sa mạc, bên trong có vài điều hẻm núi lớn vắt ngang đồ vật, nơi sâu xa nhất đã siêu ngàn mét, giống như trên mặt đất mấy đạo vết thương. Mảnh này cao điểm địa hình phức tạp, vài đạo khe nước tồn tại đem toàn bộ cao điểm phân cách thành mấy khối khu vực, lục địa giao thông vô cùng bất tiện. Có khe nước càng là rộng chừng mấy chục km, chỉ có thể dựa vào tàu bay vãng lai. Như vậy một khu vực không thích hợp ở lại, nhưng cứ lần đầu thăm dò tình báo, hẻm núi sâu xa có mấy đạo quý hiếm mỏ quặng, chỉ là xem này địa hình cũng biết khai thác tất nhiên không dễ. Nhưng mà đối với nắm giữ cao cấp chiến giáp chuyện làm ăn Bạch Việt tới nói, này vài đạo mỏ quặng vào tay, bắt đầu không khác như hổ thêm cánh. Đương nhiên, chúng nó đối với Triệu Việt cũng đồng dạng hữu dụng, Triệu Việt đối chiến giáp không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là những này khoáng sản nhưng có thể để Triệu Việt tượng phủ nguyên lực động cơ sản lượng tăng nhiều, hơn nữa phẩm chất cao động cơ khai phá cũng biến thành càng dễ dàng. Tống Việt cùng Bạch Việt chiến khu trong lúc đó địa vực khá là bình tĩnh, dọc theo đường đi thiên dạ một chủng tộc Hắc Ám trinh sát đội cũng không nhìn thấy, mấy trăm km lộ trình chỉ dùng 2 ngày liền đi xong. Khi hắn lần thứ 2 đi ra rừng sương mù, đại địa ở trước mặt nô lên, xuất hiện một đạo tràn đầy nham thạch sỏi sườn dốc. Này nói sườn dốc có dài hơn 10 km, dần hành dần trên, cuối cùng địa hình rút lên ngàn mét cao. Thiên dạ không dám kinh thường, chậm rãi dọc theo sườn dốc leo trèo mà lên, chỉ chốc lát sau rốt cục đăng đỉnh, trước mắt đột nhiên trống trải. Trước mắt là mênh mông vô bờ sa mạc hoang mạc, vài gốc cao tới ngàn mét tuyệt phong xuyên thẳng phía chân trời, cô tịch hoang vu khí tức phả vào mặt. Trước mắt đột nhiên trống trải, để thiên dạ nhất thời cũng nín thở. Đang lúc này, đột nhiên có một bóng ma xẹt qua đại địa, lập tức một trận trầm thấp tiếng nổ vang rền từ đỉnh đầu truyền đến. Thiên dạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngàn mét trên cao không, một chiếc to lớn tàu chiến bay đang từ trong tầng mây chui ra, vượt qua màn trời. Đây là một chiếc dài đến mấy trăm mét cự hạng, phía trước thon dài, phần sau thì lại hướng về mấy phương hướng triển khai, giống như mấy mảnh lá cây bính thành, tạo hình kỳ dị mà lại ưu mỹ. Nó toàn thân màu đen, màu vàng cùng đỏ sẫm đường nét xuyên qua thân chiến hạm, dường như lá cây mạch lạc hoa văn. Như vậy tạo hình, như vậy phối màu, quá nửa là huyết tộc chiến hạm. Hơn nữa nó khổng lồ như thế, thiên lại mỹ lệ đến khiến người ta nghẹt thở, nói rõ là một vị chân chính đại nhân vật tòa hạm, hay là vinh diệu hầu tước, thậm chí có thể là một vị công tước. Nghe nói hội nghị Vĩnh Dạ bị đế quốc đánh trở tay không kịp xong, thái độ khác thường, ở đợt thứ nhất thế tiến công bên trong liền phái ra công tước cấp cường giả. Thiên Dạ trong lòng dùng mình, ngay lập tức sẽ nằm sấp xuống, ẩn giấu ở một tảng đá lớn trong bóng tối. Đối với cái kia đẳng cấp cường giả mà nói, ngàn mét khoảng cách căn bản không phải cản trở, hơn nữa hắn cũng nắm trên đỉnh đầu cái này tên to xác không có biện pháp chút nào, một khi bị phát hiện, liền phản kháng cũng không có chút ý nghĩa nào. Khi này chiếc cự hạm bay qua xong, lại từ trong tầng mây bay ra nhóm lớn chiến hạm, lít nha lít nhít che chắn gần phân nửa bầu trời. Đây là do mấy trăm chiếc tàu chiến bay tạo thành hạm đội lớn, rìa ngoài đa số là to nhỏ không đều huyết tộc chiến hạm, bảo vệ quanh trung ương gần trăm chiếc tròn vo tàu chuyên trở. Thiên Dạ không chỉ một lần ở trên chiến trường từng thấy loại này tàu chuyên trở, chúng nó tuy rằng ngoại hình ngốc xấu xí, một khi hạ xuống mặt đất, lập tức sẽ từ bên trong tuân ra chí ít một bộ binh doanh hắc ám chiến sĩ. Loại này nện ma kiến tạo tàu chuyên trở, tên là rừng rậm đa thú, vừa tin cậy lại tiện nghi, đáng sợ nhất vẫn là chúng nó vận tái lượng. Chỉ riêng lấy tàu chuyên trở tiêu chuẩn đến xem, tính năng vượt xa đại tần đế quốc. Gần trăm chiếc tàu chuyên trở, vậy thì là mấy vạn đại quân. Khổng lồ như vậy một nguồn sức mạnh trực đột phúc địa, Bạch Việt chiến khu thế tất lành ít dữ nhiều. Tiên sư nó, trong hư không những kia hạm đội đế quốc cũng đi làm gì? Thiên Dạ không nhịn được mắng một câu lời thô tục. Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn này chi khủng bố hạm đội từ không trung bay qua, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng hắn do dự bất định, không biết đúng hay không muốn cùng đi tham gia Bạch Việt chiến đấu. Chi hạm đội này vô cùng hoàn chỉnh, hiển nhiên ở bên ngoài không căn bản không chịu đến chặn lại, chiến lược như vậy, chính là Thiên Dạ chạy tới, cũng lên không được bao lớn tác dụng. Giữa lúc hắn thời điểm do dự, Vĩnh Dạ hạm đội đã bay qua Thiên Dạ đỉnh đầu, ở phía trước cách đó không xa bắt đầu giảm xuống độ cao. Lúc này mấy chục chiếc tàu chiến bay lên trời, đó là Bạch Việt chiến hạm. Cứ việc số lượng cùng sức chiến đấu cũng nằm ở tuyệt đối thế yếu, nhưng là chúng nó vẫn cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa nhằm phía Vĩnh Dạ hạm đội. Chỉ là vừa đối mặt, mấy chiếc Bạch Việt chiến hạm liền thiêu đốt từ vòm trời rơi rụng, còn lại chiến hạm nhưng đẩy như mưa đạn tháo, liều mạng vọt qua lưới hỏa lực, đánh về phía trung ương những tia ngốc chuyển vận hạm. Hơi có kinh nghiệm chiến sĩ đều hiểu, chỉ cần để những này chuyển vận hạm an toàn rơi xuống đất, sẽ xuất hiện mấy vạn quân địch. Bạch Việt những này lên không chiến hạm rõ ràng đã không dự định sống sót trở lại, tự sát va về phía chuyển vận hạm. Trong nháy mắt giữa bầu trời liền xuất hiện mấy chục đoàn ánh lửa chói mắt. Một chiếc vọt vào Vĩnh Dạ trong hạm đội quyền Bạch Việt khu trục hạm đặc biệt linh hoạt, không phát nào trượt, liên tiếp ở mấy chiếc chuyển vận hạm trên người mở ra hang lớn. Nhưng mà lập tức liền bị xung quanh lít nha lít nhít Vĩnh Dạ chiến hạm tập trung bắn trụm, bị đánh cho toàn thân bốc lửa, phần sau đoạn thân hạm hầu như thiêu thấu, liền cầu tàu cũng đang hướng ra bên ngoài phun cháy. Nhưng nó lại vẫn là điều chỉnh hướng đi, chuẩn xác va tiến vào một chiếc chuyển vận hạm, mãnh liệt nổ tung bên trong đầu kia rừng rậm đà thú nghiêng rơi vào khe sâu, mà khu trục hạm thì lại trên không trung liền chia năm xẻ bảy. Thiên Dạ nhìn chăm chú đoàn kia sáng sủa đến chói mắt cường quang, phảng phất có thể nhìn thấy tên kia hạm trưởng đứng ngọn lửa hừng hực bên trong, ổn định vô cùng thao túng phương hướng. Hắn yên lặng đứng lên, thu dọn một hồi trang bị, liền lấy cố định tốc độ hướng về chiến trường chạy đi. Vào đúng lúc này, Thiên Dạ trong mắt trong lòng chỉ có phía trước chiến trường, ngoài ra cái khác cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Chương 113, GF Du tờ tiếp vì hệ nở, chung. Mấy chục km đảo mắt liền qua, không trung chiến đấu từ lâu kết thúc, Bạch Việt hạm đội tổn thất hầu như không còn, trên mặt đất khắp nơi là cháy đen hố sâu, thiêu đốt hải cốt chiến hạm. Vĩnh Dạ một phương, huyết tộc chiến hạm tổn thất nhỏ bé không đáng kể, chuyển vận hạm nhưng tổn hại hơn 40 chiếc, vượt qua 1/3. Cũng tức là nói, từng có vạn đại quân còn chưa xuống cũng đã hóa thành cho tàn. Phía trước là một tòa vẫn chưa hoàn toàn dựng thành Bạch Việt cứ điểm, mấy đạo dòng lửa đang không ngừng từ bệ pháo bên trong phun ra, dường như roi dài bốc lửa, mạnh mẽ đánh hướng thiên không. Loại cỡ lớn Vĩnh Dạ chiến hạm đều đã trở lại ngàn mét trên không, trốn đến hỏa diễm roi dài tầm bắn ở ngoài, mặt khác có 7, 8 chiếc loại nhỏ cao tốc tàu ở tầng trời thấp linh động lượn vòng, một bên tránh né Bạch Việt cứ điểm hỏa lực phòng không, một bên tìm tới cơ hội liền đem đạn pháo chuốt xuống tiến vào cứ điểm bên trong. Đồng nhiên một chiếc huyết tộc nhỏ chiến hạm tránh né xuất hiện sai lầm, bị một đạo dòng lửa quật trúng, nhất thời một trận kịch liệt rung động, trên không trung lăn lộn mười mấy quyển. Đạo kia dòng lửa đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt, đuổi theo chiến hạm không ngừng đánh kích, lại liên tục trúng đích mấy lần, rốt cục đem chiếc chiến hạm này nổ đến lăng không nổ tung. Đám lớn cuồng bạo nguyên lực trên không trung quát lên gió mạnh, hầu như có thể nghe thấy được khói thuốc súng mùi vị, còn lại huyết tộc chiến hạm dường như chấn kinh chim, bốn phía tản ra, dồn dập bay về phía trời cao. Tách ra hỏa lực phòng không phạm vi. Lúc này cái kia chiếc huyết tộc cự hạm chậm rãi mở ra cứ điểm bầu trời, hạm phúc mở ra, lộ ra một tối om om nòng pháo. Cái môn này hạm pháo nòng pháo thô đến kinh người, to lớn một chiếc chủ lực thiết giáp hạm, lại chỉ có như thế một môn đối với pháo. Huyết tộc chiến hạm thân chiến hạm trên hoa văn từng cái thắp sáng, ánh sáng như thủy triều từng làn dâng tới hạm Phúc Đại Bác, nòng pháo nơi ánh sáng bắt đầu càng ngày càng sáng, rốt cục, một đoàn đường kính có tới mấy mét độ lớn nguyên lực chùm sáng từ nòng pháo phun ra, đập về phía dưới quân doanh. Thiên Dạ ngơ ngác nhìn cái kia nguyên lực chùm sáng, thực sự khó có thể tin tưởng được đây là chiến hạm bắn ra nguyên lực đạn pháo. Tầm thường chiến hạm chủ lực trên phân phối nguyên lực pháo, đạn pháo đường kính cơ bản cũng ở 1 mét phụ cận, đường kính càng lớn, tiêu hao động lực sẽ lấy bội số tăng cường, mãi đến tận chiến hạm khó có thể gánh nặng. Nguyên lực đạn pháo tăm tích tốc độ vô cùng chậm, khiến người ta cảm thấy có hơi không chân thực, thật giống đưa tay liền có thể chặn lại. Nhưng cho dù Thiên Dạ không cần tầm nhìn chân thực, cũng rõ ràng nhìn thấy đạn pháo không gian chung quanh cũng đang vặn mèo, có thể tưởng tượng nó uy lực. Bạch Việt cứ điểm bên trong vang lên một hào phóng âm thanh, như sấm rền, tập trung oanh kích cái kia viên đạn pháo, không cần lo cái khác. Mấy tòa bệ pháo hỏa lực tất cả đều chuyển hướng, từng đạo hỏa diễm roi dài liều mạng đánh đâm cái kia viên khủng bố nguyên lực đạn pháo, xem dòng lửa cường độ, hiển nhiên các pháo thủ đã căn bản không để ý trong tay bọn họ nguyên lực pháo liệu sẽ có siêu gánh nặng vấn đề. Chỉ xem cái kia đạn pháo hạ xuống thanh thế liền tuyệt không có thể làm cho nó bắn trúng cứ điểm, không phải vậy còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nguyên lực đạn pháo bị cấp tốc suy yếu, không ngừng nhỏ đi, cuối cùng đến đường kính không đủ 1 mét, rốt cục cầm ầm nổ tung. Nó nổ tung phương vị cách xa mặt đất còn có mấy chục mét, nhưng là sóng xung kích đã hất bay mấy chục diện lều trại, đồng thời nhiệt lưu lại sẽ bay tán loạn lều trại, tấm ván gỗ thậm chí là đạn dược trên không trung làm nổ. Này viên nguyên lực đạn pháo rốt cục bị sớm làm nổ, mặc dù đối với cứ điểm tạo thành nhất định thương tổn, bất quá tổn thất vẫn còn nhưng mà chẳng kịp chờ Bạch Việt các chiến sĩ thở một hơi, cứ điểm biên giới vang lên một tiếng đinh thai nhức góc nổ tung, một tòa bệ pháo bên trong cột lửa phóng lên trời, mấy tên pháo thủ bị nổ tung hất lên giữa không trung, biến thành từng cái thiêu đốt bó đuốc. Tòa kia bệ pháo rốt cục không chịu nổi phụ tải, trận liệt nguyên lực tự bạo. Không trung huyết tộc chiến hạm lại bắt đầu tân một đợt công kích chuẩn bị, dài đến mấy phút đồng hồ tập xúc năng lượng xong, lại là một phát đạn pháo chậm gì gì rơi xuống. Lần này, cứ điểm bên trong không riêng là phòng ngự bệ pháo đang liều mạng oanh kích đạn pháo. Rất nhiều cường giả cũng ra tay rồi, các loại đạn nguyên lực cùng nguyên lực ánh sáng không ngừng bay lên trời, suy yếu này phát giống như ác ngộng đạn pháo. Khi đạn pháo rốt cục bị lăng không làm nổ, lần này không có càng nhiều ngoài ngạch tổn thất, nhưng là ai cũng không cao hứng nổi. Thiên Dạ cũng đã phát hiện, cứ điểm bệ pháo cũng kề bên tan vỡ biên giới, các cường giả cũng khẳng định tiêu hao không ít nguyên lực. Lần sau tiến công phòng ngự, thế tất càng thêm gian khổ. Lúc này cứ điểm bên trong đống nhiên vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lơ lửng với trên không huyết tộc thiết giáp hạm lại một lần tập xúc năng lượng, chuẩn bị tân pháo kích. Thiên Dạ trái tim trực hướng về đáy vực chìm, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao khổng lồ như vậy huyết tộc chiến hạm chỉ xứng bố trí một môn nguyên lực pháo, uy lực như thế pháo kích lại có thể liên tục phóng ra. Rốt cục, huyết tộc chiến hạm kịch liệt chấn động một chút, đem đạn pháo bắn về phía dưới cứ điểm. Này pháo vừa ra, cái kia môn cự pháo nòng pháo cũng vặn vẹo biến hình, xem ra đã tổn hại, vô lực lại bắn. Thiên Dạ có thể nhìn thấy Bạch Việt cứ điểm bên trong rất nhiều người cũng đồng dạng có thể nhìn thấy, liền sĩ khí đột nhiên tăng vọt, phòng ngự bệ pháo cũng không tiếp tục cố tiếp cái gì, liều mạng oanh kích tin tức dưới đạn pháo. Khi viên đạn pháo thứ 3 bị đánh nổ giữa trời, Bạch Việt cứ điểm phòng ngự bệ pháo cũng bắt đầu liên tiếp nổ tung nổi lửa, cuối cùng chỉ có 2 môn miễn cưỡng có thể sử dụng, cứ điểm bên trong các cường giả nguyên lực cũng đều tiêu hao quá bán. Cái kia chiếc huyết tộc thiết giáp hạm cũng không hề rời đi, liền lơ lửng ở trên chiến trường, nhìn xuống đại địa. Trên hoang dã bỗng nhiên vang lên mấy tiếng réo rắt kẻ lệnh, lập tức bị kinh thiên động địa tiếng gầm gừ nhân chìm. Địch tấn công! Địch tấn công! Cứ điểm vọng tiếu chỉ vào ngoài tường, điên cuồng mà kêu to. Ngay ở cứ điểm toàn lực chống lại huyết tộc chiến hạm đối với oanh kích, may mắn còn sống sót tàu chuyên trở đã ở cứ điểm ở ngoài hạ xuống, thả ra đến hàng mấy chục ngàn hắc ám chiến sĩ. Chân chính tinh nhuệ chiến sĩ còn ở phía sau cả đội, không có giá trị gì bia đỡ đạn thì bị xua đuổi, như thủy triều tràn qua đất cắt mặt đất. Mấy vạn tên bia đỡ đạn hình thành đợt thứ nhất sóng biển, dâng tới Bạch Việt cứ điểm. Trải qua 3 luân pháo ẩm, Bạch Việt cứ điểm giờ khắc này sức phòng ngự đã bị phá hủy hơn nữa, mất đi phòng ngự bệ pháo, chỉ là dựa vào tường thành, rất khó chống lại được có thể nhảy một cái mấy mét chủng tộc hắc ám chiến sĩ. Thiên Dạ bò lên trên một chót vót dốc cao, hướng về phía trước chiến trường nhìn lại. Nay một làn sóng tấn công về phía Bạch Việt cứ điểm bia đỡ đạn cùng hắn qua lại gặp cũng có sự khác biệt, bên trong lại hỗn có không ít chiến sĩ cấp thấp, người sói, huyết tộc cùng nện ma cũng có. Nhìn một lúc xong, Thiên Dạ vốn là trầm túc vẻ mặt trở nên càng thêm đông lạnh, xem cái này xung phong đội hình cùng phe tấn công thức, những kia cấp thấp hắc ám chiến sĩ cũng không phải ẩn giấu ở bia đỡ đạn bên trong tinh nhuệ, mà là chân thực bị coi như bia đỡ đạn sử dụng. Điều này có ý vị gì? mỗi một cái chiến trường kinh nghiệm phong phú lao binh cũng rất rõ ràng. Trên tường thành Bạch Việt chiến sĩ liều mạng nổ súng, từng loạt hỏa dược đạn cùng đạn nguyên lực bắn ra, ở bia đỡ đạn chiều bên trong lê ra một đám lớn trống không khu vực. Nhưng là chủng tộc Hắc Ám bia đỡ đạn số lượng thực sự quá nhiều, chết đi mấy trăm căn bản không cảm giác được biến hóa. Dường như muốn nhấn chìm đường chân trời thủy triều màu xám mạnh mẽ đánh ra ở cứ điểm trên, nhất thời có mấy trăm người bay lên giữa không trung. Ở bia đỡ đạn chiều bên trong, hình thể to lớn phó nhện mạnh mẽ xông tới tường thành, chúng nó ở bắt đầu chạy trộm, liền bị bí pháp thôi phát tiềm lực cùng hung tính, không sợ sinh tử, sức mạnh kịch tăng. Bạch Việt chiến sĩ đương nhiên cũng biết những này phó nhện lực phá hoại, sĩ quan cao cấp môn đạn nguyên lực ưu tiên hướng về chúng nó bắn trụm. Phó nhện ở lần thứ nhất xung kích bên trong liền tổn thất một nửa số lượng, cụt hứng ngã lật thân hình khổng lồ đè ép càng nhiều bia đỡ đạn. Nhưng mà còn sống sót phó nhện dường như không cảm giác chút nào tiếp tục nhiều lần vừa vặn va chạm, mỗi một lần đều sẽ để cứ điểm tường ngoài trên khảm nạm thiết giáp tấm thép ao hàm biến hình, sau đó sẽ lôi kéo mấy lần, tấm thép liền từng khối bóc ra. Mất đi thiết giáp tấm thép bảo vệ tường thành, đang bị kích phát rồi tiềm lực phó nhện trước mặt có vẻ yếu đuối không thể tả, qua lại mấy cái xông tới, liền làm lấy giản giáo kết cấu dựng tường thành đổ nát. Trong nháy mắt, cứ điểm tường thành xuất hiện nhiều chỗ hổng, vô số bia đỡ đạn chiến sĩ lập tức chen chúc mà vào. Thế nhưng khi bọn họ cho rằng lập tức liền có thể cùng nhân tộc chiến sĩ đánh giáp lá cả, nhưng ngạc nhiên phát hiện hơn 10 mét ở ngoài lại có một đạo tường thành. Mặt đất đang chấn động, nương theo đường dây vùng vây cùng máy chạy bằng hơi nước giới khởi động to lớn tiếng nổ vang rền, từng đạo cương hạp chính đang hạ xuống, đem bên trong tường cửa thành đóng kín. Đầu tường hiện lên đến hàng ngàn Bạch Việt chiến sĩ, nòng súng nhắm vào xông lại chủng tộc Hắc Ám chiến sĩ, mà tường ngoài thành trên cũng có non nửa chiến sĩ nòng súng quay lại, bày ra giáp công tư thế. Ở cứ điểm trên lâu thành, Bạch Long giáp trường kiếm trong tay chỉ về phía trước, quát lên, cơ quan. Nổ súng. Hai đạo tường thành trong lúc đó trên mặt đất đột nhiên nứt ra vô số hố đen, phun ra lửa nóng hừng hực, nhất thời đêm này nói không rộng khu vực biến thành hỏa diễm địa ngục. Mà trong ngoài trên tường thành Bạch Việt chiến sĩ liều mạng nổ súng, đem từng cái cả người dính đầy hỏa diễm chủng tộc Hắc Ám chiến sĩ bắn ngã. Cứ điểm ở ngoài chủng tộc Hắc Ám chính quy chiến sĩ đã tập kết xong xuôi, chia làm hơn 10 đường, hướng về cứ điểm nào tới. Mà bia đỡ đạn bộ đội ở một vòng không ứng phó kịp tổn thất nặng nề xong, nhưng có khả quan số lượng. Hiện trường chỉ huy Hắc Ám quý tộc không có hoa quá nhiều thời gian liền tổ chức nổi lên tân công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, cứ điểm tường ngoài trên khắp nơi đều là khói thuốc súng cùng dòng máu, ở tuyệt đối số lượng thế yếu trước mặt, Bạch Việt chiến sĩ tử thương nặng nề. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, cứ điểm mỗi cái phương hướng đều là loại nhỏ chiến trường, thỉnh thoảng có nhiều đội Hắc Ám chiến sĩ đột phá phòng ngự, nhảy vào cứ điểm bên trong, sau đó lại bị Bạch Việt chiến sĩ vây quanh, tiêu diệt. Giữa bầu trời những kia huyết tộc chiến hạm cũng không chịu cô đơn, bắt đầu hạ thấp độ cao, pháo ẩm cứ điểm. Bạch Việt các cường giả cũng đang không ngừng giáng trả, miệng lớn nguyên lực súng ngắm phối hợp đặc thù xuyên giáp đạn, cũng có thể đối với hộ tống hạm sản sinh uy hiếp, trong đó còn thỉnh thoảng sẽ đánh ra mấy phát nguyên lực tay pháo, vậy cũng là sẽ đem bên trong loại nhỏ tàu bay trực tiếp xuyên thủng tên to xác, trong chốc lát, huyết tộc chiến hạm cũng không dám áp sát quá gần. Rất nhanh ngọn lửa chiến tranh liền lan tràn đến cứ điểm bên trong, như nước thủy triều Hắc Ám chiến sĩ nhảy vào cứ điểm, cùng Bạch Việt chiến sĩ ở mỗi một con đường. Mỗi một cái phòng bên trong triển khai liều chết chém giết. Cứ điểm bên trong Bạch Việt chiến sĩ bất quá mấy ngàn người, về số lượng nằm ở tuyệt đối thế yếu, còn mặt kia, trên bầu trời cái kia chiếc độc nhất vô nhị huyết tộc thiết giáp hạm bên trong, không biết có cỡ nào cường giả đang tọa chấn, vì lẽ đó ở cường giả cấp độ này, Bạch Việt cũng không chiếm ưu thế gì. Cứ việc tình thế tràn ngập nguy cơ, trên lâu thành Bạch Long Giáp vẫn như cũ chỉ huy như định, không ngừng điều động trong tay chỉ có cơ động binh lực, bổ khuyết phòng tuyến trên lỗ thủng. Bạch Việt trên dưới đối với Bạch Long Giáp hiển nhiên vô cùng tín phục, hết thảy mệnh lệnh cũng 100% không hơn không kém hoàn thành. Thời gian không từng đứt đoạn đi, cứ việc mỗi một điều chiến tuyến cũng bấp bênh, nhưng dù là như kỳ tích không có tan vỡ. Giờ khác này chủng tộc Hắc Ám mỗi tiến lên trước một bước, cũng muốn trả giá nặng nề, số thương vong tự tăng vụt lên. Nhưng mà tiến công mệnh lệnh vẫn cứ ở cái này tiếp theo cái kia tuyên bố đi ra, phía sau đốc chiến vĩnh giả quý tộc mặt không hề cảm xúc mà đem một làn sóng rồi lại một làn sóng chiến sĩ đuổi tới tiền tuyến. Giờ khác này Bạch Việt cứ điểm liền như một đài nuốt chửng huyết nhục sinh mệnh cối xay thịt, không ngừng đem song phương chiến sĩ nát tan. Bạch Long Giáp trong mắt vi hơi lo lắng, bất quá trên mặt vẫn gió êm sóng lặng, trầm ổn điều động quân lực. Cường giả song phương vẫn không có tập trung vào chiến trường, cũng liền không đến thời khắc quyết chiến cuối cùng. Phía trước bia đỡ đạn cùng chiến sĩ thông thường đã tiêu hao quá khốc liệt, cũng không cách nào quyết định cuối cùng chiến đấu kết quả. Giờ khác này cái kia cao cao tại thượng huyết tộc chiến hạm bên trong, một vị huyết tộc lão nhân đang ngồi ở bảo tọa lưng cao bên trong, nhìn trước mặt trận liệt nguyên lực phóng ra chiến trường hình ảnh. hắn làm gầy gò xấu, sắc mặt thanh hắc đen tối, dường như mới vừa từ trong quan tài bỏ ra ngoài cương thi. Cặp kia nguyên bản không hề có sự sống, hồi lâu cũng sẽ không động đậy vẫn đục lợt lạt con người, đột nhiên có tiêu cự, tập trung trên chiến trường điểm nào đó. Hắn dường như xương khô tay giơ lên, chỉ vào giữa không trung mấy lần, trốn chiến trường kia hình ảnh liền bị phóng to hiện ra đến. Chương 114, G.A.P. Du tờ tiếp vì hệ nở, hạ. Huyết tộc lão nhân ngón tay chỉ về hắc ám chiến trận một khá là thấp vị trí, phía trước là cứ điểm đã bị đánh hạ từ ngoài, số lượng đông đảo hắc ám chiến sĩ chính đang ngươi đẩy ta chen, nỗ lực từ tường thành vết nước vọt vào. Không ngừng có đạn nguyên lực, lưu đạn hoặc là đạn pháo từ cứ điểm bên trong bay tới, đem hắc ám chiến sĩ liên miên đẩy ngã, nhưng cũng không thể ngăn chặn bọn họ thế xông tới. Ngay ở đám người hỗn loạn bên trong, có một nhìn qua không hề bắt mắt chút nào bóng người, đang theo đại quân hắc ám tiến lên. Hắn so với xung quanh chiến sĩ càng nhanh nhẹn một ít, trăm mét xong liền hiện ra không ít trên tốc độ ưu thế, bất quá cũng liền như vậy mà thôi. Từ bề ngoài trên xem, hắn hẳn là một huyết tộc hiệp sĩ, nếu như nói có dị thường gì địa phương, đó chính là hắn bên người hắc ám chiến sĩ thường thường sẽ vô duyên vô cớ ngã xuống. Huyết tộc lao nhân nhìn chăm chú một hồi, lại điều chỉnh hình ảnh, lần này hình ảnh trên có thêm nguyên lực phân bố. Liên huyết hiệp sĩ trên người nổi lên lờ mờ hồng quang, đó là huyết khí tiêu chí, cấp bậc cũng không thế nào cao, cùng cấp bậc của hắn rất tương xứng. Huyết tộc lao nhân hai hàng lông mày cũng không có thư giãn, trái lại càng nhăn càng chặt. Nhưng này cái huyết hiệp sĩ vị trí đội ngũ đã vô cùng tiếp cận bạch phiệt cứ điểm tường ngoài, đầy bình đều là nguyên lực nổ tung chói mắt ánh sáng, hắc ám các chiến sĩ hoặc xung phong, hoặc lảng tránh, hoặc ngã xuống, bóng người qua lại, lại nhìn cũng không được gì. Lao nhân suy tư di động ngón tay, đem hình ảnh cắt đến chiến trường một chỗ khác. Ở nơi đó, một nhân tộc thiếu nữ vừa vặn từ trong đống đổ nát chui ra, xuất hiện ở hai cái người sói phía sau. Trong tay nàng kéo một cái đặc biệt rộng lớn dao bầu, thuận lợi vung lên, liền đem người sói sau gáy cắt ra một nửa. Này một đao vung ra thì giống như quỷ mị, hai cái chính đang xung phong người sói hoàn toàn không có phản ứng, mãi đến tận sau gáy bị cắt ra thì mới kinh ngạc phát hiện mình bị công kích, nhưng muốn hại, chỗ yếu bị trọng thương, đã mất đi năng lực hoạt động, phó ngã xuống đất. Bất lực co giật, tùy ý máu tươi ràn rùa. Này một đao thương đã không thể cứu lại, nhưng lại sẽ không lập tức tử vong. Này mấu chốt trong đó, cũng không phải là thiếu nữ phải cho bọn họ gây thống khổ, chỉ là vì mức độ lớn nhất tiết kiệm khí lực mà thôi. Này thanh đại khảm đao dư thế chưa ngừng, trên không trung hoa song còn lại độ cong, đem thiếu nữ đơn bạc thân thể cũng mang đến xoay tròn nửa vòng. Trong hình ảnh vừa vặn chiếu ra nàng chính diện, huyết tộc lao nhân không khỏi con người thu nhỏ lại. Cho dù lấy huyết tộc tiêu chuẩn, thiếu nữ loài người này dung mạo cũng có thể xưng tụng là tuyệt mỹ, nhưng mà nàng phong cách hành sự thủ đoạn, lại làm cho hắn cũng mơ hồ sinh ra hàn ý trong lòng. Huyết tộc lao nhân đầu ngón tay phất quá, trong hình ảnh, nhàn nhạt nhũ bạch quang mang từ thiếu nữ trên người tản mắt ra, nhưng bên trong lại chen lẫn từng sợi hắc khí. Nhũ bạch quang mang tự nhiên là lê minh nguyên lực, này chuyện đương nhiên, kỳ quái chính là những kia hắc khí, huyết tộc lao nhân phân biệt ra được thuộc về ma duệ ma khí, làm sao sẽ ở trên người nàng xuất hiện. Lại một con lai. Đang lúc này, huyết tộc lao nhân đăm chiêu, đồng nhiên chỉ tay một cái, hình ảnh lại cắt trở lại lúc trước cái kia kỳ quái huyết hiệp sĩ. Hắn đang phóng qua một vùng phế tích, tựa hồ thu thế không được, đánh vào một con nhện ma trên người, lại đem nửa người hình nhện ma đụng phải hướng về bên cạnh ngã ra vài bước. Nhện ma hình người nửa người xoay chuyển quá khứ, mạnh mẽ nhìn chăm chú huyết hiệp sĩ một chút, nhưng không có rít gào. Vừa cái kia va chạm để nhện ma rõ ràng đối phương sức mạnh hơn xa mình, sáng suốt duy trì trầm mặc. Cái kia huyết hiệp sĩ đối với tất cả những thứ này làm như không thấy, đi về phía trước, rất nhanh sẽ vọt vào tường ngoài thành. Mà nhện ma vốn là bắt đầu cất bước, lại đột nhiên động tác trở nên chậm chạp, sau đó lung lay loáng một cái, liền như vậy ngã xuống, cũng không còn đứng lên. Nhìn thấy nơi này, huyết tộc lao nhân không lại trầm mặc, vẫy vây tay, dùng khàn khàn cực điểm âm thanh nói cho dù sẹo, để hắn đem cái này kỳ quái con cái mang tới. Bên cạnh đứng hầu một tên huyết tộc bá tức khắc không mình hành lễ. Lấy cực hạn cung kính nói, như ngài mong muốn. Huyết tộc lão nhân không tiếp tục nói nữa, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt tiếp tục nhìn cái kia huyết hiệp sĩ. Bên trong chiến trường, thiên dạ đã sắp muốn đẩy ra phía trước nhất phong tuyến, giờ khắc này trong thai tất cả đều là hô quát cùng nổ tung âm thanh. Hắn dán lên một tên huyết tộc chiến sĩ cấp cao sau hông cóng, đưa tay nhẹ nhàng ở hắn trên eo một điểm, sắc bén cực điểm nguyên lực liền cắt đứt cái kia huyết tộc chiến sĩ chiến giáp da thịt, lưu lại một khó mà nhận ra vết thương nhỏ. Đồng thời đưa vào một tia màu tím huyết khí. Cứ điểm tường ngoài cùng bên trong tường trong lúc đó chính là một mảnh tử vong khu vực, đỉnh đầu là mưa bom báo đạn, mặt đất là dao sắc đụng vào nhau. Cái kia huyết tộc chiến sĩ cấp cao cảm ứng được thiên dạ khí tức, căn bản không để ý đến từ đồng bạn nho nhỏ va chạm, trực tiếp đánh về phía cách đó không xa một tên Bạch Việt chiến sĩ. Nhưng là hắn vừa toàn lực thôi thúc huyết khí, liền chấn động toàn thân, chậm rãi ngã xuống đất, cũng sẽ không bỏ lên được. Thiên Dạ vừa muốn làm theo đúng cách tiếp cận một tên người sói, đột nhiên trong lòng nổi lên nhàn nhạt bất an, đột nhiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một toàn thân hoa lệ hắc giáp huyết tộc cường giả chính như phi hướng bên này chạy tới. Cái kia tiếp cận sôi trào huyết khí bên trong, có linh tinh như hỏa diễm thiêu đốt ánh vàng điểm điểm lấp lóe. Lại cũng là nhiên kim chi huyết. Tuy rằng cái kia linh tinh ánh vàng lưa tha lưa thưa cùng Thiên Dạ căn bản không cách nào so sánh được, nhưng chỉ cần có nhiên kim chi huyết, liền mang ý nghĩa biến chất đã bắt đầu. Vọt tới tên này huyết tộc bá tước, chân thực sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua cấp bậc của hắn. Thiên Dạ tự nghĩ có thể chống lại phổ thông bá tước, nhưng mà đối mặt vị này nắm giữ nhiên kim chi huyết huyết tộc cường giả nhưng không chắc chắn. Hắn không nữa che giấu tung tích, đột nhiên đem tốc độ nhắc tới cao nhất, hướng về mé đằng trước phóng đi, trong phút chốc Thiên Dạ thân hình hầu như kéo thành một cái bóng mờ. Nhưng mà cái kia huyết tộc bá tước cũng nhanh như tia chớp điều chỉnh phương hướng, thẳng tắp hướng về Thiên Dạ vọt tới. Dọc theo đường đi bất luận hắc ám chiến sĩ vẫn là bạch phiệt chiến sĩ tất cả đều bị hắn vọt tới người ngã ngựa đổ. Thiên Dạ xa xa cũng cảm giác được một luồng vô cùng sắc bén khí thế như tên nhọn chỉ về chính mình, phảng phất sau một khắc công kích liền đem vượt qua không gian mà tới. Đến lúc này, Thiên Dạ cũng biết mình bại lộ, tuy rằng không nghĩ tới đối phương đến tột cùng là làm sao ở như vậy bên trong chiến trường hỗn loạn phát hiện mình. Bất quá bây giờ hắn đã dựa theo kế hoạch đột phá chiến trường, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể tiến vào bạch phiệt trận tuyến. Nhiều thể loại trên HTTP, Thiên Dạ nhìn lướt qua bên người tình hình trận chiến, bước chân vi điệu, lách vào một vùng phế tích tường đổ mặt sau. Cái kia huyết tộc bá tức thấy, cười gần một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như cuồng phong điện chớp hướng về Thiên Dạ vọt tới, căn bản mặc kệ con đường phía trước trên có cái gì cản trở. Đừng nói mấy bước ngói vỡ tường đổ, chính là hoàn hảo doanh trại, hắn cũng có thể trực tiếp va xuyên. Một tên huyết tộc bá tức đột nhiên xuất hiện ở chiến trường phong tuyến trên, nhất thời gây nên bạch phiệt cảnh giác. Cứ điểm lầu chính mấy đánh lén vị nòng súng dồn dập chuyển hướng. Trên lầu tháp, Bạch Long Giáp hướng về cái kia bá tước phương hướng liếc mắt một cái, theo bản năng mà nhìn bên người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không làm bất kỳ đặc thù điều động, mặc hắn nhằm phía phòng tuyến. Dù sẽ thẳng tắp nhằm phía Thiên Dạ cuối cùng biến mất địa phương, tiếp theo huyết khí bạo phát, triệt để phá hủy mảnh này đống đổ nát, hòn đá cùng mảnh kim loại hướng về bốn phương tám hướng tung tóe, phụ cận mặc kệ phương nào chiến sĩ cũng đang liều mạng hướng phía ngoài chạy trốn. Dù xéo nhưng không có một chút nào thả lỏng, quanh người huyết khí cháy lại càng thêm nồng nặc. Quả nhiên, đầy trời bụi mù bên trong, một cái trường kiếm phá không mà tới. Đây là một cái trọng kiếm, bề ngoài không hề bắt mắt chút nào, chỉ có trên thân kiếm như ẩn như hiện màu vàng sẫm nguyên lực hoa văn biểu hiện nó không phải phổ thông nguyên lực kiếm, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Những kia trận liệt nguyên lực hoa văn lại như buồn chứa đựng dâng trào nguyên lực, nhưng không có kích thích ra một loại nào đó mạnh mẽ uy lực dấu hiệu. Dù sẽ tay trái vung lên. Sau lưng cự thuẫn liền đến trong tay, chặn hướng về Đông Nhạc mũi kiếm. Dù sẽ có được cực kỳ cao to, vừa xa tầm thường huyết tộc, phía này cự thuẫn đủ cao bằng một người dưới, nhẹ nhàng hơi động liền đem chính diện hoàn toàn ngăn trở. Huyết ba tức vẫn chưa đơn thuần phòng ngự, cự thuẫn vừa ra, lập tức vừa vặn xông tới, càng là muốn lấy sức mạnh tuyệt đối đem Thiên Dạ va lan đi. Qua lại không biết có bao nhiêu đối thủ nhất thời sơ sẩy, bị dù xẻo vượt qua nhện ma sức mạnh ở lần thứ nhất giao chiến thì liền vỡ thành trọng thương. Thiên Dạ không tránh không né. Đông Nhạc mặt ngoài phát ti ưu tinh ánh sáng lưu động đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Hắn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, một chiêu kiếm chém ở cự thuẫn trung ương. Chiêu kiếm này tập nguyên lực cùng thân thể cường hãn sức mạnh chi hợp, uy lực trước này chưa từng có. Kiếm thuẫn tương giao, nhất thời phát sinh một tiếng cực kỳ chói tai kim loại tiếng ma sát, một vòng nhàn nhạt nguyên lực sóng gợn lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra. Chu vi mấy chục mét bên trong. Không kịp chạy ra gợn sóng phạm vì các chiến sĩ cũng thống khổ không thể tả ngã xuống đất, hai tay ô nhĩ, không ngừng có máu tươi từ khe hở bên trong tuôn ra. Dù sẽ chấn động toàn thân, trên mặt nhất thời nổi lên chói mắt màu đỏ tươi, không nhịn được lui hai bước. Thiên Dạ cũng huyết khí dâng lên, tương tự lui hai bước. Xem ra hai người càng là cân sức ngang tài. Dù sẽ từ cự thuẫn song lộ ra nửa bên mặt, huyết khí mịt mờ hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Dạ, cực kỳ kinh ngạc. Hắn vâng mệnh chặn lại Thiên Dạ, đương nhiên biết đối phương có vấn đề. Ra tay thì cũng không có một chút nào khinh địch, nhưng làm sao cũng không ngờ được đối phương dĩ nhiên sẽ ở chính diện xông tới bên trong cùng mình cân sức ngang tài. Bất luận cái nào trận doanh sinh vật, đại thể sức mạnh cùng hình thể thành tỷ lệ thuận, dù sẽ thiên phú dị bẩm, sức mạnh so với đồng cấp nhện ma chắc chắn mạnh hơn, vóc người cũng so với phổ thông huyết tộc cao to. Người trước mắt này cái đầu không tính thấp, nhưng hình thể cân xứng bên trong có hơi đơn bạc, chẳng lẽ nói, hắn đẳng cấp nguyên lực vượt xa chính mình. Dù sẽ ở trong lòng lắc đầu một cái. Phủ định khả năng này. Vừa nãy một đòn, cái kia trọng kiếm trên bám vào nguyên lực thiên hư không thuộc tính, cho tới trận doanh thuộc tính có hơi mơ hồ không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương đẳng cấp nguyên lực còn chỉ là tử tức cấp độ. Giờ khác này thiên dạ cũng không bằng ở bề ngoài như vậy bình tĩnh, hắn trụ kiếm ở mặt đất, tận lực che giấu hai tay thỉnh thoảng khẽ run. Vừa cái kia ký đối đầu, cũng là hắn hiếm có không thể về mặt sức mạnh áp đảo đối thủ. Không có rơi xuống hạ phòng, kỳ thực là thiên dạ đã sớm bao hàm lực xong xuôi, hơn nữa đông nhạc bản thân trọng lượng so với rủ sự cự thuẫn phải nặng hơn nhiều, chiếm lợi nhờ binh khí. Ở thiên dạ trong lồng ngực, huyết hạch đang hết tốc lực nhịp đập, dòng máu cả người hầu như cũng hóa thành thiêu đốt màu vàng lưu hỏa, đem năng lượng mạnh mẽ đưa hướng về thân thể các góc. Kịch liệt va chạm mang đến tê liệt cảm cấp tốc biến mất, tân sinh sức mạnh không ngừng tuôn ra. Thiên dạ cảm thụ không ngừng tăng trưởng sức mạnh mạnh mẽ, đồng thời rồi hướng toàn thân mỗi cái vị trí rõ như lòng bàn tay, mỗi cái nhỏ bé nhất vị trí tựa hồ cũng ở chính mình khống chế bên dưới, cái cảm giác này thực tại tươi đẹp, để hắn muốn say mê trong đó. Cùng dù xeo một cái hoàn toàn không có hoa xảo va chạm, càng để thiên dạ nhiên kim chi huyết lại tiến vào một tầng, khoảng cách trải rộng toàn thân dĩ nhiên không xa. Đến khi đó, lên cấp nhất đẳng tử tức cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra loại này đem hết toàn lực chiến đấu, cũng là tăng lên một loại hữu hiệu phương thức. Bất quá bính quá này một cái sau đó, thiên dạ liền biết mình không phải cái này huyết bá tước đối thủ, như vận dụng súng nguyên sơ cũng có thể trúng đích, hoặc có cơ hội thắng. Nhưng ở trên chiến trường như thế này, súng nguyên sơ hơi động, tất nhiên sẽ khiến cho đông đảo cường giả chú ý, đặc biệt là đỉnh đầu cái kia chiếc huyết tộc cự hạm là lái đi không được bóng tối. Ngươi, dù sẽ chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe ra vẻ nghi ngờ. Chương 115, giáp công. Khoảng cách gần như thế, thiên dạ trong cơ thể nhiên kim chi huyết lại chính đang tăng lên, liền ngay cả ẩn dấu huyết mạch cũng không thể hoàn toàn áp chế khí tức tản ra. Dù sao có thực lực bá tước cấp độ, ở như vậy đẳng cấp dưới sự áp chế, khó tránh khỏi cảm thấy dị thường. Thiên dạ đã thở ra hơi, lập tức cầm kiếm lùi về sau, như ở lớp trên mặt nước, vài bước tức nhanh chóng thối lui đến ngoài mấy chục thước. Dù sẽ hai con ngươi nổi lên nồng nặc màu máu, nhuệ mang lóe lên, lập tức nhanh chân đuổi theo. Mắt thấy thiên dạ lại lẩn vào một tòa nhà lầu đống đổ nát, hắn nhất thời mặt hiện lên cười gằn, thẳng tắp vọt tới, chuẩn bị lần thứ hai đem cái kia đống đổ nát triệt để phá hủy. Thiên dạ xoay một cái vào nửa mặt tường đổ xong, vừa vặn nhìn thấy một bóng người như ma chơi từ một tấm lưu lại cửa sổ nhẹ nhàng đi vào, hai người thiếu một chút đụng vào nhau. Thiên dạ này cả kinh không phải chuyện nhỏ, hắn hoàn toàn không có phát hiện đối phương khí tức. Thậm chí liền ngay cả nhìn thấy cái bóng thoáng một cái đã qua, cũng theo bản năng mà muốn bỏ sót, đến nỗi với phản ứng chậm nửa nhịp. Mà đối diện thiếu nữ rõ ràng cũng không có phát hiện thiên dạ, giờ khắc này thiên dạ nhiên kim chi huyết đã ổn định lại, ẩn dấu huyết mạch lần thứ hai che đậy không nên có khí tức. Một tấm thanh lệ khuôn mặt trong phút chốc ánh vào thiên dạ mi mắt, hắn nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, người đến càng là Bạch Không Chiếu. Bạch Không Chiếu cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải thiên dạ, dĩ nhiên động tác hơi ngưng lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên, miệng cũng kinh ngạc đến không đóng lại được. Chưa kịp thiên dạ động niệm có hay không muốn đem nàng thuận lợi giải quyết, trong giây lát một đạo bá đạo vô luân khí thế đè xuống đầu, sau đó ầm một tiếng, gạch đá kim loại dường như nổ tung chung quanh bay loạn, bụi mù nổi lên, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cầm Thuẫn rủ sẽ cao tốc chạy tới, người còn chưa tới, ván ra xung lượng đã đem nửa đống tàn ốc triệt để phá hủy. Bạch Không Chiếu bóng người biến mất ở bụi mù bên trong, ở nàng biến mất trước, thiên dạ nhìn thấy nàng quay đầu nhìn về dù sẹo, trong mắt lại xuất hiện khát khao vẻ mặt, lại như ở trong sa mạc cất bước một quãng thời gian rất dài lữ nhân nhìn thấy bốc hơi nóng mỹ thực. Nàng dự định đánh lén tên kia vẫn là ta. Cái ý niệm này từ thiên dạ trong lòng chợt lóe lên. Như cả ngọn núi đập tới sức mạnh to lớn lũ lượt kéo đến, thiên dạ vung tới tạp niệm, lần thứ hai đối mặt dù sẹo. Lần này hắn không lại đối đầu, mà là vận kiếm như gió, một chiêu kiếm kiếm lúc nặng lúc nhẹ, không ngừng chém đánh ở cự thuẫn trên. Đồng thời chính mình cũng đang nhanh chóng lùi về sau. Không mấy lần, dù xéo liền cảm giác cực kỳ khó chịu, cự thuẫn hầu như ăn không được bất kỳ sức mạnh, một thân sức mạnh cường hãn không chỗ phát huy, chỉ có nhanh chân về phía trước, đuổi theo thiên dạ không ngừng công kích, để hắn không tìm được thoát thân khe hở. Dọc theo đường đi bất kỳ cản trở, dù xéo cũng hoàn toàn không nhìn, thẳng tắp va tới. Con đường phía trước trên là một đống lớn gạch vụn, mảnh này kiến trúc sụp xuống đến đủ chết để, hầu như không nhìn thấy cái gì vách tường ngăn cách. Chỉ có nửa đoạn đứt trụ lẻ loi dựng đứng. Thiên dạ nhảy vọt mà lên, vừa vặn dù sẽ cự thuẫn lại một lần đánh tới, thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên nhẹ vô cùng, dường như không có trọng lượng, thuận theo cự thuẫn đẩy tới dâng trào nguyên lực làn sóng, bay ra hơn 10 mét. Dù xéo lần thứ hai cảm thấy hồn không dùng sức khó chịu, bất quá hắn cũng đã bắt đầu thích ứng, thu hồi cự thuẫn động tác so với mấy lần trước ổn định rất nhiều, bước tiến thì lại co hồ không bị ảnh hưởng, một cước bay đi, đem trước mặt cái kia cắt đứt trụ đá nổ thành vô số nhỏ vụn mảnh vỡ. Nhưng mà này một cước đá ra, hắn đột nhiên cảm giác được hơi khác thường, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy chính mình cái kia hợp kim đúc ra chiến hoa trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vết nước, máu tươi chính đang hướng ra phía ngoài dâng trào, vết thương sâu, đã thấy bạch cốt âm u. Dù sẽ theo quán tính lại về phía trước bước ra một bước dài, xót ruột đau đớn mới từ mắt cá chân trên truyền đến, nhất thời để hắn một tiếng gào lên đau đớn, đùi phải mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất. Bất quá dù sự kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, ngay ở như vậy đột ngột thời khắc, vẫn cứ không có thả lỏng đối với cảnh vật chung quanh cảnh giác, lập tức mơ hồ cảm giác phía sau có gì đó không đúng. Hắn đem cự thuẫn hướng về trước người dựng đứng, trong tay đại kiếm về phía sau vung tới. Sau lưng dù sẹo, bạch không chiếu trong nháy mắt nằm ở trên đất, mái tóc dài bay lượn trên không trung. Dù sẹo đại kiếm dán vào lưng của nàng sẽ qua, chém xuống nàng nửa con tóc dài, không trung nhất thời vô số sợi tóc bay lượn. Thế nhưng thiếu nữ trường đao trong tay vẫn duy trì một quỷ dị góc độ đâm ra, chuẩn xác chui vào dù sẽ chiến giáp khe hở, ở hắn trên lưng lưu lại một không lớn không nhỏ vết thương. Bạch không chiếu lập tức dùng cả tay chân, dường như bỏ sát côn trùng, trong nháy mắt lui về phía sau, đã rời xa dù sẹo. Mũi nhọn của trường đao trong tay nàng cùng phong trên miệng cũng có vết máu, dù sẽ trên chân thương cũng là nàng kiệt tác. Dù sẽ quay đầu lại, tập trung bạch không chiếu, trong mắt như muốn phun ra lửa. Hắn hai con ngươi đột nhiên phun trào chói mắt ánh sáng đỏ ngầu, đâm thẳng bạch không chiếu hai mắt. Con rối hình người. Nay từng là thượng vị huyết tộc dùng để khống chế lệ thuộc chủng tộc bên trong cường giả một loại dị thuật, cho dù không thể hoàn toàn điều khiển đối phương tâm trí, cũng sẽ gây khó có thể chịu đựng cùng thống khổ cùng hoảng sợ. Nhưng mà Lê Minh chiến tranh bạo phát xong, loại dị thuật này liền bắt đầu diện tích lớn mất đi tác dụng, dần dần biến thành số rất ít thượng vị huyết tộc mới có năng lực thiên phú. Rõ rõ ràng ràng chúng rồi con rối hình người bạch không chiếu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ là né qua một điểm kinh ngạc, lập tức chạy trốn càng nhanh hơn, trong chớp mắt biến mất ở đống đổ nát bên trong, nàng dĩ nhiên không một chút nào được con rối hình người ảnh hưởng. Dù sẹo nhất thời ngẩn ra, cái này năng lực thiên phú là hắn đối chiến Lê Minh trận doanh lá bài tẩy một trong, nếu không có thiếu nữ chiến kỹ gây nên hắn cảnh giác, cũng sẽ không dùng ở đây sao một cấp 10 nhân loại chiến tướng trên người, nhưng kết quả lại hoàn toàn thất bại. Đang phân thần thời khắc, dù sẹo trong tay cự thuẫn đột nhiên chấn động kịch liệt, muốn tuột tay bay đi. Tiện thể hắn phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt tăng lực, lúc này mới khống chế lại cự thuẫn. Ở dù sẹo phía trước, thiên dạ đã xoay người tấn công tới, đông nhạc lên đỉnh đầu xoay quanh một tuần, bao hàm đủ sức mạnh, lần thứ hai mạnh mẽ chém ở dù sẹo cự thuẫn trên. Lần này giao kích âm thanh có vẻ đặc biệt trầm thấp, lực sát thương nhưng đồng dạng khủng bố, 10 mét bên trong, đống đổ nát gạch vụn bị chấn động đến mức bay lên trời, hóa thành đầy trời bột mịn. Thiên dạ chiêu kiếm này là chém ngang, dù sẹo mắt cá chân bị thương, nhưng là không thể chịu được lực. Bị thiên dạ một chiêu kiếm quét đến lướt ngang mấy mét. Nhiều thể loại trên HTTP, mắt thấy quét qua dù sẹo, thiên dạ trong mắt chợt lóe sáng, hai tay cầm kiếm, dưới chân phát lực, trong nháy mắt vọt tới trước, càng vừa vặn đánh vào dù sẹo trên khiên. Lần này công kích ngoài ý muốn, dù sẹo giờ khắc này tư thế không đúng, trọng tâm bất ổn, nhất thời ở như vậy thô bạo trùng kích vào lảo đảo lùi về sau. Mới lui hai bước, dù sẹo đống nhiên nghĩ tới một chuyện, trong lòng kêu to không được. Hắn không chút nghĩ ngợi, đem cự thuẫn chuyển tới phía sau, chặn lại rồi phía sau chỗ yếu. Quả nhiên cự thuẫn mới na đúng chỗ, dù sẽ trên tay liền rung động không ngớt, thuẫn trên mặt truyền đến từng trận mật như châu vũ đánh, trong chốc lát không biết chịu đựng biết bao nhiêu công kích. Thiên dạ nhưng là thế tiến công đi tận, liền lùi lại vài bộ, mới hóa đi dã man xông tới mang đến lực đàn hồi. Hắn đứng lại hậu chiêu bên trong đông nhạc chỉ xéo mặt đất, trên mũi kiếm hoa văn từng cái thắp sáng, dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng lại một bước sát chiêu. Ở dù xéo một bên khác, bạch không chiếu một đòn chưa trúng, lập tức nhào tới trước, hai chân ở thuận trên mặt đặt xuống, mềm mại lộn một vòng đi ra ngoài, rơi xuống hơn 10 mét ở ngoài, sau đó hai mắt nhìn chòng chọc nút ở cự thuẫn song dù sẹo, dường như thứ du tối thơm ngon hợp khẩu vị đồ ăn. Trên lầu tháp, bạch long giáp vẫn quan tâm bên này chiến cuộc, tay phải dùng sức vung xuống, quát lên, nổ súng. Mấy đòn tiếng súng hầu như cùng hắn mệnh lệnh đồng thời vang lên, uy lực lớn đạn súng ngắm vượt qua chiến trường, trong nháy mắt ầm đến dù sẹo trên người. Hắn người mặc trọng giáp cũng không ngăn được loại này có xuyên giáp hiệu quả đạn súng ngắm oanh kích, trong nháy mắt trên thân thể liền có thêm mấy hang lớn, cửa động bên trong máu thịt bé bét, không ngừng phun ra mùi khét. Dù sẽ quanh người huyết khí cuồn cuộn, cự thuẫn trên sáng lên mở mịt đồng thau ánh sáng. Tuy rằng vội vàng bị đánh lén, hắn vẫn cứ vô cùng bình tĩnh, một bên nhanh chóng lệch vị trí, một bên phòng bị hơn 10 mét ở ngoài thiên dạ cùng bạch không chiếu, đồng thời ánh mắt xẹt qua chiến trường, chợt thấy mười mấy tên bạch phiệt chiến sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phụ cận. Mơ hồ hiện ra vây kín tư thế. Một tia cảm giác nguy hiểm ở dù sẽ trong lòng phát lên, hắn hét lớn một tiếng, một quyền đập xuống đất, đạo đạo sóng gợn màu máu nhất thời lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Mấy chục con hình tượng khác nhau hung thú tự huyết khí bên trong sinh thành, đánh về phía xung quanh Bạch Phiệt chiến sĩ. Một con lưng mọc thật dài lông bờm huyết báo tốc độ nhanh nhất, trong thời gian ngắn liền từ một Bạch Phiệt chiến sĩ bên cạnh người sẽ qua. Tên này chiến sĩ toàn thân lay động, ném súng trong tay, liều mạng che yết hầu, máu tươi tự khe hở tuôn trào ra. Trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi, chậm rãi ngã xuống. Mà vào lúc này, huyết báo đã sớm nhào tới một cái khác Bạch Phiệt chiến sĩ trên người, cắn mở ra hắn sau gáy. Mấy chục con huyết khí hội tụ mà thành hung thú khắp nơi tàn phá, trong nháy mắt liền cướp đi hơn nửa vây kín tới Bạch Phiệt chiến sĩ tính mạng. Dù xéo lĩnh vực xem ra vô cùng hoàn thiện, đồng thời phi thường thích hợp trên chiến trường quy mô lớn giết chóc. Nhìn thấy dù sẽ thả ra lĩnh vực, chính đang tùy thời mà động thiên dạ ra tay rồi, Đông Nhạc nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí vô thanh vô tức bắn về phía dù xéo. Tịch diệt trảm. Thiên dạ nghiên tập tịch diệt trảm đã coi nhiều ngày, giờ khắc này phát động, hầu như không có một tia khói lửa, liền ngay cả kiếm khí cũng biến thành như có như không. Nhưng mà này một chém tiêu hao nguyên lực so với quá khứ lớn hơn gần một nửa, uy lực có thể tưởng tượng được. Chính đang thao túng lĩnh vực đồng thời tránh né đánh lén dù xéo đột nhiên cảm thấy nguy hiểm chí mạng, hắn không kịp di chuyển cự thuẫn, chỉ có thể hợp lực thu lại, quỳ một chân trên đất, hai tay bảo vệ đầu góc chỗ yếu, toàn thân huyết quang đại thịnh, lĩnh vực hầu như cụ như hóa, phảng phất trong nháy mắt xuất hiện một đường kính mấy mét huyết trì. Không có bất kỳ dấu hiệu, huyết khí lĩnh vực đột nhiên chia ra làm hai, mấy con huyết thú không kịp né tránh, tương tự bị cắt thành hai nửa, lại hoàn nguyên thành huyết khí, tụ hợp vào lĩnh vực. Dù sẽ chậm rãi thả xuống hai tay, chợt nghe bột một tiếng nhẹ vang lên, hắn mảnh che tay chia làm hai mảnh, rơi xuống trên mặt đất, trên cánh tay thì lại từng người thêm ra một đạo tinh tế vết cắt, như màu đỏ sợi tơ tế đến cơ hồ khó có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Dù xéo như thế hơi động, vết cắt tức khắc bính mở, biến thành thâm cùng xương cánh tay khủng bố vết thương. Chiêu kiếm này chỉ chém ra dù xéo một nửa xương cánh tay, cũng không có thể đem hai cánh tay của hắn chém xuống đến, lớn ra thiên dạ bất ngờ. Nhìn dù xéo miệng vết thương bên trong cái kia lập lòe ánh kim loại xương cánh tay, thiên dạ đâm chiêu. Dù xéo lĩnh vực đồng dạng bị thiên dạ một chiêu kiếm chém ra, tuy rằng lập tức khôi phục, thế nhưng huyết khí rõ ràng đạm bạc không ít, mấy con huyết thú càng là trực tiếp biến mất. Ở trên chiến trường mở ra lĩnh vực có lợi có hại, hai hại chính là nếu như bị cường giả nhằm vào lĩnh vực công kích, sẽ cực nhanh tiêu hao nguyên lực. Dù xéo huyết thú lĩnh vực cấp bậc thực tại không thấp, vạn vạn không nghĩ tới bị thiên dạ một chiêu kiếm cắt ra, liền như vậy trọng thương. Bạch Long Giáp đến tiếp sau mệnh lệnh từ lâu phát sinh, mấy tên Bạch Phiệt cường giả chạy vội tới, đồng loạt ra tay đánh mạnh dù xẻo. Như vậy điều đi sức chiến đấu tuy rằng để phòng tuyến cái khác đoạn đường áp lực mạnh thêm, nhưng Bạch Long Giáp đã nhìn ra dù sẽ không phải nhân vật bình thường. Thế địch như vậy hùng vĩ, nếu như không có tình huống đặc biệt, cái này cứ điểm sớm muộn sẽ ném mất, nếu có thể chém giết tên này huyết bá tước, cũng coi như thu hồi một điểm tiền vốn. Trên bầu trời, huyết tộc lao nhân như nước động hai mắt rốt cục nổi lên một ít sóng lớn. Chậm rãi nói, để dù sẽ trở về đi, đánh tiếp nữa, tên tiểu tử kia nói không chắc muốn động thủ. Giờ khắc này ở trước mặt hắn hình ảnh trên, xuất hiện chính là một gian đú ám nhà, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh lửa cùng nổ tung tần lần, nóc nhà cũng không đứt rời lạc vụn gỗ hôi bùn. Ở nhà trung ương, bày đặt một tấm đơn giản ghế gỗ, trên ghế ngồi ngay ngắn một cô gái mặc áo trắng, hai mắt hơi rủ xuống, tựa hồ ngoài phòng bay tán loạn ngọn lửa chiến tranh cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Người phụ nữ này chính là Bạch Cao Đột. Trên bức ảnh, nàng hai tay nơi ánh sáng càng ngày càng sáng sủa, hiển nhiên chính đang hội tụ nguyên lực, đã không nhịn được muốn ra tay. Đợt, lý do công việc, tuần sau vô cùng bận rộn, sẽ chương mới bất định. Ta tận lực bất thì gian viết. Chương 116, cuộc chiến lâu dài. Bên cạnh tên kia bá tước huyết tộc đã đem mệnh lệnh truyền xuống, lại trở về bên người lão nhân. Hắn hướng về hình ảnh liếc mắt một cái, hơi thấy kinh ngạc, này không phải Trường Bình Bạch Thị Bạch Cao Đột sao? Nàng biết rõ ngài ở đây, còn dám ra tay? Huyết tộc lão nhân bỏ ra một khiến người ta run rẩy nụ cười, đối với những tiểu tử này tới nói, ta e sợ chỉ là một cái tên viết ở trong tài liệu lịch sử mà thôi, dù sao từng cùng ta từng qua lại nhân loại hiện tại còn sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bá tước huyết tộc khinh thường cười gằn, nói, nhân tộc chính là một đám chết sớm, còn dám cùng chúng ta dòng dõi thánh huyết chống lại. Huyết tộc lão nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, xuất thần một hồi, mới nói, nhân loại à, là chủng tộc rất quái lạ, sự sống ngắn ngủi như thế. Thậm chí không đủ chúng ta trẻ nhỏ thành niên, bọn họ người mạnh nhất nhưng nắm giữ sức mạnh không kém chúng ta. Bóng tôi vĩnh hằng tại sao lại cho phép nhân vật như vậy đây? Ta đến nay không nghĩ ra. Lão nhân cảm khái nói, không cần nói là ta, chính là mấy vị kia cao cao tại thượng điện hạ, thậm chí chí tôn nữ vương bệ hạ, e sợ cũng không có biết rõ sự huyền bí của bọn họ đi. Tên kia ba tức rõ ràng không nghe quá lời tương tự, lập tức ngẩn ra, thất thanh nói, làm sao có khả năng? Lão nhân cười cợt, không có để ý bá tước không quá cung kính ngôn từ, hắn nhìn kỹ trong hình ảnh Bạch Đao Đột, chậm rãi nói, nàng mặc dù là cái tiểu tử, nhưng là đã phi thường lợi hại. Ở này nham mạc sa mạc trên, coi như ta ra tay, nàng cũng chưa chắc nhất định trốn không thoát, Trường Bình Bạch thị đời này xuất sắc nhất hậu nhân trên người khẳng định có mấy thứ bảo mệnh thứ tốt. Bá tước nói một cách đầy ý vị sâu xa, nếu như nàng không nhịn được ra tay với rủ sẹo, làm sao cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ngài chứ. Lao nhân cười cợt, nói, dùng rủ sẹo để đổi Bạch Đao Đột. Cuộc trao đổi này, thấy thế nào làm sao cũng có lợi a. Bá tước vẻ mặt bỗng nhiên đọc lại, vẻ mặt cũng dần dần trở nên hơi trắng bệnh, lao nhân nghe rõ ràng hắn trong lời nói ý tứ, nhưng là đáp lại khẩu khí lại làm cho hắn không rét mà run. Lao nhân bỗng nhiên thở dài, nói, bất quá ta sẽ không dùng rủ sẹo đi trao đổi, cũng sẽ không dùng ngươi đi trao đổi. Bá tước có hơi thất thố, lập tức có vẻ vô cùng bất ngờ, càng mà không nói gì, cuối cùng chỉ là hướng về lao nhân sâu sắc không người xuống đi. Lao nhân đưa tay kích thích hình ảnh, không ngừng cắt chiến trường mỗi cái cục bộ. Giờ khác này phía dưới cứ điểm bên trong, dù sẹo đã thu được mệnh lệnh, thu lại lĩnh vực, dựng thẳng lên cự thuẫn, chậm rãi lui về phía sau. Sau lưng hắn, đến hàng ngàn hắc ám chiến sĩ bị điều khiển liều chết xung kích bạch phiệt phòng tuyến, mỗi một phút mỗi một giây, cũng có thật nhiều hắc ám chiến sĩ ngã xuống. Bạch phiệt chiến sĩ dựa vào cứ điểm công sự, tuy rằng thương vong tương đối hơi ít, nhưng cũng ở một chút mất máu. Vốn là yếu đuối phòng tuyến càng là bấp bênh, nếu như không phải đại quân hắc ám số lượng thực sự quá nhiều, đã vây rồi cứ điểm, không có đường lui, loại này thương vong đã sớm khiến sĩ khí tan vỡ. Trong quá trình rút lui, dù sẽ phòng bị trọng điểm vẫn đặt ở thiên dạ trên người, chỉ phân ra không ít sự chú ý cho bạch không chiếu, cái khác bạch phiệt chiến sĩ liền cũng không ở trong mắt hắn. Thiên dạ cũng không có truy kích, tên này huyết ba tước đẳng cấp cùng phòng ngự đều cao hơn hắn, lại có nhiên kim chi huyết, lực buộc phát cùng kéo dài lực vượt xa đồng cấp huyết tộc, như tiếp tục đánh, dù cho tính cả bạch phiệt hỏa lực trợ giúp, cũng vẫn là một thời gian dài rằng co cục diện. Tính ra thiên dạ đông nhạc đã toàn lực chém đánh nhiều lần, chỉ ở đối phương cự thuẫn trên lưu lại chút dấu ấn, chí ít trước mắt không nhìn thấy đánh nát nó khả năng. Chờ dù xèo lui về hắc ám chiến tuyến hậu quân, một tên bạch phiệt quan quân vội vã đến gần, thiên dạ cùng hắn đơn giản trò chuyện vài câu, liền quay đầu nhào vào đại quân hắc ám bên trong, trô đi qua sóng máu cuồn cuộn. Có sự gia nhập của hắn, một đoạn này phòng tuyến nhất thời ổn định lại. Ở cái kia u ám bên trong cái phòng nhỏ, Bạch Đao Đột đã đứng lên, song quyền nắm chặt, lấp lóe không yên ánh mắt phảng phất xuyên thấu vách tường, nhìn chằm chằm rủ sẹo rời đi phương hướng. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn không có ra tay, tùy ý rủ sẹo bình yên lui về hắc ám chiến tuyến. Nàng mơ hồ cảm giác, tựa hồ có một đôi mắt chính đang nhìn mình chằm chằm, một khi nàng động thủ, như vậy cái kia tồn tại cũng sẽ ra tay. Đại chiến đến nay, Bạch Đao Đột trước sau ở đây không núp nhích, nàng là bạch phiệt tòa này cứ điểm sức chiến đấu cao nhất, nghỉ ngơi dưỡng sức liền vì chờ đợi huyết tộc trên chiến hạm tên quan chỉ huy kia xuất hiện. Cương giả chiến đấu mới là chiến trường tính quyết định chung cuộc. Bạch Đao Đột nắm chặt hai nắm đấm lại thả ra lại nắm chặt, cuối cùng vẫn là ngồi trở lại đến này thành trên ghế gỗ, hai mắt dần dần buông xuống. Nàng nhất định phải chờ đợi, cũng chỉ có thể chờ đợi chờ. Dọc theo cứ điểm tường thành triển khai chém giết còn đang tiếp tục, máu tươi đã hội tụ thành vô số dòng suối, mọc đầy đá sỏi mặt đất, càng ngày càng nhiều chiến sĩ ngã xuống, thi thể bắt đầu chồng chất lên. Thiên Dạ đã nhớ không rõ chính mình thu gặt bao nhiêu sinh mệnh, vẫn dễ sai khiến đông nhạc lại càng ngày càng trầm trọng, huy động lên đến vậy dần dần vất vả. Càng nhiều lúc, hắn đem đông nhạc cắm trên mặt đất, ngược lại dùng đao hút máu chém giết hắc ám chiến sĩ. Chỉ có gặp phải đối thủ mạnh mẽ, Thiên Dạ mới sẽ vận dụng đông nhạc. Một tên người sói nhảy lên thật cao, vừa vặn nhào tới Thiên Dạ trên người, lực xung kích cực lớn trực tiếp đem hắn đánh gục. Một người một sói trên mặt đất lăn lộn vài vòng, Thiên Dạ mới đem người sói từ trên người đẩy ra, đứng lên. Ở người sói đập tới còn kém một tay khoảng cách, Thiên Dạ trong tay đao hút máu liền đâm thủng trái tim của hắn. Còn trên mặt đất lăn lộn trong quá trình, người sói thân thể cao lớn còn vì hắn đỡ nhiều lần đến từ hắc ám chiến tuyến xạ kích. Chỉ là người sói tung tóe máu tươi văng Thiên Dạ một mặt, trong tầm mắt hoàn toàn là một mảnh mờ mịt màu đỏ. Thiên Dạ dùng sức lau mặt, xung quanh một lần nữa trở nên rõ ràng lên. Trong lúc vô tình, phu cận chính đang chiến đấu bạch phiệt chiến sĩ đã chỉ còn dư lại 3 cái. Ở hắn mới vừa gia nhập đoạn này chiến tuyến, nơi này còn có một đại đội tăng cường. Một đoạn thiêu đốt kim loại giá ngã xuống, Thiên Dạ lui về phía sau một bước. Bất quá trên chân đá đến món đồ gì, thiếu một chút bắn hắn. Thiên Dạ cúi đầu vừa nhìn, là một bộ người sói thi thể. Cái kia khá là hiếm thấy bộ lông màu nâu đỏ để hắn cảm thấy có chút quen mắt, dường như trước đây không lâu mới chết ở trên tay mình. Ở Thiên Dạ bên chân, không chỉ là một bộ thi thể. Chúng tộc hắc ám cùng bạch phiệt chiến sĩ thi thể lẫn nhau giao chồng lên nhau, hầu như phủ kín toàn bộ chiến trường. Thiên Dạ bỗng nhiên không nhịn được ho khan vài tiếng, chỗ yết hầu có hơi ngọt mùi tanh nói nổi lên. Đây là thân thể quá độ tiêu hao đến nỗi thoát lực tiêu chí, hắn đã rất lâu không có cái cảm giác này. Nguyên lực chưa khô cạn, thể lực đi đầu tiêu hao, là bởi vì thiên dạ chém giết đa số là phổ thông hắc ám chiến sĩ, đến lúc sau hầu như lấy sức một người chống đỡ lấy đoạn này phòng tuyến. Chiến đấu tựa hồ chính là máy móc một đao chí mạng, sau đó đổi mục tiêu kế tiếp. Thiên dạ biết mình không thể lùi, chỉ cần lùi về sau một bước, như nước thủy triều đại quân hắc ám sẽ từ nơi này mở ra một lỗ hổng tiến quân thần tốc, cho đến sông vỡ lớn đoạn phòng tuyến, muốn ngăn chặn chỗ hổng, liền cần trả giá càng nhiều người mệnh, đánh đổi càng lớn. Lại như trận này dài lâu mà gian khổ chiến đấu bên trong, cứ điểm bên trong phòng tuyến cái khác đoạn đường chính đang liên tục nhiều lần phát sinh như vậy. Thiên dạ cười khổ, nhẹ nhàng phun ra một hơi, tiện tay đẩy ngã lại một sông lên bia đỡ đạn chiến sĩ, sau đó quay đầu chung quanh, đánh giá xung quanh tình hình trận chiến. Nơi này vị trí tới gần quá cứ điểm bên trong quyển bạch phiệt cường giả phòng tuyến, sinh cơ cướp đoạt khẳng định không thể dùng. Trên thực tế, không chung cái kia chiếc huyết tộc cự hạm lại như bao phủ lên đỉnh đầu to lớn bóng tối, thiên dạ liền ngay cả kích phát đao hút máu động tác cũng không dám có. Chỉ thỉnh thoảng dựa vào thiếp thân tranh đấu yểm hộ, rút lấy không ít huyết khí, nhưng này không khác nào như muối bỏ biển, căn bản không đạt tới tiến vào trạng thái sôi máu nhu cầu. Hắn hiện tại có thể dựa vào, ngoại trừ siêu cường huyết tộc thể chất bản thân sức khôi phục, cũng liền còn lại mấy chi quân dụng thuốc kích thích. Cứ điểm phía tây chiến tuyến, Bạch Long Giáp vừa tự chỗ cao đáp xuống, một lần chém giết hai tên hắc ám tử tước, hắn lập tức lơ lửng mà lên, bay trở về đài chỉ huy lâu, một đôi trắng nón cánh chim ở phía sau chậm rãi mấp máy, màu bạch kim găng tay trên máu tươi còn đang không ngừng nhỏ xuống. Đánh tới vào lúc này, Bạch Phiệt đã không có cái gì lực cơ động lượng, liền ngay cả chính hắn cũng muốn tập trung vào chiến trường. Bạch Long Giáp ở nhảy vào lầu tháp thiên đài thì hơi dừng lại một chút, đưa ánh mắt tìm đến phía giữa bầu trời cái kia chiếc huyết tộc cự hạm, sau đó cúi đầu quan sát trận địa chiến trường, nhìn thiên dạ vị trí phòng tuyến. Chú ý một lát sau, hắn vây tay gọi lại chính mình thân vệ, chỉ tay thiên dạ phương vị, nói, các ngươi ba người, mang một tiểu đội quá khứ trợ giúp. Các thân vệ đáp một tiếng, chạy vội xuống lầu, vốn là không dư thừa bao nhiêu chiến sĩ trên thiên đài càng là bóng người rất ít. Bên cạnh có người do dự nói, nhị công tử, ngài bên người hay là muốn lưu những người này. Bạch Long Giáp còn đang nhìn phía xa thiên dạ, không tỏ rõ ý kiến hỏi, vừa nãy phía dưới báo lại đây, hắn chính là Triệu Phiệt cái kia thiên dạ. Hắn tự báo danh tự xác thực là thiên dạ, nhưng trên người mang theo ký hiệu thật giống là Kính Đường Lý Thị. Bạch Long Giáp sững sờ, nhìn chính mình thân vệ thống lĩnh một chút, thấy đối phương cũng là đầy mặt nghi hoặc. Triệu Phiệt chiến khu cùng nham mạc sa mạc cũng không giáp giới, thiên dạ xuất hiện ở đây vốn là chuyện rất kỳ quái, nếu như hắn đến từ phụ cận Kính Đường Lý Thị chiến khu rừng sương ngủ. Đúng là nói xuôi được. Phía dưới chiến trường, ngắn ngủi thở dốc xong, hắc ám chiến sĩ khởi xướng lại một làn sóng công kích. Bạch Long Giáp cũng không lại phân tâm, một lần nữa nắm toàn bộ chiến cuộc. Thiên Dạ mới vừa đem một nhánh cường lực quân dụng thuốc kích thích cắm vào bắp đùi, đối diện liền vang lên tê gọi xung phong tiếng, hắn không nhịn được lẩm bẩm vang tục, lên tinh thần, liên tục chém giết mấy chiến sĩ, lại sẽ nhào lên hắc ám các chiến sĩ ép trở lại. Thiên Dạ tướng quân, chúng ta đến rồi. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, nay cái gọi là viện quân chỉ có 3 người có thể xưng tụng sức chiến đấu, còn mỗi người trên người mang thương, còn lại đều là chiến sĩ thông thường. Bất quá 3 người này trang phục cùng những chiến sĩ khác không giống, rõ ràng là thiên sứ gãy cánh sĩ quan cao cấp trang phục, chỉ là thêm bội Bạch Phiệt gia huy, hẳn là Bạch Long Giáp thân vệ. Nhìn thấy bọn họ, thiên dạ nhất thời rõ ràng Bạch Phiệt hiện tại tình hình trận chiến e sợ rất không ổn, liền thân vệ cũng bị phái đi ra, nói rõ Bạch Long Giáp trên tay sát thực không ai. Thế nhưng lấy Bạch Phiệt gốc gác, này trận đấu đánh tới hiện tại, làm sao còn không thấy viện quân đến. Coi như hậu chiêu lá bài tẩy lại bí mật, lúc này cũng nên lấy ra. Nếu như là Bạch Phiệt cái khác cứ điểm đồng loạt chịu đến công kích, cái kia chủng tộc hắc ám lần này đổ bộ quy mô đến có khổng lồ cỡ nào. Những ý niệm này chỉ ở trong lòng truyền qua, thiên dạ cũng không có hỏi nhiều, chỉ về phía trước, quát lên, đi theo ta, đại gia lại đi ít ít ít mẹ hắn một nhà hỏa. Sinh tử thời khắc, câu này đi theo ta giỏi nhất phân chấn sĩ khí. Phủ cận Bạch Phiệt các chiến sĩ ầm ầm theo tiếng, theo sát thiên dạ nhảy vào trận địa địch, một trận tàn nhẫn giết. Chủng tộc hắc ám cũng có sợ hãi, cũng sẽ bề bài, thiên dạ xung quanh dương tung đầy trời huyết vũ, vô số đoạn chi huyết nhục khắp nơi bay ngang. Giờ khắc này ở hắc ám các chiến sĩ trong mắt, thiên dạ quả thực so với hung mãnh nhất chiến tranh cự thú còn muốn đáng sợ. Bọn họ rốt cục sợ hãi, như nước thủy triều lui về phía sau, dù cho một tên huyết tộc quan quân liều mạng mà kêu la đốc chiến, cũng vô dụng, trái lại bại lộ vị trí của chính mình. Thiên Dạ rút ra song sinh hoa, cũng không sợ tiêu hao nguyên lực, một thương đánh bay cái kia huyết tộc quan quân nửa cái đầu, rốt cục lần thứ hai bức lui chủng tộc hắc ám lại một làn sóng thế tiến công. Hắn xoay người lui về cứ điểm tường ngoài bên trong, tùy tiện tìm cái miễn cưỡng có thể đặt chân địa phương, tựa ở nửa đổ may mắn còn sống sót trên vách tường, rốt cục có thể lấy hơi. Đang lúc này, bên cạnh rầm tiếng vang bên trong, một vặn vẹo biến hình nhưng chưa hoàn toàn sụp đổ kim loại giá hướng về mặt đất lại nghiêng một góc độ, Bạch Không Chiếu từ phía sau đi vòng đi ra, cùng Thiên Dạ cách nhau bất quá hơn 10 mét. Chương 117 cú tạm dừng khốc liệt. Thiếu nữ giờ khắc này hình dung chật vật, trên người đâu đâu cũng có to to nhỏ nhỏ vết thương, quần trắng thì lại hoàn toàn bị nhuộm thành từ màu đen, cũng không biết có bao nhiêu là chính mình máu, có bao nhiêu là máu của kẻ địch. Bạch Không Chiếu cũng mới nhìn thấy Thiên Dạ, ngẩn người. Lần này Thiên Dạ cũng không có từ nàng cặp kia sâu thẳm mắt to bên trong nhìn thấy sát ý cùng hưng phấn, có chỉ là vẻ bại. Giống như Thiên Dạ, đối với giết chóc vẻ bại. Bộ dáng này Bạch Không Chiếu, Thiên Dạ cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá Bạch Không Chiếu vẻ mặt vẫn cứ mang theo nhỏ bé quái lạ, xem ở mang trong lòng cảnh giác Thiên Dạ trong mắt, hơi dùng mình, hắn rút lên trên đất đông nhạc, thân kiếm chiếu ra dáng dấp của hắn. Xem ra ngoại trừ một thân máu ô, trên mặt leo vài đạo khói thuốc súng. Đương nhiên cũng ít không xong một ít vết thương nhỏ ở ngoài, tựa hồ không có cái gì trô không thỏa đáng. Thiên Dạ khẽ cau mày, hắn gặp tên thiếu nữ này rất nhiều loại vẻ mặt, nhưng trên thực tế, bất luận một loại nào cũng chỉ là mặt nạ. Ở trong mắt Thiên Dạ, nàng tựa hồ chính là một đài vì giết chóc mà chế tạo ra cơ khí, vẻ mặt cùng tâm tình là dùng để đạt đến mục đích thủ đoạn. Ngoài ra, cái kia mỹ lệ yếu đuối thể sắc dưới, phảng phất hoàn toàn là hoang vu cùng trống vắng. Nhưng giờ khắc này Bạch Không Chiếu có một ít biến hóa. Cái kia cực nhỏ quái lạ vẻ mặt làm cho nàng thật giống có thêm một điểm người thường tâm tình. Thiên Dạ hai mắt nổi lên thâm thúy xanh thẳm, không hề che giấu chút nào đảo qua Bạch Không Chiếu toàn thân. Ở tâm nhìn chân thực dưới, thiếu nữ trong cơ thể một vòng xoáy nguyên lực chính đang xoay chậm chậm, nhàn nhạt ánh sáng màu trắng bên trong, lại còn chen lẫn từng sợi hắc khí. Hắc khí cùng Lê Minh nguyên lực hoàn toàn không hợp, rồi lại lẫn nhau bình an vô sự. Thấy cảnh này, Thiên Dạ không khỏi lấy làm kinh hãi. Tống Tử Ninh từng điều tra Bạch Không Chiếu, Bạch Việt đối với nàng đánh giá là, tuy rằng có không gì sánh được chiến đấu thiên phú, nhưng được giới hạn ở tiên thiên thể chất hầu như rất khó vượt qua chiến tướng ngưỡng cửa. Vì lẽ đó Bạch Không Chiếu sẽ là một tên ưu tú thích khách, một cái giết người sắc bén đao nhọn, nhưng khó có thể trưởng thành lên thành một mình chống đỡ một phương cường giả. Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, Bạch Không Chiếu liền lên cấp chiến tướng, cái này tốc độ lên cấp thậm chí vượt qua Thiên Dạ. Thiên Dạ cúi đầu nhìn Đông Nhạc, tùy ý chuyển nhúc nhích một chút mũi kiếm. Mặt trên mơ hồ chiếu ra thiếu nữ nửa bên bóng người, hắn lần thứ nhất ở không có cảm giác đến uy hiếp, nổi lên sát ý. Thiên Dạ kỳ thực chưa bao giờ sợ hãi chính mình đối mặt nguy hiểm, có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt chỉ có bằng hữu. Bạch Không Chiếu đánh giá Thiên Dạ, cùng tiểu tiểu vóc người không chút nào tương xứng trường đao kéo trên mặt đất, dường như không chịu nổi gánh nặng. Cây đao kia là nhện ma vũ khí, nhìn qua có thể biết ngay thợ khéo tinh xảo, chất liệu ưu dị, chí ít là đem cấp 6 vũ khí. Nhưng mà như vậy một cây đao, mũi đao trên nhưng trải rộng chỗ hổng, liền ngay cả mũi đao cũng đứt đoạn mất một đoạn. Chỉ là xem cây đao này, liền có thể tưởng tượng được có bao nhiêu chủng tộc hắc ám chiến sĩ chết ở trong tay nàng. Nàng không có thay đổi, vẫn là cái kia cùng giết chóc làm bạn mà đi thiếu nữ, chỉ bất quá lần này giết chóc đối tượng là chủng tộc hắc ám mà thôi. Thiên Dạ bỗng nhiên từ trên người Bạch Không Chiếu cảm thấy một luồng quen thuộc gợn sóng, cái kia tựa hồ là một loại nào đó thần bí nguyên lực cộng hưởng, hắn chỉ hơi một truy tìm, liền phát hiện cộng hưởng đầu nguồn đến từ trong cơ thể vẫn không có tiêu hóa sạch sẽ hư không tinh hoa. Thiên Dạ nhất thời bừng tỉnh, rõ ràng Bạch Không Chiếu phá tan bình cảnh, tu vi nguyên lực tăng nhanh như gió nguyên nhân. Thiếu nữ lại tựa hồ như mất đi di vang đối với nguy cơ nhạy cảm, vẫn cứ không hề động đậy mà đứng tại chỗ, từ trên xuống dưới tinh tế nhìn Thiên Dạ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thiên Dạ trong tay này thanh huyết tộc đoạn đao trên. Thiên Dạ lập tức phát hiện, trong lòng khẽ động. Đẳng cấp cao đao hút máu bản thân cũng là hiếm thấy lợi khí. Tuy rằng nhân loại cường giả không cách nào hoàn toàn phát huy sức chiến đấu của nó, nhưng ở như vậy chiến trường thê thảm trên, vũ khí cận chiến đổi quá nhiều lần là rất bình thường, tiện tay nắm đem đao hút máu không thể so chế tạo mã tấu lực sát thương kém. Then chốt ở chỗ, rút lấy tinh huyết công năng đối với người khác mà nói là cái trang trí, nhưng ở Thiên Dạ trên tay nhưng là chân thực phát chỉ huy tác dụng. Tuy rằng cường giả song phương dưới con mắt mọi người, Thiên Dạ không có chủ động hấp máu, nhưng hắn chém giết số lượng thực sự quá nhiều rồi, lại tay cầm đao hút máu, luôn có một ít tinh huyết tiến vào trong cơ thể. Xem Bạch Không Chiếu vậy có chút quái lạ vẻ mặt, lẽ nào nàng phát hiện cái gì? Thiên Dạ không khỏi âm thầm cau mày, bất quá Bạch Không Chiếu trên người cái kia từng sợi hắc khí cũng vô cùng khả nghi, lối vào khẳng định bất chính, cho dù không thể xác định đó là cái gì, nhưng khẳng định là nguyên lực hắc cá một loại. Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, Bạch Không Chiếu chậm rãi lùi về sau, trường đao trên mặt đất lê ra một đạo thâm ngân, từng bước xê dịch về phía đông mặt khác một mảnh phòng tuyến. Thiên Dạ dựa vào về trên tường, hai mắt khép hở, chờ đợi làn sóng tiếp theo công kích được đến. HTTP, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến trường đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, cứ điểm từ đầu đến cuối không có chờ đến đại quân Hắc Ám lần công kích sau. Trên không huyết tộc chiến hạm lão nhân trầm mặc một lúc lâu, mới nói, thu binh đi, ngay tại chỗ đóng trại, ngày mai lại nói. Thu binh. Bá tước huyết tộc một mặt kinh ngạc, mắt thấy lại thêm một cái kình, liền có thể đánh hạ Bạch Phiệt cứ điểm, vì sao phải vào lúc này thu binh. Lão nhân khẽ nói, đợi đến ngày mai vào lúc này, nếu như Bạch Phiệt những người kia không đốc, tự nhiên sẽ đem cứ điểm ngoan ngoãn nhường lại, hà tất lãng phí nữa chúng ta chiến sĩ tính mạng. Nhưng là bá tước không biết nên nói cái gì cho phải. Một khối thịt mỡ cũng đến trong miệng, còn muốn lại phun ra đi, để hắn cảm giác khó tả khó chịu. Lão nhân không dự định giải thích, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem mình vùi vào cao cao lưng ghế dựa bên trong. Bá tước không dám nói nữa, thi lễ một cái, xoay người đi ra ngoài chuyện đạt mệnh lệnh. Đã chỉnh đốn quân dung đại quân Hắc Ám không có nhấc lên làn sóng tiếp theo xung kích cứ điểm sóng lớn, mà lại như biển sâu thủy chiều xuống, thứ tự ngay ngắn địa tầng tầng rút đi. Trên lầu tháp Bạch Long Giáp thở phào nhẹ nhõm. Hướng phía dưới đánh ra tại chỗ đợi mệnh thủ thế, lính liên lạc môn chạy như bay nhằm phía cứ điểm các nơi, nghiêm lệnh quân đội không được thiện động. Cho dù đại quân Hắc Ám ở lui lại, nhưng Bạch Phiệt cũng đã thành tàn quân, căn bản không có năng lực thừa thế truy kích. Mà Bạch Long Giáp cơn giận này bùng lỏng, nhất thời ngực một trận phiền muộn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khoảng chừng, trái phải thân vệ giật nảy cả mình, vội vàng lại đây đỡ lấy hắn. Bạch Long Giáp lấy lại bình tĩnh, khoát tay nói, ta không có chuyện gì, đi đi đem Thiên Dạ mời đi theo. Nha, còn có gia tỷ. Sau đó đem trình biên, tu phòng chờ khắc phục hậu quả công việc từng cái bố trí xuống đi. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ an vị đến cứ điểm bên trong số ít mấy gian vẫn tính hoàn chỉnh trong phòng. Hắn đoan chính ngồi, nhìn đối diện Bạch Long Giáp, yên tĩnh chờ đợi, không nói một lời. Ở gian phòng một bên khác, Bạch Ao đột độc cứ trên giường nhỏ, nhắm mắt dưỡng khí. Bạch Long Giáp mới vừa mở miệng liền mãnh liệt khạc lên, một hồi lâu mới bình phục lại. Hắn nhìn kỹ Thiên Dạ, một lát sau cười khổ nói, mấy năm qua quá bận rộn tục vụ, tu luyện tới không có tiến thêm, ngày hôm nay đánh như thế một trượng liền bị thương, thực sự là xấu hổ. Thiên Dạ đón Bạch Long Giáp ánh mắt phức tạp, hát rượu thạch con mắt một mảnh trong suốt tiến tĩnh. Bạch Long Giáp để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng là ở Vĩnh Dạ Đại Lục Ám Huyết Thành, vì để cho thiên sứ gãy cánh liễu bị chạy trốn, một mình đối mặt cùng hắn cùng cấp hai tên cường giả Hắc Ám, người diện nhện ma cùng William. Bất quá Thiên Dạ trong ký ức cái kia hăng hái môn phiệt quý tử, cùng trước mắt vị này thường bị tướng quân biến hóa rất lớn. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, lời cũng không thể nói như vậy, Bạch tướng quân dụng binh thành thạo lão lạc, trận chiến này có ngươi ở, vượt qua nhiều một tên thượng tướng. Bạch Long Giáp lắc đầu nói, trường quân đội chương trình học đúng là như thế giáo, nhưng trên thực tế, dụng binh thỏa đang có thể xoay chuyển cục bộ chiến cuộc, nhưng đại thế thế nào cũng phải có cường giả tọa chấn, bằng không lại tinh nhuệ quân đội cũng bất quá là kéo dài bại cục mà thôi. Hôm nay nếu không là Bạch Cao đột ở, cùng cái kia huyết tộc chiến hạm bên trong cường giả giao đối lập chỉ, Bạch Phiệt cứ điểm căn bản kiên trì không tới cuối cùng. Tên kia cường giả Hắc Ám như liều lĩnh ra tay, Bạch Ao đột nếu ngăn không được, chiến cuộc đã sớm tan vỡ. Nghe đến đó, Bạch Ao đột rốt cục mở hai mắt ra, khẽ nói, Long Giáp, sau đó trên tay ngươi việc vặt vanh phân chút đi ra ngoài đi, chung quy phải hòa chút thời gian tu luyện, bằng không điểm ấy sức chiến đấu như hình dáng gì. Chiếu bộ dáng này xuống, ngươi vĩnh viễn cũng nên không lên thiên sứ gãy cánh quân đoàn trưởng. Bạch Long Giáp bất đắc dĩ nói, tỷ, nếu như phân đến đi ra ngoài, ban đầu ta thì sẽ không tiếp nhận. Làm sao lấy hay bỏ, quyết định bởi ngươi. Bạch Ao đột nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Bạch Long Giáp chuyển hướng Thiên Dạ, cười cười nói, Thiên Dạ, lần này còn cần cảm ơn ngươi, ổn định lại dòng dã một mặt phòng tuyến, bằng không chúng ta tổn thất sẽ càng thêm nặng nề. Nói, hắn đứng dậy, đối với Thiên Dạ không người thi lễ một cái. Thiên Dạ ngẩn ra, hơi nghiêng người tránh ra, nói, đúng dịp thôi. Ta là tới tham gia tự do săn giết, đang đi chung quanh một chút, quen thuộc chiến trường, vừa vặn thấy huyết tộc hạm đội xuất hiện, liền một đường theo lại đây. Bạch Long Giáp vẫn là đem lễ hành xong, mới một lần nữa ngồi xuống. Thiên Dạ nói bình thản, hắn nhưng là rất rõ ràng này chi huyết tộc hạm đội hoàn hảo không chút tổn hại, lấy nó quy mô, Thiên Dạ tùy tiện tham chiến thực là cùng chịu chết không khác. Nhưng Thiên Dạ vẫn là đến rồi, không chỉ có kiểm chế rủ xẻo bá tức như vậy cao cấp sức chiến đấu, còn chấn thủ toàn bộ phòng tuyến. Phần này cống hiến. Nhưng không phải chỉ riêng lấy mặt ngoài giết địch con số có thể đánh giá. Bạch Long Giáp trầm ngâm một hồi, nói, ở như vậy nguy cơ bên trong, ngươi còn có thể đối với ta Bạch Phiệt làm cứu viện, ta dù sao cũng nên biểu đạt cảm ơn. Ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần là ta quyền hạn trong phạm vi, ta đều sẽ làm được. Lúc này Bạch Cao đột hai mắt vi mở, ánh mắt dường như kích điện, đánh vào Thiên Dạ trên người, càng để hắn ra thịt có loại hơi đâm nhói cảm giác.

lo kỹ chính ngươi là được. Đại hán trong mắt sát khí lóe lên, nói, cũng được. Sau đó ở trên chiến trường luôn có gặp phải thời điểm, ngươi cẩn thận nhiều hơn đi. Ngươi cũng. Qua đáp lễ đại hán kia một câu, Thiên Dạ liền đi ra ngoài. Trải qua Đỗ Lợi bên người thì như cố ý lại như vô tình hướng về hắn liếc mắt nhìn, sau đó nên ngang rời đi. Đỗ Lợi nhìn theo Thiên Dạ bóng người đi xa, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không đúng. Đột nhiên hắn hiểu được, Thiên Dạ nhìn dáng vẻ của hắn giống ở xem một kẻ đã chết. Vừa nghĩ rõ ràng, Đỗ Lợi suýt chút nữa thì giơ chân mắng to, nhưng là đại hán kia một ánh mắt lại đây, lại đàng hoàng rụt trở lại. Rời khỏi quân công hối đoái khu, Thiên Dạ ở trong đầu đem căn cứ đối ngoại mở ra mấy chỗ phương tiện vị trí quá một lần, sau đó hướng đi nơi đóng quân một góc. Góc này rõ ràng cùng khu vực khác không giống, bầu không khí ung dung huyên tạp nhiều lắm, không chỉ có quán ba tiệm cơm, vẫn còn có kỹ viện cùng sàn đánh lộn, hiển nhiên là cùng những kia ngoại lai cường giả khi nhàn hạ thả lỏng tác dụng. Thiên Dạ lững thững đi vào quán ba, điểm một bình rượu, chậm rãi uống, chờ đợi trời tối. Đợi đến bóng đêm buông xuống, chính là hắn lần thứ hai xuất chiến thời điểm. Mới vừa ngồi không bao lâu, trước mặt Thiên Dạ liền có thêm một nữ quân nhân, chú Huyễn. Ta nghe nói ngươi trêu chọc Lư Sát, tại sao? Chu Huyễn phủ đầu liền hỏi. Lư Sát? Vậy là ai? Thiên Dạ cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Ngươi không biết Lư Sát là ai? Nha, ta rõ ràng, nhất định là Đỗ Lợi ở trong đó phá rối. Chu Huyễn dùng sức vô bàn một cái. Ồ, vậy là ai? Tuy rằng có thể làm cho Chu Huyễn trịnh trọng đưa ra người tất có sở trường, có thể Thiên Dạ hỏi dò khẩu khí vẫn là có hơi hứng hở. Lư Sát thành danh rất lâu, ở mười mấy năm trước chính là có tên lính đánh thuê cùng thợ săn tiền thưởng, phi thường hung tàn, hơn nữa trừng mắt tất báo. Đã từng có một lần, liên bởi vì ở thị trường giao dịch bên trong một điểm nho nhỏ khoe miệng, hắn dòng dã bỏ ra 4 tháng truy sát đối thủ, mãi đến tận đem đối phương toàn ra đều sát quang, lúc này mới dừng tay. Nói tới chỗ này, trong mắt của Chu Huyễn cũng rõ ràng có hơi kiên kỵ. Nàng đã nằm trước mặt Thiên Dạ chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nói, theo ta liên thủ đi, hai chúng ta cùng nhau, chính là Lư Sát cũng đến suy nghĩ một chút. Thiên Dạ cười cợt, giơ tay gọi tới tiểu bảo trở lên một bình rượu, lại cho Chu Huyễn bỏ thêm cái chén rượu, rồi mới từ dung nói, việc này không vội vã, trước tiên cùng ta nói một chút cái này Lư Sát. Chu Huyễn cũng không chậm trễ, lập tức liền đem biết đến tình huống từng cái nói tới. Lư Sát chính là Thiên Dạ mới vừa gặp đại hán kia, hắn khu vực hoạt động rất rộng, các đại biên cảnh chiến trường cũng đã có hắn dấu chân, Vĩnh Dạ càng là thường đi địa phương. Chính như Chu Huyễn nói, Lư Sát là cái điển hình thợ săn tiền thưởng cùng lính đánh thuê tự do, lanh huyết, tàn khốc, thế nhưng mạnh mẽ. Từ qua lại chiến tích xem, vượt cấp chém giết là thường có việc. Càng thêm khó chơi chính là, Lư Sát cũng không phải một người, mà là có cái phối hợp đã vượt qua 10 năm chiến đội. Tại quá khứ 10 năm bên trong, tiểu đội này thậm chí có chém giết bá tước ghi lại. Phải biết, nếu không có đặc thù chiến trường hoặc đại hội chiến, bá tước cấp chiến tướng chết trận tỷ lệ cũng không cao, đến cái này sức mạnh cấp độ, đánh thắng được không chắc giết đến đi. Đỗ Lợi cũng là đội ngũ này một thành viên, có điều là cái phổ thông thành viên. Thế nhưng bất luận từ qua lại chiến tích, vẫn là Đỗ Lợi vừa nãy về mặt thái độ đến xem, đều cho thấy Lư Sát thực tế sức chiến đấu vượt xa trên giấy nguyên lực đẳng cấp. Chu Huyễn một hơi nói rồi nửa ngày, đã thấy Thiên Dạ khuôn mặt bình tĩnh, hai mắt bị cảm giác say hơn đến có mấy phần mịt mờ, thật giống căn bản chưa hề đem những này để ở trong lòng. Nàng ngớ ngẩn, đột nhiên vô bàn một cái, cả giận nói, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Chương 123, ẩn ưu. Lần này đem quán ba bên trong ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây, Chu Huyễn đột nhiên đứng lên, quát lên, nhìn cái gì vậy, đều thành thật uống các ngươi tiểu. Nàng này một tiếng quát mắng, hiệu quả phá lệ tốt, hầu như tất cả mọi người đều lập tức rời đi ánh mắt. Tình cảnh như thế rốt cục để Thiên Dạ xem ra nghiêm túc chút, trong suốt giống như hắc rượu thạch trong đôi mắt toát ra một vẻ hiếu kỳ, bọn họ xem ra rất sợ ngươi. Chu Huyễn tức giận nói, nếu như ngươi sách trở về một nhị đẳng tử tức đầu, bọn họ cũng sẽ sợ ngươi. Làm sao? Hiện tại còn cho rằng ta không có tư cách cùng ngươi đồng thời chiến đấu sao? Thiên Dạ đúng là có hơi bất ngờ, ở mê vụ xâm lâm loại này đối với nhân tộc thiên nhiên bất lợi quái đản trong hoàn cảnh, 12 cấp nhân tộc chiến tướng muốn chém giết một tên nhị đẳng hắc ám tử tức cũng vẫn còn có chút độ khó. Chu Huyễn có thể một mình sách trở về một tử tức đầu, xác thực đủ hung hãn. Có điều hắn vẫn cứ lắc lắc đầu, nói, ta quen thuộc một người chiến đấu. Đến đây, Chu Huyễn cũng không thể nói gì được, chỉ là trừng mắt Thiên Dạ, đầy mắt lửa giận. Có điều nàng một cách lạ kỳ không có phát tác, tức giận nói, vậy ngươi còn ở nơi này làm gì? Chờ a, chờ trời tối. Chu Huyễn có hơi không hiểu ra sao, chờ trời tối làm gì? Xuất chiến. Trời tối xuất chiến. Ngươi Chu Huyễn vốn muốn nói ngươi điên rồi. Mọi người đều biết, hắc ám chủng tộc đại thể có hắc ám thị giác, đánh đêm có thiên nhiên ưu thế. Chính là nàng như vậy kinh nghiệm phong phú thợ săn, cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn đánh đêm. Thiên Dạ cười cười không đáp. Chu Huyễn suy nghĩ một chút, chợt nói, ngươi là vì phòng bị lư sát những người kia. Thiên Dạ vẫn cứ không hề trả lời, nếu như nàng đồng ý nghĩ như vậy, cũng không cái gì không thể. Hắn được một cái cạn rượu trong chén, nói, trời sắp tối, ta nên đi. Nhìn Thiên Dạ rời đi bóng lưng, Chu Huyễn đứng lên đến muốn nói điều gì, nhưng vẫn là cột hứng ngồi xuống. Lục địa bay ngoài hư không trên không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thế giới đỉnh Thái Dương, ngày đêm luân phiên cũng cùng cái khác đại lục không hề khác gì nhau. Lúc này thiên quang dần tối, Thiên Dạ độc hành bóng lưng rất nhanh sẽ biến mất ở đại lộ phần cuối, phía trước là một mảnh xám nhạt sương mù. Căn cứ trên đầu tường, Đỗ Lợi thở ra một hơi, quay đầu nói, lao đại, lẽ nào liền như thế để hắn đi rồi. Lư Sát ôm cánh tay đứng, giống như tượng đá, một lúc lâu mới trầm thấp nói, cái này Thiên Dạ, nói không chắc có thể theo chúng ta tranh người đứng đầu bảng chiến công. Đỗ Lợi rõ ràng ngẩn ngơ, sau đó thất thanh nói, chỉ bằng hắn. Một cấp 10 nhãi con. Lần này là chiến tranh chân chính, có thể không hạn chế đẳng cấp gì. Người này khó đối phó. Hơn nữa ta nghe nói, hắn cùng Triệu Việt quan hệ rất sâu. Sau đó không nên tùy tiện trêu chọc hắn, có nghe hay không? Nói tới chỗ này, Lư Sát lườm Đỗ Lợi một chút, nhất thời để hắn trở về co rụt lại. Đỗ Lợi do dự nói, nhưng là lần này Lý Gia cho người đứng đầu bảng chiến công tưởng thưởng nhưng lại như vậy đồ vật. Tiểu tử này thật là có bản lĩnh dành với chúng ta. Chúng ta mỗi người đẳng cấp đều chí ít cao hơn hắn 3 cấp A. Hắn ngẫm lại không cam lòng, lại lầu bầu, Triệu Việt người tại sao lại tới nơi này, Lý Gia như thế nào sẽ cho Triệu Việt người mở như thế cao thù lao. Lý Gia lần này chiêu mộ khách khanh trong danh sách, Thiên Dạ thình lình ở vào hàng đầu, cùng phong phú đãi ngộ so với, hắn cái kia cấp 10 chiến tướng đẳng cấp thực tại chói mắt, không phục khẳng định không ngừng Đỗ Lợi một người. Chỉ là có thể sống đạt được thành tựu ngày hôm nay cường giả tự do liền không buồn, Thiên Dạ người như thế vừa nhìn tức là bối cảnh phức tạp, nếu như không có lợi hại, ai cũng sẽ không vì một điểm khí phách liền đi tìm hắn để gây sự. Http. Lư Sát trầm mặc chốc lát, mới nói, này chuyện trên đời nhưng khó mà nói chắc được, có điều hắn nếu như thật sự dám cùng chúng ta tranh kính thủy địch sinh, đó chính là hắn giờ chết đến. Thiên Dạ ở trong màn đêm không nhanh không chậm đi tới. Hắn đã sớm cảm giác phía sau có mấy đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm, mãi đến tận bước vào trong rừng. Ban đầu lựa chọn mê vụ xâm lâm chiến trường thời điểm, Thiên Dạ cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà kính đường Lý Thị biểu hiện ra khác thường nhiệt tình, hắn thuận lợi đỡ lấy, thì có chờ xem mặt sau tình thế phát triển ý tứ. Chiến trước Tống Tử Ninh nghi giống bị thiên diễn thuật quấy rầy thất thường, Thiên Dạ trong lòng vẫn có ẩn ưu, nếu như khả năng hắn hy vọng đem những kia vòng xoáy ác lưu đều hấp dẫn đến trên người mình đến. Hiện tại như thế chứ câu, thật là có cái nhảy ra, Đỗ Lợi, Lư Sát, bao quát Chu Huyễn, chỉ là cùng lục địa bay ngoài hư không khói thuốc súng nổi lên bốn phía chiến cuộc so với, mấy người này liền đóa bọt nước cũng không bằng. Thiên Dạ ánh mắt trước sau viễn vọng vĩnh dạ tinh không, những kia hắc ám quốc gia lóng lánh tên mới là hắn muốn đối thủ. Mê vụ xâm lâm tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, dù cho là ác chiến một hồi, san bằng chu vi ngàn mét, không tốn thời gian dài lại sẽ bị màu tím chất dinh dưỡng bao trùm. Mà những kia bị phá hủy đại thụ, cũng sẽ một lần nữa sinh trưởng, chỉ cần thời gian vài ngày, lại sẽ tươi tốt đến 100 mét trở lên. Hiện tại, ngay ở Thiên Dạ trước mắt, một gốc cây tân sinh cây giống đang từ chất dinh dưỡng bên trong lộ đầu, khác nào một cái mới chuẩn. Trong phạm vi 100 mét xung quanh chất dinh dưỡng đều đang không ngừng ngọ ngoại, mơ hồ có dòng nước cấm thanh. Thiên Dạ ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở chất dinh dưỡng trên, nhận biết không ngừng thả ra. Ở chất dinh dưỡng dưới, loại kia giàu có nguyên lực chất lỏng chính đang lưu động, từ bốn phương tám hướng hướng về cây kia mới thụ tuôn tới. Cây giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tiếp cất cao, cũng không lâu lắm liền dài đến cao mấy mét. Lấy cái tốc độ này, phỏng chừng dùng không được 3 ngày thì có một gốc cây đại thụ xuất hiện. Đến thời điểm vùng rừng rậm này lại sẽ khôi phục nguyên dạng, đã từng đại chiến dấu vết toàn bộ biến mất. Thiên Dạ toàn thân khí tức thu lại, kể cả hô hấp đồng thời ngừng lại, duy trì ở huyết mạch gần nút trạng thái. Chỉ có ở nằm trong loại trạng thái này, mê vụ xâm lâm mới sẽ đem hắn quên, mới có thể nhìn thấy đại thụ ở trước mắt sinh trưởng một màn. Nhìn một hồi, Thiên Dạ lại thử thả ra khí tức, để rừng rậm nhận biết được chính mình. Lúc này quỷ dị một màn xuất hiện, cây kia chính đang liều mạng cất cao cây giống trong chớp mắt liền đình chỉ sinh trưởng, nhưng mà màu tím chất dinh dưỡng dưới nguyên dịch còn ở quần quận không ngừng vào tới, liền chất dinh dưỡng trường đến càng ngày càng cao, rất nhanh sẽ nhô lên một cái túi lớn, đem tân sinh cây giống hiểm ở chất dinh dưỡng bên dưới. Biến hóa như thế lớn ra Thiên Dạ bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng đã đối với mê vụ xâm lâm rõ như lòng bàn tay, nhưng là không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy một hình ảnh như vậy. Xem ra cho dù cự thú ý chí biến mất, khu rừng rậm này, thậm chí là khối này phù lục vẫn cứ ẩn giấu đi vô số bí mật, nhất định phải thời khắc cẩn thận. Thiên Dạ kinh ngạc còn chưa quá khứ, đột nhiên cảm giác phía sau có hơi không đúng, liền một chiếc lăn, vọt đến 10 mét ở ngoài. Trong tiếng thét gào, vài gốc đầu mâu bay vụt mà đến, đóng ở Thiên Dạ nguyên bản đứng địa phương. Ở ngoài trăm thước, mấy chục tiểu nhân chính hoa hoa kêu, nhanh chóng vọt tới. Cách xa nhau 100 mét, bọn họ liền không ngừng đem ngắn mâu quang hướng về Thiên Dạ. Mấy chục tiểu nhân cũng vẫn không đặt ở Thiên Dạ trong mắt, then chốt là bọn họ đột nhiên xuất hiện, lại không có dấu hiệu nào. Thiên Dạ bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn đến ngàn mét ở ngoài mấy cây đại thụ đang không ngừng rung động, một lại một tiểu nhân cùng dị thú từ tán cây bên trong bò ra, sau đó vọt tới bên này. Thiên Dạ quyết định thật nhanh, quay đầu liền chạy, đồng thời vận lên huyết mạch tần nút. Nếu như lúc này không chạy, không tốn thời gian dài hắn sẽ bị hàng trăm hàng ngàn tiểu nhân cùng dị thú vây quanh, khi đó coi như Thiên Dạ lại thiện chiến, e sợ cũng phải nuốt hận với này. Vẫn chạy ra mười mấy km, mấy dị thú nhỏ này mới triệt để mất đi Thiên Dạ tung tích, lại đang phụ cận bồi hồi vài vòng sau mới từ bỏ rời khỏi. Chờ xác nhận chu vi an toàn, Thiên Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tìm khỏa đại thụ, tra xét một phen không có dị động, bò lên trên cách mặt đất gần nhất nhánh làm ngồi xuống. Hắn ở cao tốc chạy trốn bên trong còn muốn thời khắc duy trì huyết mạch tần nút, cảnh giác chu vi quỷ dị hoàn cảnh khả năng nguy cơ, ngăn ngắn hơn 10 km tiêu hao có thể so với một trận chiến đấu. Thiên Dạ lấy ra một châm thuốc kích thích, hướng về trên cánh tay đâm xuống, ở chỗ này nơi cường địch hoàn tí nơi, hắn muốn làm hết sức duy trì đỉnh cao sức chiến đấu. Sau khi thuốc dòng chảy nhỏ vào thể, Thiên Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, này nhánh quân dụng tiêu chuẩn loại thuốc kích thích có thể kích thích nguyên lực khôi phục, đối với tiêu chuẩn chiến tướng mà nói, khoảng chừng có thể khôi phục 1/10 nguyên lực. Nhưng hắn nguyên lực đã nồng nặc đến hóa ra hạt hạt nguyên tinh mức độ, như lấy lượng luận, chí ít tương đương với đồng cấp chiến tướng gấp 4-5 lần, một châm xuống chỉ khôi phục 2-3 cái nguyên lực mà thôi, có chút ít còn hơn không. Ẹ đỏ giả trong không gian còn có tử lý ra hối đoái đi ra cường hiệu thuốc kích thích, khôi phục lượng là quân dụng tiêu chuẩn loại 2 lần, đồng thời tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn gấp đôi. Nhưng mà ở tổng hợp hiệu lực tăng cao 4 lần đồng thời, nó giá cả cũng là phổ thông thuốc kích thích 16 lần. Đồng thời thường thường có tiền cũng không thể mua được. Đối với hiện tại Thiên Dạ tới nói, phổ thông quân dụng thuốc kích thích đã tựa như không, cường hiệu thuốc kích thích hiệu quả cũng có hạn, chỉ so với vận chuyển Thái Huyền binh phạt quyết hiệu quả tốt một điểm. Nhưng mê vụ xâm lâm lớn như vậy hung nơi, thực sự không phải tu luyện địa phương tốt. Không thể tu luyện nguyên lực, cũng chỉ còn sót lại huyết khí. Trải qua Bạch Việt cứ điểm một hồi đại chiến, Thiên Dạ tuy rằng không có hết sức hấp huyết, nhưng ở núi thây biển máu bên trong vẫn là thu rồi lượng lớn tinh huyết. Bởi vậy có thể thấy được, ở vĩnh dạ một bên, giết chóc cùng nuốt chửng mới là nhanh nhất tăng lên đường tắt. Nếu như luyện hóa những này tinh huyết, nhiên kim chi huyết liền đem trải rộng Thiên Dạ toàn thân các nơi, do đó đột phá đến nhất đẳng tử tước, hơn nữa là lấy cổ xưa huyết tộc tiêu chuẩn phán định nhất đẳng tử tước. Thế nhưng Thiên Dạ nhưng không dám làm như thế, Tống thị sách cổ khai tông minh nghĩa liền cường điệu muốn duy trì âm dương điều hòa, động tĩnh thích hợp. Câu nói này thực tế ý tứ chính là nhất định phải duy trì trong cơ thể hắc ám cùng lê minh nguyên lực cân bằng. Bằng không bất kỳ bên nào sức mạnh quá lớn, đều sẽ gây nên thất hành, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại Thiên Dạ huyết khí khoảng cách cổ huyết tộc nhất đẳng tử tức chỉ có cách xa một bước, Lê Minh nguyên lực nhưng duy trì ở cấp 10, giữa hai người cách biệt đã vượt qua một cấp bậc lớn, mà hậu quả trên thực tế cũng có chút hiện hiện. Hắn gần đây phát hiện chính mình thật giống lại trở về ban đầu bị máu đen ô nhiễm thời điểm, thỉnh thoảng sẽ không tên buồn bực, trong lồng ngực phảng phất có một con tiềm tàng hung thú đang thét gào rít gào. Chỉ có giết chóc sau khi mới có thể bình tĩnh lại, còn có thể sản sinh mơ hồ vui vẻ cùng sung sướng. Này, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Kỳ thực điều này cũng bình thường, Thiên Dạ tự học luyện tới nay, mỗi tấn cấp một chứa đựng nguyên lực số lượng so với thường nhân muốn cao hơn rất nhiều, đột phá chiến tướng thì vòng xoáy nguyên lực ngưng dịch thành tinh, càng thêm lớn hơn tiêu hao. Từ huyết chiến bắt đầu, đại chiến một trận tiếp theo một hồi, Thiên Dạ cho dù được Thái Huyền binh pháp quyết cũng hầu như không có dừng lại cố gắng lúc tu luyện. Lê Minh nguyên lực vừa không có nuốt chửng đường tắt có thể đi, có thể ỷ lại ngoại vật chỉ có bí pháp cùng thuốc, đã như thế, liền tạo thành cục diện hôm nay. Nhưng mà nhất làm cho Thiên Dạ lo lắng còn không phải hai loại nguyên lực thất hành, xung đột đến nỗi phá hoại thân thể, hắn từ huyết tộc sông dài được đoạn ngắn tri thức truyền thừa, bắt đầu nhìn thấy một ít chủng tộc này huyết mạch bí mật, mới thình lình phát hiện năm đó Hắc Dực quân vương ẹn đỏ dạ từng nói với hắn rất có thể trở thành hiện thực. Mặc kệ trong cơ thể hắn ám kim huyết khí vì sao mà đến. Từ cùng huyết tộc các thị tộc cường giả giao chiến nhiều lần kết quả đến xem, chính từng bước đi ở ẹn đỏ dạ báo trước trên đường. Ám kim huyết khí mạnh mẽ và tinh khiết thậm chí vượt qua dạ đồng nguyên sinh trùng huyết mạch, nếu như phát triển đến phần cuối, nói không chắc thật sẽ thức tỉnh thành thủy tổ huyết mạch, sau đó áp đảo hấp thu hắn nhân tộc huyết thống, cuối cùng chuyển hóa thành một tinh khiết huyết tộc. Chương 124, Thiên Phong Vân Yên. Thiên Dạ bên phía Lê Minh Thiên Phú ở mất đi nguyên tinh sau bị đè nặng, năm đó đi ra chỗ đổ rác, Lâm Hy Đường vì hắn từng làm toàn thể đánh giá, thiên tư nhất đẳng hạng bét, tính cả tình trạng cơ thể liền trực tiếp rơi đến tứ đẳng. Bây giờ thân thể hắn mầm họa toàn tiêu, Thiên Phú cũng bị tất cả mọi người đều cho rằng là thần hy khải minh, Thiên Dạ trong lòng mình nhưng vẫn còn nghi vấn, hắn hoàn toàn không có tự tin như vậy thần hy khải minh có thể chống cự thủy tổ huyết mạch đồng hóa. Hiện tại Thiên Dạ có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có làm hết sức tăng lên Lê Minh nguyên lực, áp chế hắc ám nguyên lực, tốt nhất có thể cao hơn một đẳng cấp mới có thể bảo đảm không bị ảnh hưởng. Đã như thế, không những không thể hấp thu những kia tinh huyết còn muốn nghĩ biện pháp khác tiêu hao mất, cũng may hắn còn có hắc chi thư cùng nguyên sơ chi dược hai cái tiêu hao nhà giàu, chỉ là dị vãng chúng nó cướp lấy đều là huyền thiên nghiền nát sau tinh hoa, cũng không biết đúng hay không có thể trực tiếp thu nạp tinh huyết. Thiên Dạ ở trong ý thức thử cùng hắc chi thư cùng nguyên sơ chi dược thành lập liên hệ. Sau đó đem trong cơ thể tinh huyết chia ra làm hai, phân biệt hướng phát triển chúng nó. Nguyên sơ chi dực kình hấp thôn giang giống như đem một nửa tinh huyết quét đi sạch sành sanh, cánh chim lại có vẻ no đủ chân thực mấy phần, một cái mới lông chim đã sắp muốn ngưng tụ thành hình. Mà hắc chi thư động tác cũng chậm nhiều lắm, đem tinh huyết từng tia từng sợi thu nạp vào đi, tựa hồ còn ở trọn béo lửa gầy. Thiên Dạ cũng không đội vã, chỉ là yên lặng chờ đợi. Dòng dã quá một canh giờ, hắc chi thư mới đưa còn lại vậy một nửa tinh huyết thu nạp sạch sẽ. Thiên Dạ hé miệng, phun ra một đạo nồng nặc như mực hắc khí. Này đạo hắc khí dường như một vẩy mực chấp, rơi vào màu tím chất dinh dưỡng trên, nhất thời xì xì có tiếng, lại đem chất dinh dưỡng ăn mòn xuống, trong nháy mắt liền lộ ra phía dưới thổ nhưỡng. Như vậy vẫn không tính là xong, hắc khí tiếp tục mở rộng ăn mòn phạm vi, bất luận gặp phải cái gì, đều sẽ hóa thành một bãi hắc khí, trong nháy mắt trước mặt Thiên Dạ liền xuất hiện một mấy mét chu vi, sâu đến 2 mét hô to. Như vậy sức ăn mòn lượng so với dĩ vãng tu luyện kết thúc sắp xếp ra trọc khí độc đâu chỉ gấp đôi, nhất thời đem Thiên Dạ cũng sợ hết hồn. Phải biết này thần bí màu tím chất dinh dưỡng không phải là đơn giản mặt hàng, bản thân nó sức ăn mòn cũng cực cường, chí ít ngoại trừ số rất ít quý hiếm kim loại ở ngoài, liền không món đồ gì là nó nuốt chừng không được. Như vậy chất dinh dưỡng, kháng ăn mòn năng lực tự nhiên cũng là cực cường. Nhưng là ở Thiên Dạ cái này hắc khí trước mặt, nhưng hầu như không hề sức chống cự, trong nháy mắt liền bị phá hủy tảng lớn. Hắc khí bắt nguồn từ hắc chi thư, lần này cung cấp tinh huyết đến từ hơn 1000 các cấp hắc ám chiến sĩ, vốn là món thập cẩm, lại không đã từng quá huyền thiên nghiền nát tinh luyện, kết quả hắc chi thư liền trở nên dị thường soi mói, nuốt chửng trong quá trình không ngừng phun ra tạp chất. Có lúc một đạo phẩm chất thấp chút tinh huyết đưa vào đi, hắc chi thư có thể lấy ra một nửa tạp chất đến. Nhưng là Thiên Dạ cũng vạn vạn không nghĩ tới, những tạp chất này hội tụ hắc khí lại như vậy chi độc. Trước mắt lực phá hoại, e sợ một vĩnh dạ bá tức bị phun trúng, đều sẽ lập tức bị thương nặng. Nghĩ đến hắc khí ở trong cơ thể mình dừng lại có tới một canh giờ, Thiên Dạ không khỏi trên chóp mũi ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Trong lòng hắn bỗng nhiên hơi động, đây là không phải lại nhiều một tay sát chiêu. Hắc khí nếu có thể chứa được một quãng thời gian, ở trong chiến đấu một cái phun ra đi, dù cho gặp phải hắc ám chủng tộc địa vị cao cường giả, do xoay sở không kịp, nói không chắc cũng sẽ bị thiệt rất nhiều. Có điều Thiên Dạ lập tức thả xuống cái này mê người ý nghĩ. Không có những khác, như vậy kịch độc đặt ở trong cơ thể quả thực chính là một viên định thì nổ đạn, vạn nhất mất đi sự khống chế, Thiên Dạ coi như có huyết tộc thể chất, cũng không đỡ nổi nó ăn mòn, trong nháy mắt sẽ như trước mắt màu tím chất dinh dưỡng hòa tan thành một bãi hắc thủy. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục thăm dò trong cơ thể tình huống, nguyên sơ chi dược đúng là không có hắc chi thư như vậy soi mói, không phân tinh khiết thô, thu gom tất cả, nuốt chửng đi vào hết thể tinh huyết tất cả đều tiêu nạp hết sạch. Cặp kia bám vào ám kim huyết khí trên cánh chim rõ ràng tăng trưởng không ít. Mà ở đã có hai cái lông chim ở ngoài, cái thứ ba mới lông chim cũng đã cơ bản thành hình. Nếu là nhiều hơn nữa chút tinh huyết, chính là ba đòn nguyên sơ chi thương, ở lập tức trong cuộc chiến, cơ bản có thể để Thiên Dạ bảo mệnh ba lần. Tạm thời giải trừ tinh huyết quá nhiều ẩn ưu, Thiên Dạ sự chú ý lại quay lại đến hắc chi thư trên. Thu nạp chuyển hóa này rất nhiều tinh huyết, không biết hắc chi thư bên trong lại sẽ có gì biến hóa. Ở hắn ý thức đến mức, hắc chi thư hơi chấn động một cái, chậm rãi mở ra. Đế quốc bản thổ Nam Vực. Đối biển nơi, đứng sừng sững một tòa phồn hoa đô thị. Thành này tên là Đối Biển, cả ngàn phàm san sát, thành chết chỉ là loại cỡ lớn tàu bay trô khởi hành thì có 4 tòa, phi thuyền vãng lai nối liền không dứt. Lâm Hải thành Tây Nam, có mảnh độc lập nội thành, tự thành một thể, xây dựng đến vàng son lộng lẫy, khó tả xa hoa mỹ lệ. Khu vực này bên trong, đúng là quá bán phạm vi bị từng tòa nối liền không dứt phủ đệ chiếm đi. Giờ khác này ở chủ phủ một tòa ưu tĩnh trong sân, mấy người chính vi chắc mà ngồi uống trà ngắm cảnh. Tình cảnh này nhìn như phong nhã, nhưng mà lén lút nhưng có hơi gió nổi mây vần mùi vị. Một hơn 30 tuổi người đàn ông đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, phụ lục bên kia chiến sự tựa hồ không thể lạc quan, vĩnh dạ nghị hội lần này phản ứng so với lúc trước mong muốn thực sự nhanh hơn nhiều, cũng kịch liệt nhiều lắm. Ngũ đệ, ngươi nhậm chức hạm đội đế quốc, tình huống bây giờ làm sao? Đối diện là một tuổi tác tương đương người đàn ông, vóc người cao to, thế nhưng vầng trán đuôi mắt có không ít phong sương xâm nhiễm dấu vết, xem ra trái lại so với phía đối diện ca ca còn muốn lớn hơn chút. Lúc này hắn sắc mặt nghiêm nghị, nói, ta chấp trưởng hạm đội thứ 6, nguyên bản là quân dự bị bên trong dự bị, căn bản là không đủ quân số, lính cùng tàu chiến chỉ có thực biên 1/3. Nhưng ta mới vừa nhận được quân bộ mệnh lệnh, yêu cầu điều đi có thể chiến chi binh, tạo thành một nhánh phân hạm đội, gần đây lái về phụ lục chiến trường. Tất cả mọi người là hơi biến sắc, dẫn đầu một khuôn mặt trầm ổn, mặt mày thanh tuyển người đàn ông trầm ngâm nói, liền lao ngũ hạm đội đều muốn điều đi, xem ra phụ lục chiến sự không thuận, hạm đội chủ lực tổn thất nặng nề nghe đồn là thật sự. Chúng ta cũng phải có ứng đối. Hắn bên tay trái một người tức nói, đại tỷ có từ trong cung truyền ra tin tức gì tới sao? Người cầm đầu lắc đầu nói, hậu cung không được tham gia chính sự, đại muội cho dù là cao quý đế hậu, cũng không thể đi hỏi tham bực này đế quốc cơ mật. Huống hồ trong cung thai mắt đông đảo, lần trước chúng ta động Lâm Hy Đường, đã gây nên bên kia cảnh giác, thời điểm như thế này, đại muội tốt nhất tránh hiểm nghi, không nên tùy ý đi ra ngoài truyền tin tức, để tránh khỏi thụ người lấy trôi. Nói đoạn, hắn nhìn chung quanh bên cạnh bàn mọi người, ngạo nghễ nói, còn nữa nói rồi, ta kính đường Lý thị bây giờ nhân tài đông đúc, tộc vận phát triển không ngừng, cái nào còn cần để đại muội một giới nữ lưu làm khó dễ. Nay phù lục một trận chiến, tuy rằng gian nan, tuy nhiên chính là bộ tộc ta nhờ vào đó phá cục, trở lên tầng lầu thời cơ. Chỉ cần trận chiến này đánh thật hay, tương lai môn phiệt có hy vọng. Người này chính là kính đường Lý thị hiện nay gia chủ, Vọng Hải hầu Lý Thiên Thị. Lý Thiên Thị này tế mới 40 ra mặt, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, mà có thể ngồi ở hắn này trong vườn, tự nhiên đều là Lý thị nhân vật trọng yếu. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy người này mỗi người đều ở bà chừng 40 tuổi, Lý Thiên Thị ở trong lúc coi là lớn tuổi. Tình cảnh thế này, hậu thế trong nhà nhưng là không thường thấy. Môn phiệt thế gia chủ chính giả nhiều là hai đời cùng tồn tại, không tới 50 ngồi trên nhất hệ chi chủ vị trí đã là khá là hiếm thấy. Gia tộc trưởng lão bên trong, càng không ít 60-70 người, thậm chí hơn 100 không lùi giả cũng không hiếm thấy. Như Tống Việt gia chủ hiện vì Tống Trọng Niên, trên thực tế quyền to vẫn trưởng ở Lao Thái quân An Quốc công phu nhân trong tay. Mà như chăm chú bàn về, Triệu Việt Triệu Ngụy Hoàng chưa tới 50 đã coi là trẻ trung, có điều so với Lý Thiên thì lớn hơn vài tuổi. Thế nhưng Triệu Việt trong tộc Cú Yến hai công mỗi nơi đứng một phương, phân nắm quyền to, hắn người tộc trưởng này lực trưởng khống lại có vẻ yếu đi. Cho dù Trương Việt Trương Bá Khiêm lúc trước cũng là phong soái sau mấy năm mới kế thừa đàn quốc công một vị, hắn vẫn là xương tên mặc kệ công việc vặt. Vì lẽ đó như kính đường Lý thị như vậy, nhưng thực là cả nước hiếm thấy. Ở này trong viện ngồi mấy người, khí chất mỗi người có không giống, có thể đều khuôn mặt đoan tuấn, rất có phong nghi. Kính đường Lý thị ở trở thành hiện nay hậu tộc trước. Với quân chính hai giới danh tiếng không hiện ra, kỳ thực đế quốc tầng cao nhất giới quý tộc mới biết, gia tộc này ở thiên diễn thuật lưu phái bên trong tiếng tăm lừng lẫy, là cổ lão nhất mấy nhánh truyền thừa một trong, nhà hắn con cháu cùng bình thường thế gia có khác không giống, dung tư có thêm một phần thoát trần bất phàm tâm ý. Hay là cái này cũng là Lý Hậu ở vô số tuyệt sắc bên trong, thời gian lâu mà vinh sủng không suy nguyên nhân. Chấp trưởng hạm đội thứ 6 Lý Tồn Kiện nghe xong gia chủ lời này, nhất thời có vẻ phấn chấn chút, có điều lập tức lại là cười khổ. Nói, đại ca thoại là đạo lý này, thế nhưng phụ lục bên kia có thể không tốt đánh a. Chúng ta cướp dưới khối này mê vụ xâm lâm cùng các đại chiến khu giáp giới, này nếu như đến trung hậu kỳ, sẽ sốt sáng thành cường giả chiến trường chính. Lý Thiên thì vẻ mặt bất động, bình tĩnh mà nói, không sao, tiền kỳ trung kỳ cũng có thể dựa vào những tự do kia săn giết người đến ổn định cục diện, đợi được trung hậu kỳ chúng ta Lý gia chiến sĩ trở lên, tất có thể sống quá đoạn này khó khăn nhất chiến cuộc. Giờ khắc này lại một người than thở. Những kia người ngoại lai kêu căng khó thuần cũng là thôi, chủ yếu là háo tư to lớn. Đây mới là tháng thứ nhất, tưởng thưởng quân công đã là cái không nhỏ con số. Còn tiếp tục như vậy, dùng không được nửa năm, bổn gia sẽ phải bị đào hết rồi. Nhắc tới cái này, Lý Thiên thì cũng hiển nhiên có hơi đau đầu, than thở, tốn ít tiền, dù sao cũng hơn bồi thêm chúng ta Lý gia con cháu mệnh cường. Lại nói, coi như là nhắc tới như thế cao tưởng thưởng, chịu gia nhập ta Lý gia cường giả số lượng, cũng vẫn là so với dự tính muôn thiếu. Lý Tồn Kiện chen lời nói, mê vụ xâm lâm cái loại địa phương đó quả thực không phải người chờ. Nếu như thay đổi ta, thà rằng đi xuyên trung ương mê cùng động đá, cũng không muốn ở lại vậy nhận biết không dò ra bao xa địa phương quỷ quái. Chính là cái đạo lý này. Mọi người cái thực lực không tầm thường, tự nhiên tràn đầy đồng cảm. Lý Thiên thì trầm ngâm chốc lát, nói, nếu là như vậy, vậy thì lại thêm trọng chú. Lấy tháng 3 làm một kỳ, quân công bảng đầu bảng, ngoại trừ kính thủy địch sinh, tăng cường một lựa chọn, đem Thiên Phong Vân Yên Châu treo lên. Sau đó tháng 3, cũng là như thế. Thiên Phong Vân Yên Châu. Lý Tồn Kiện kinh ngạc thốt lên một tiếng, gần nhất 10 năm, chúng ta khuynh tộc lực lượng, cũng chỉ luyện ra 12 viên, hiện tại không chủ mới còn lại 3 viên. Thật muốn lấy ra 2 viên phóng tới quân công bảng đi tới. Vì sao không thể? Lý Thiên thì hai mắt nơi sâu xa nhiên thăm thẳm hỏa diễm, từ từ nói, kính thủy địch sinh là cứu mạng, những tự do kia cường giả được, như nhất thời không dùng được, không cần, khó tránh khỏi có hoài bích tai họa. Có thể Thiên Phong Vân Yên Châu không giống, có thể đem thần tướng trở xuống tu luyện bình cảnh đông dưng rút thăng cấp 1, ai có thể không động lòng. Huống hồ Thiên Phong Vân Yên Châu sở cầu giả thậm chúng, mỗi người đều quyền thế mạnh lớn, chúng ta cho ai không cho ai đều phải đắc tội người, còn không bằng liền như vậy thả ra. Muốn ngay ở bảng trên thấy cái chân chương đi, cũng đỡ phải chúng ta phí thần. Lý Thiên thì trong giọng nói còn có vi không cảm nhận được không dự, cho thấy những kia áp lực cũng không phải dễ chịu như thế. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chính là từ trước đến giờ cấp tiến Lý Tồn Kiện cũng không nói lời nào. Chương 125, rèn luyện. Mọi người tại chỗ có hơi không rét mà run, này hai viên Thiên Phong Vân Yên Châu một thả ra ngoài, tất sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Đến thời điểm nhất định có thể đưa tới vô số cường giả. Nhưng mà Lý gia đang sở hữu ngư lợi sau khi, có hay không khống chế được cục diện hỗn loạn, vậy coi như chưa biết. Trầm mặc hồi lâu, mới có người lại bắt đầu câu chuyện, nguyên bản đám này Thiên Phong Vân Yên Châu nguyên liệu luyện chế còn muốn chờ 2 năm thu đủ, là bệ hạ có yêu cầu, mới từ đế thất nội khố rút ra mấy thứ chân hàng bổ túc. Hắn dừng một chút, thử do xét nói, đại huynh, nghe nói vẫn là Lâm Hy đường hướng về bệ hạ trần thuật. Lý Thiên thì liếc mắt nhìn hắn, nói, không sai, Thiên Phong Vân Yên Châu dính đến phụ lục biến hóa. Việc này trong lòng biết là tốt rồi, không muốn đi ra ngoài nói. Lâm Hy Đường không đến nỗi dùng loại này vật chết tới đối phó ta Lý gia, các ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung. Người kia nhưng còn có do dự, nói, cuộc chiến quốc vận bắt đầu liền không thế nào đẹp đẽ. Lâm Hy Đường đang cự thú chi miên trong chiến dịch bị trọng thương, hắn lần này thôi diễn sẽ chuẩn xác hay không. Nay một lời đã ra, đang ngồi những người khác không nói gì, từng người trên mặt cũng mang ra chút tâm tư khác nhau. Lý Thiên thì khí độ trầm ổn, thanh sắc bất động, lạnh nhạt nói, Lâm Hy Đường người này, có thể không thích hắn, nhưng bất cứ lúc nào cũng không thể coi thường hắn. Huống hồ quốc chiến quốc thế từ trước đến giờ liên tiếp thiên thời mệnh số, trận doanh số mệnh, còn được những kia sừng sững đỉnh cao cường giả tư thế ảnh hưởng, bất luận vĩnh dạ vẫn là đại thần, ai dám nói một chuẩn tự. Người kia há miệng, phát hiện không tìm được lại nói, không khỏi giơ lên chén trà ực một hớp. Ngừng lại một chút, Lý Thiên thì lại nói, lùi một bước giảng, coi như phụ lục không có biến hóa, cho ta Lý Thị lại có tổn thất gì. Thiên Phong Vân Yên Châu nhưng để thần tướng trở xuống tu luyện tiềm chất tăng cao một cấp, chỉ là điểm ấy tác dụng, liền đầy đủ bên ngoài những người kia giết đỏ mắt. Có người cảm thấy không cam tâm, than thở, nhưng là chúng ta tiêu hao nhiều như vậy tâm huyết, lẽ nào thật sự liền như vậy không duyên cớ đưa đi. Hai viên Vân Yên Châu, nếu như có thể đổi về một tòa rừng sương mù, cũng không tính thiệt thòi. Đây chính là bộ tộc ta lên cấp môn phiệt then chốt. Đang về điểm này, thống lĩnh đại quân Lý Tồn Kiện đúng là nhìn ra vô cùng rõ ràng. Sau đó hắn lại cười lạnh nói, những kia ngoại lai gia hỏa, coi như thật đạt được loại bảo bối này, cũng phải có mệnh đi dùng mới được. Mọi người bừng tỉnh. Lý Thiên thì nói, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Nha, đúng rồi, đi đem tiểu cửu gọi trở về đi, để hắn thay cái thân phận tên, cũng đi phủ lục tranh cướp quân công. Đem Thanh Vân gọi trở về. Lý Thiên thì gật đầu nói, không sai. Hắn thiên tư hơi kém, thần tướng chi vọng xa vời. Như có Vân Yên Châu sự giúp đỡ, là có thể đi tới bước cuối cùng. Ta không thể công khai thiên vị hắn, nhưng cho cái cơ hội luôn không đến nỗi gây nên chê trách. Như tiểu cửu có cơ duyên này, sau này vận may lại tốt nữa, nói không chắc liền có thể vượt qua bậc thềm lớn kia. Mọi người liếc nhìn nhau, chậm rãi gật gật đầu. Thượng phẩm thế gia cũng có ngăn được thần tướng năng lực, nhưng muốn lên cấp môn thiệt, nhất định phải có chân chính thần tướng tọa chấn, Lý gia ở phương diện này đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà môn phiệt thế gia cũng không phải là nhất thành bất biến. Thực lực hơi yếu bất cứ lúc nào có rơi xuống nguy cơ, Tống Việt bây giờ cục diện khó xử tức là vết xe đổ, vì lẽ đó tăng lên gia tộc con cháu cơ hội là không chê nhiều. Lý Thiên thì an bài như vậy, một lần đạt được nhiều, tự nhiên rất tốt. Chỉ có điều muốn đang đàn sói trong miệng cướp đồ ăn đã cực không dễ dàng, coi như đắc thủ, leo thần tướng chi đổ càng là xa xôi. Lý Thanh Vân, thở nhỏ thông tuệ, thị võ như mạng, bất luận cái gì võ kỹ một học tức biết, một hồi tức tinh. Một thân tính tình khốc liệt, sát tâm rất nặng. Ra tay có địch vô ngã, ngang nhau tu vi dưới sức chiến đấu thậm chí so với Lý Cuồng Lan mạnh hơn một đường. Nhưng mà trên ngọc có vết sức ở chỗ thiên tư hơi kém, lấy Lý Thị đang bí dược trên thành tựu cũng tìm không ra hữu hiệu tẩy tủy hoán cốt phương pháp, vẫn bị làm thành chuyện ăn năn. Lý Thiên thì nhìn lướt qua mọi người, thấy lại không có dị nghị, tức nói, vậy chuyện này liền như vậy định, trước tiên đem tin tức thả ra ngoài đi. Lý tộc mọi người sắc mặt dùng mình, cũng đồng ý bọn họ biết, không tốn thời gian dài, chính là một hồi bao tác. Chờ mọi người đi rồi, Lý Thiên thì an tọa bất động, mãi đến tận một tên hơn 40 tuổi tùy tùng tiến vào viên, hắn mới đứng lên, mang theo người đến đi vào trong vườn thư phòng. Trang hoàng tao nhã trong phòng, có một người đang tự sướng bài văn cờ. Nam tử kia quần áo mộc mạc, khuôn mặt như người ngoài 20, nhưng mà lại nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hắn tuyệt đối không phải bề ngoài như vậy tuổi trẻ. Lý Thiên thì nói, tiểu thúc. Sau đó quay đầu nhìn về tùy tùng, tình báo cũng thu đủ. Nói thẳng đi. Tùy tùng mở ra trong tay cặp văn kiện, nói, Thụy Thái gia chỉ tên muốn tra vài món sự cũng có mặt mày. Sự tình cũng không phức tạp, tùy tùng lại là phương diện này sở trường nhân tài, rất nhanh sẽ ngắn gọn sáng tỏ báo cáo xong xuôi. Nói như vậy, cự thú chi miên chiến dịch trong lúc Lâm Hy Đường xác thực rời khỏi đế đô. Lý Thụy Chi ánh mắt trước sau lạc trên bàn cờ, chậm rãi lại thả xuống một quân cờ, mới nói, ngày hôm qua hắn đi tới Thanh Dương Vương Phủ. Cũng thật là rất can đảm. Hầu ra thấy thế nào? Lý Thiên thì ngồi ngay ngắn như nghi, túi đầu nhìn mình phù đang trên đầu gối tay, hờ hững nói, cuộc chiến quốc vận trong lúc, không thích hợp lại nổi lên sự cố, đón lấy trên lục địa bay trong hư không phong ba chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Lý Thụy Chi nở nụ cười, đem chỉ hai viên quân trắng ném vào hộp cờ, phong ba bao nhiêu không là vấn đề, nếu như không có phong ba tại sao như nước thủy triều đại thế. Cũng được, đạo thống chi tranh tự có chúng ta lão gia hỏa này, các ngươi người trẻ tuổi liền chuyên tâm hướng ra phía ngoài mở rộng đi. Lần này quân khu đế quốc phân chia lại, nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thiên thì nói, Phương Thanh Đường thúc đem điệu vào tác chiến bộ, mấy người khác hoạt động một hồi, đến lĩnh binh thực chức nắm rất lớn, còn có bệ hạ cận vệ quân cũng đem lại mộ binh bộ tộc ta hai tên trung tướng. Đáng tiếc việc này vẫn là đến thật vội chút, chúng ta đẩy không ra nguyên soái ứng cử viên. Quân khu phân chia lại không chỉ là mấy vị nguyên soái điệu phòng sự, từ quân bộ đến địa phương đều sẽ có vô số biến động. Lý Phương Thanh thượng tướng là kính đường Lý Thị hiện nay đang quân giới chức vị cao nhất một vị, đương nhiệm quân bộ đế đốc, thống lĩnh hiến binh, vị trí này thanh quý quyền nặng, nhưng quản nội vụ chung không bằng tác chiến bộ chấn thủ đại khu các tướng quân. Lý Thụy Chi nói, bộ tộc ta trong quân căn cơ nông cạn, coi như sớm 2 năm lộ ra ánh sáng thần tướng thực lực, chỉ sợ cũng cầm không vững quân quyền, lần này đạt được nhiều mấy cái thực chức liền rất tốt, đúng là đưa đi cận vệ quân ứng cử viên muốn dùng trái tim chọn lựa. Hắn suy nghĩ một chút, nói, đại huynh rất là lo lắng các ngươi huynh muội, đặc biệt là A-Lan. Lý Thiên thì trầm ổn vẻ mặt đống nhiên có chút biến hóa, lông mày không tự chủ được túc túc. Lý Thụy Chi ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt của hắn, không khỏi ngạc nhiên nói, liền ngươi cũng không biết A-Lan cùng hai thằng nhóc kia làm sao sẽ dính líu quan hệ. Lý Thiên thì cười khổ, tiểu muội gặp phải triệu quân độ hẳn là thăm dò cự thú chi miên trung ương động đá, nhưng Tống Tử Ninh vẫn theo đại quân mà động, hậu kỳ hầu như cũng đang Thanh Dương Vương trong bộ chỉ huy, nàng như đi qua Trường Phiệt đại doanh. Chúng ta cũng không thể nào không biết ta. Lý Thụy Chi cũng toát ra một tia bất đắc dĩ, A-Lan thực sự là bị làm hư. Hắn ngoài miệng nói như vậy, lại nghe không ra bao nhiêu trách cứ tâm ý. Lý Thiên thì cười khổ càng sâu, tiểu muội là phụ thân già đến nữ, rất được các trưởng bối yêu thích, chính là hắn cùng Lý Hậu chờ một đám anh chị em, bởi vì tuổi tác xê xích nhiều, hầu như đều là làm con gái nâng ở lòng bàn tay. Thiên nàng từ nhỏ thông minh nhanh trí, thiên tư tuyệt diễm, liền nuôi thành ngày hôm nay như vậy tính nết, thực sự không trách người khác. Thế nhưng chuyện này quá mức vi diệu, như vô sự cũng không có gì, như có sự nhưng không tốt kết cuộc. A-Lan lần này quá hồ đồ, ngươi nhất định phải quản bất kể nàng. Lý Thụy Chi nói, Tống Tử Ninh cũng còn thôi, triệu quân độ tính cái chuyện gì, đó là trưởng công chúa con trai, trên lệch một bối phận. Huống hồ năm đó thiên diễn đạo thống chi tranh, tuyên nguyên công triệu huyền vần chống đỡ Đông Đạm Đài một tông cùng ta Lý Thị tranh đấu, đến nỗi lưỡng bại câu thương, không duyên cớ để Lâm Hy Đường cái kia tên không tiếng tăm gì bảng môn tiểu tốt quật khởi. Đạo thống là ta Lý Thị lập tộc căn bản, cùng triệu phiệt tuyệt đối không thể dễ dàng. Lý Thiên thì vẻ mặt hơi ngưng lại, hắn không nghĩ tới Lý Thụy Chi đem này tiểu nhi nữ chơi nháo chăm chú coi là chuyện đáng kể tới nói, suy nghĩ một chút, mới hỏi, quang thời gian trước chư vị Thái Thượng trưởng lão đang hoạt động cùng Thanh Dương Vương liên minh việc, có người nói có hơi không thuận, không biết đến tiếp sau làm sao. Lý Thụy Chi nói tới việc này cũng cau mày, Trương Điện Hạ bên kia không tỏ rõ ý kiến, nhưng cũng không có trực tiếp từ chối. Ta lần này đi đế đô, sẽ tìm cơ cùng Hoàng hậu nương nương lại bàn việc này. Lý Thiên thì buông xuống ánh mắt, mặt đanh lại. Lý Thụy Chi đứng lên, nói, ta đêm nay xuất phát, vậy thì đi rồi. Hắn không có đi cửa lớn, phản hướng về nội thất mà đi, giật giật một thủy điếu giản trồng hoa, đầy giá sách nam trên tường lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái đường hầm. Đi vào ám đạo trước, Lý Thụy Chi bỗng nhiên quay đầu lại, hầu ra hùng tài đại lược, nên phải ta Lý Thị Phục Hưng chi chủ, chỉ là có lúc chớ xử trí theo cảm tính. Lý Thiên thì đang tại chỗ ngồi rất lâu, bên cạnh tùy tùng cũng lập đến thẳng tắp như cây cột không núc đích. Biết đốt, A Lan còn đang bế quan. Vâng, có người nói tiểu tiểu thư đang chiến kỹ đại viên mãn chi đạo trên lại có ngộ ra, lần này nhất định phải đem bộ kia tiềm xương kiếm thức thông hiểu đạo lý mới xuất quan. Bây giờ Lý gia phần lớn người hầu đều chỉ biết gia chủ có cái ấu đệ, này tùy tùng xuất thân thế phó, cũng là Lý Thiên thì vú em con trai, từ nhỏ đi theo bên cạnh hắn, ngầm xưng hô liền không đổi được. Lý Thiên thì lại hỏi, Lâm Soái đến tột cùng làm sao? Tùy tùng nói, quang thời gian trước bên ngoài cũng chuyển cho hắn thôi diễn cự thú chi miên bị thương nặng, đó là Bắc Phủ thả ra tin tức giả, nhưng thân thể hắn thật sự xảy ra vấn đề, tình huống không rõ. Tin tức này vừa nãy ngay trước mặt Lý Thụy Chi hắn cũng không có đề cập, mà Lâm Hy Đường thân phận như vậy địa vị người, thương bệnh tình huống đại thể hư hư thật thật rất khó chứng thực, Lý Thụy Chi cũng không đặc biệt hỏi đến. Lý Thiên thì gật gù, để hắn xuống. Chờ tùy tùng sau khi rời đi, Lý Thiên thì lại ngồi một hồi lâu, mới đứng lên đạc đến bên cửa sổ. Ánh mắt tự với xuyên thấu tầng tầng cách trở, rơi vào sơn hải bên trên. Kính đường Lý Thị là thiên diễn thuật cổ lão nhất mấy mạch truyền thừa một trong, nắm giữ không thua gì bốn phiệt dài lâu lịch sử, cho dù năm đó nhân đạo thống chi tranh chịu đến đả kích nặng nề, vẫn là thuật giới một quái vật khổng lồ, là rất nhiều tôn thất thậm chí hàng đầu quyền quý cung phụng thượng khách. Nhưng mà có sở trường liền có sở đoạn, dòng họ Lý ở bề ngoài thực lực vẫn ở thế gia trung du thiên thượng bồi hồi. Cho đến ngày nay, bất quá đang này phía nam tỉnh Lâm Hải chiếm hai quận nơi. Lại đang cái khác đại lục giữ lấy mấy quận, tính gộp lại vẫn chưa tới một tỉnh nơi, cách lên cấp môn phiệt thực địa điều kiện nhưng có khoảng cách. Tuy nói hai đại trận doanh chinh chiến không ngừng, kỳ thực đế quốc bản thổ nội lục Thái Bình đã lâu, như kính đường Lý Thị như vậy đất phong vị trí, muốn mở rộng đất đai biên giới độ khó không phải lớn một cách bình thường. Nếu là tiến lên dần dần, e sợ chung Lý Thiên thì một đời, cũng tới không được môn phiệt. Lý Thiên thì bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt u hỏa cháy động, tự nói, có thế không có quyền trung quy làm áo đệm cho người khác, ta Lý Thiên thì sao lại vẫn bị quản chế với người. Cuộc chiến quốc vận, hắc. Đế quốc tin tức truyền bá, nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Thường thường biên tái việc, cần thuần nguyệt mới có thể chuyển tới đế đô, nhưng chân chính đại sự, nhưng đang trong vòng một ngày chuyển khắp môn phiệt thế gia. Còn không quá một ngày, Thiên Phong Vân Yên Châu sắp sửa xuất hiện đang lý tộc quân công bảng tin tức, liền đến các đại môn phiệt thế gia gia chủ trên bàn. Trong chốc lát ám lưu mãnh liệt. Cách xa ở lục địa bay trong hư không thiên dạ còn không biết này cái gọi là Thiên Phong Vân Yên Châu đến tột cùng là vật gì, chính là biết rồi cũng sẽ không để ở trong lòng. Cái Vân Yên Châu này có thể tăng lên thần tướng bên dưới một cấp thiên phú tiềm lực, có thể nói thần vật, nhưng đối với thiên dạ tới nói không dùng được. Hắn tu tập tống thị sách cổ, cùng chủ lưu bí pháp nguyên lý một trời một vực, căn bản không có thông thường bình cảnh nói chuyện. Thiên dạ bất luận Lê Minh vẫn là vĩnh dạ một bên nguyên lực cũng bị hai thiên huyền diệu tinh luyện đến cực thuần, trước mặt muốn làm chỉ có cân bằng. Sau đó chờ hai bên cũng đạt tới cực hạn, đi thăm dò quy tắc chung nói tới trở về hỗn độn cảnh giới. Hơn nữa thiên giả muốn từ trong cuộc chiến tranh này được không phải tài nguyên, chỉ là quân công, thuần túy quân công mà thôi. Giờ khác này thiên giả sự chú ý, cũng đang từ từ mở ra hát chi thư trên. Dây nặng địa ngoài dưới là quen thuộc trang mục lục, mặt trên vẫn chỉ có một hàng chữ, rèn luyện. Theo thiên giả ý thức hơi động, trang mục lục vượt qua, liền đến lại một tờ. Một đoàn lăn lộn bất định hắc ám chậm rãi hóa thành đạo đạo cầm kiếm chém đánh bóng người. Chiêu kiếm này thiên dạ đã sớm thuộc như cháo, chính là trong tay sát chiêu một trong tịch diệt trảm. Mà giờ khắc này tịch diệt trảm lại cùng ngày đó không giống nhau lắm, rõ ràng rất nhiều, hơn nữa lạnh lẽo kiếm khí phả vào mặt. Cũng tức là nói, một chiêu này càng thêm hoàn thiện, uy lực cũng biến thành càng to lớn hơn. Thiên dạ hình như có ngộ ra, thử nghiệm lật tới phía sau. Quả nhiên, đang tịch diệt trảm xong lại thêm ra một trang mới. Trên trang này đồng dạng là cái cầm kiếm bóng người, hai tay cầm kiếm, trong phút chốc hướng về trước sau trái phải chờ 8 cái phương vị cắt ra một chiêu kiếm. Cùng tịch diệt chạm so với, chiêu thức này muốn đơn giản hơn nhiều, nhưng mà kiếm trung ý cảnh nhưng lớn không tầm thường, cổ điển dày nặng, mỗi một kiếm cũng có khai thiên phân hải oai, cái kia phả vào mặt uy thế, để thiên dạ cũng nhất thời ngừng thở. Chương 126, định bắt phương. Thiên dạ lấy lại bình tĩnh, rồi mới từ dưới cái uy của thế kiếm khôi phục. Kiếm thức vừa đã ở hát chi thư bên trong ngưng tụ thành, pháp quyết tu luyện cơ bản cũng liền tương ứng xuất hiện ở thiên dạ ý thức bên trong. Hắn đem vận lực pháp môn cùng chiêu thức ghi vào trong lòng, sau đó suy tư lên một cái vấn đề khác, vậy thì là hát chi thư bí ảo. Ngày đó tịch diệt trảm xuất hiện, chính là thiên dạ khổ luyện cơ bản kiếm thế, khi đó hắn cơ sở đã đánh cho khá là vững chắc, nhưng cũng không cao thâm chiến kỹ truyền thừa, là lấy chỉ có Đông Nhạc ở tay, nhưng không có uy lực lớn sát chiêu kể bên người. Liên Hắc Chi Thư tự trăm loại cơ bản kiếm thế bên trong ngưng luyện ra Tịch Diệt Trảm, chính là thích hợp Thiên Dạ cùng Đông Nhạc kiếm chiêu. Chiêu kiếm này như rơi vào trong tay những người khác, tất nhiên giảm uy lực rất nhiều. Hiện tại tân một cái kiếm chiêu xuất hiện, rõ ràng là nhân ứng quần chiến mà sinh, sẽ liên lạc lại gần nhất trải qua, Thiên Dạ không thể không cho rằng, lần này Hắc Chi Thư bị phát động, đồng thời rèn luyện ra như vậy một cái sát chiêu, rất lớn khả năng là bởi Bạch Việt cứ điểm bên trong cùng đại quân Hắc Ám tử chiến, cùng với nhiều lần bị tiểu nhân cùng dị thú bầy thú truy sát. Kiếm này giống như Tịch Diệt Trảm, kiếm thế dày nặng cực điểm, vừa nhìn chính là chuyên vì Đông Nhạc mà sinh, đổi đem nhẹ chút kiếm đều không thể vung ra như vậy dày nặng như núi đánh chém. Nhưng mà Hắc Chi Thư trên tân rèn luyện ra chiêu kiếm này cũng không có thiếu mơ hồ không rõ địa phương. Thiên Dạ nhiều lần suy tư, lại so sánh tu luyện Tịch Diệt Trảm quá trình, cuối cùng đã rõ ràng rồi Hắc Chi Thư rèn luyện ra kiếm kỹ cũng không phải hoàn mỹ không một tí vết, đại khái về mặt uy lực tương đương với môn phiệt bí truyền võ kỹ trình độ. Trình độ như thế này bí truyền, trên căn bản bổn ra dòng chính trọng yếu con cháu cũng có thể hoài truyền, vẫn không tính là đặc biệt quý giá. Ở đây bên trên, càng có một tầng truyền thừa nòng cốt nhất. Lấy Triệu Việt làm thí dụ, Triệu Quân Độ bắt phương phong trấn nhưng là Triệu Việt hạt nhân nhất truyền thừa một trong, uy lực rõ ràng ở Hắc Chi Thư rèn luyện ra võ kỹ bên trên. Bất quá Hắc Chi Thư rèn luyện ra Tịch Diệt Trảm trở võ kỹ cũng còn có tăng lên rất nhiều chỗ trống, vậy thì cần Thiên Dạ chính mình không ngừng tu luyện, không ngừng lĩnh ngộ, mới có thể đem từng tầng tăng lên. Tu luyện đến nay, Tịch Diệt Trảm uy lực liền so với ban đầu mạnh rất nhiều, đã tiếp cận môn phiệt bí mật bất truyền trình độ. Suy tư hạ xuống, Thiên Dạ đối với Hắc Chi Thư rèn luyện võ kỹ điều kiện có cái cơ bản nhận thức, vậy thì là không riêng cần tinh huyết, cũng phải có khởi nguồn, đồng thời có hạn mức tối đa. Hắn nếu không là tinh tu cơ bản kiếm kỹ, thì sẽ không phát động Tịch Diệt Trảm. Như không có đâm chiêu làm sao quần chiến phá địch, cũng sẽ không có trên tay chiêu thức này tân kiếm kỹ. Đạt được kiếm chiêu, còn cần cẩn thận phỏng đoán, mọi cách mài giũa mới có thể đạt đến viên nhuận thông minh cảnh giới. Nói cách khác, Hắc Chi Thư trên thực tế là ở then chốt tiết điểm nơi, cho Thiên Dạ chỉ rõ một phương hướng. Kết quả này so với tưởng tượng bên trong công dụng mất giá rất nhiều, nhưng mà vẫn là vô cùng trọng yếu. Các đại môn phiệt thế tộc bí truyền chiến kỹ đến từ Lê Minh nguyên lực ban đầu thức tỉnh, trải qua 1.2005 đánh bóng cùng tinh tiến, bởi vậy có thể thấy được, như dựa vào Thiên Dạ chính mình ở bách chiến bên trong tìm tòi, không biết muốn tìm thời gian bao lâu mới có thể xuất hiện Tịch Diệt Trảm loại này sát chiêu. Thiên Dạ đem cảm khái để qua một bên, bắt đầu phỏng đoán tân đến kiếm kỹ. Một chiêu này kiếm chém bắt phương, bất luận kiếm chiêu vẫn là nguyên lực tâm pháp cũng vô cùng ngắn gọn, chỗ mấu chốt tất cả huy hoàng uy lực, quần quần thô bạo. Lần trước Tịch Diệt Trảm xuất hiện, Hắc Chi Thư trên đồng thời hiện lên phù văn biểu hiện tên, lần này nhưng lặng lẽ chẳng có cái gì cả. Không biết là tinh huyết không đủ, vẫn là cái khác duyên cớ. Thiên Dạ hơi một suy nghĩ, liền gọi chiến bắt phương không, định bắt phương được rồi. Một trận chiến nhất định, vẹn vẹn kém nhau một chữ, bên trong ý cảnh nhưng là tuyệt nhiên không giống. Định bắt phương vừa ra, Thiên Dạ nhất thời cảm giác đối với kiếm này thức lý giải lại tiến vào một tầng. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng đã nắm giữ cơ bản định bắt phương, liền đứng dậy nâng kiếm, thí nghiệm tân chiêu. Đông Nhạc ở tay, Thiên Dạ ngưng thần tinh khí, đống nhiên hét lớn một tiếng, Đông Nhạc thẳng tắp về phía trước chém ra. Một chiêu kiếm tức ra, Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực hốt như là nước chảy cuồng tiết, Đông Nhạc đột nhiên nặng mấy lần, quả thực lại như ở di chuyển một ngọn núi nhỏ. Chỉ là một chiêu kiếm, liền đem Thiên Dạ nguyên lực tiêu hao non nửa. Kiếm thứ hai chém về phía bên trái đằng trước, Đông Nhạc lại càng là trầm trọng mấy phần, đến đây hắn nguyên lực đã là tiêu hao quá bán, cho tới kiếm thứ ba miễn cưỡng vung đến một nửa, Đông Nhạc lại đột nhiên chìm xuống, trên chết cắm vào mặt đất, trong phút chốc kiếm thế liền bèo dạt mây trôi. Thiên Dạ sớm biết định bắt phương không phải dễ dàng như vậy, nhưng là thử kiếm kết quả nhưng vẫn làm cho hắn ngạc nhiên. Định bắt phương tổng cộng có 8 kiếm, mỗi cái phương vị không có để sót, một chiêu kiếm lạc nơi, không có sinh cơ. Này tức là định bắt phương chân ý nhưng mà uy lực làm sao không nói, này tiêu hao nhưng là chân chính kinh người, lấy Thiên Dạ giờ khắc này tu vi, lại chỉ có thể miễn cưỡng vung ra 3 kiếm. Ngạc nhiên thời khắc, Thiên Dạ trong thai chợt nghe đùng đùng đùng đùng tế vang không ngừng, lập tức phóng tầm mắt vừa nhìn, trong nháy mắt tìm tới tiếng vang khởi nguồn. Ở hắn trước người cùng với bên trái đằng trước, trong phạm vi 10 mét chất phân giải màu tím đột nhiên bịt kín một lớp bụi sắc, nguyên bản thời khắc lưu chuyển sinh cơ dĩ nhiên không biết tung tích. Tàng lớn chất phân giải màu tím không ngừng chuyển hóa, hầu như chớp mắt liền biến thành màu xám đậm, âm u đầy tử khí. Lập tức màu xám trên xuất hiện vô số bé nhỏ rạn nứt, đồng thấy vang nhẹ lên một tiếng phát, khói nổi lên, nhất thời thành cho bay vút, lộ ra sấm màu mặt đất. Mặt đất cũng không phục hồi lại nguyên bản dáng dấp, mặt trên nhằng nhịt khắp nơi, tất cả đều là kiếm khí cắt chém dấu vết. Xem cái kia lít nha lít nhít vết kiếm, dù cho là một con chuột, e sợ cũng phải bị cắt thành mấy chục khối. Ở thiên dạ mẽ đằng trước 10 mét nơi, còn có một gốc cây đại thụ. Thân cây bỗng nhiên run rẩy không ngớt, giống như là có sinh mệnh phát sinh rên thống khổ, nghe vào cực kỳ thê thảm. Khi thiên dạ nhìn sang, thân cây trên nổi lên một vệt xám, nhanh chóng mở rộng lan tràn, trong nháy mắt kéo thân dài mấy mét, khoảng một tấc rộng một cái hôi mang. Theo đại thụ rung động, này điều hôi mang đột nhiên vỡ toang, biến thành vô số cho bụi mảnh vỡ, bay lả tả rơi ra. Đại thụ trên thân cây nhất thời thêm ra một đạo dài 10 mét, sâu gần 1 mét to lớn vết thương. Đại thụ run rẩy càng ngày càng lợi hại, làm như thống khổ cực điểm, không thể tả chịu đựng. Mà xung quanh đại thụ cũng đều theo bắt đầu chấn động, đồng thời phát sinh nhiều tiếng rít. Thiên dạ khởi đầu còn có chút mê man, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đột nhiên ngẩng đầu hướng về ngọn cây nhìn tới. Cái kia hình cầu tán cây quả nhiên cũng đang liều mạng lúc đích, bên trong thai nghén sinh mệnh tựa hồ đang liều mạng dãy rủa, ngay lúc sắp phá mô mà ra. Hơn nữa không ngừng bị thương đại thụ như vậy, xung quanh khỏa khỏa đại thụ đều là giống nhau. Bộ này tình cảnh quỷ dị không nói lên lời, thiên dạ bỗng dưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chưa kịp hắn có quyết đoán, xung quanh tán cây liền dồn dập vỡ tan, vô số dị thú tiểu nhân dường như vũ buộc rơi ra, sợ là có hàng trăm hàng ngàn. Có thấy ở này, thiên dạ nào dám dừng lại, lập tức rút lên đông nhạc, chạy trối chết. Sau lưng hắn, đến hàng ngàn dị thú tiểu nhân hội tụ thành dòng lũ cuồn cuộn, đuổi tận cùng không buông. Thiên dạ vùi đầu lao nhanh, liền thu lại khí tức cũng không lo nổi, giờ khắc này tốc độ hơi chậm, sẽ bị đuổi theo. Hắn tu luyện định bắt phương bản ý, nguyên bản chính là vì ứng đối bây giờ tình cảnh, đáng tiếc hiện tại đừng nói định bắt phương, chính là một phương cũng định không được, chỉ có thoát thân. Tiện thể hắn Lê Minh nguyên lực tuy rằng tiêu hao hết, huyết khí còn đang, có thể so với cổ xưa huyết tộc nhất đẳng tử tức thể chất cùng tốc độ xuống cấp tốc chạy đến như gió như điện. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đem phía sau truy binh bỏ rơi. Thiên dạ không dám kinh thường, ở phía sau truy binh tiếng sau khi biến mất, lại chạy vọt về phía trước ra mấy chục km, mới dừng lại nghỉ ngơi. Ngồi dựa vào ở một gốc cây đại thụ dưới, thiên dạ rốt cục có thể hơi làm thở dốc. Ngẫm lại vừa truy sát mà đến dị thú dòng lũ, vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, lại nhìn phía xung quanh khỏa khỏa đại thụ, tâm tình liền hơi khác thường. Lần trước thâm nhập cự thú chi miên, thiên dạ cũng không có ở bên trong rừng sương mù nhiều làm lưu lại, rất nhanh sẽ xuyên qua nơi này, đến trung ương động đá mê cung. Trong ký ức lần trước cũng ở bên trong rừng sương mù đánh mấy trượng, trong đó cũng có vài lần đối với đại thụ tạo thành thương tổn, nhưng khi đó đại thụ và cả tòa rừng rậm cũng không phản ứng gì. Mãi đến tận một đám cường giả thâm nhập mê cung, cả tòa rừng rậm mới không biết bởi vì nguyên nhân gì sản sinh một đại ba thổ dân dị thú triều, tràn vào lòng đất động đá, nhất thời để hai đại trận doanh cũng thương vong nặng nề. Thiên dạ nghỉ ngơi chốc lát, chờ thể lực nguyên lực hơi có khôi phục, liền đứng lên, đưa tay gõ gõ bên người này khỏa đại thụ. Đọc truyện tại http, giống như quá khứ, đại thụ không phản ứng chút nào, cái kia quỷ dị to lớn tán cây cũng yên tĩnh quá mức. Nếu như không phải thiên dạ tận mắt nhìn thấy quá rất nhiều lần, cũng khó có thể tin tưởng được cái kia tán cây bên trong lại ở thai nghén nhiều như vậy hung vật. Thiên dạ vòng quanh đại thụ đi rồi vài vòng, trong lòng một ý nghĩ dần dần thành thục. Vùng rừng rậm này mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì trở nên như vậy hung hiểm, vậy cũng không ngại lợi dụng một chút. Ngay cả mình cũng bị như thủy triều dị thú tiểu nhân truy sát đến chật vật chạy trốn, như vậy chủng tộc hắc ám đối thủ, thậm chí đế quốc bên này ẩn tại đối thủ, tự nhiên cũng không chiếm được lợi ích đi. Hơn nữa bọn họ hơn nửa không có thiên dạ như vậy thu lại khí tức năng lực cùng tốc độ, dùng đến được rồi, khu rừng rậm này chính là bọn họ nơi táng thân. Một đường lao nhanh sau đó, thiên dạ đã lạc mất phương hướng rồi, căn bản không biết mình thân ở phương nào. Bất quá rừng sương mù toàn thể hiện hoàn hình, chỉ cần hướng về một phương hướng đi tới, luôn có thể đi ra rừng rậm, khi đó là có thể dựa vào bên ngoài địa hình đến định vị. Thiên dạ tùy ý chọn cái phương hướng, một đường về phía trước, khoảng chừng nửa ngày trôi qua, chợt nghe phía trước mơ hồ truyền đến âm thanh. Hắn lập tức dừng bước lại, thu lại khí tức, mượn đại thụ ẩn giấu, chậm rãi hướng về lên tiếng nơi tiếp cận. Bên trong rừng sương mù nhận biết khoảng cách cực kỳ có hạn, có thể nghe được âm thanh, nói rõ đối phương cách nhau đã ở ngàn mét bên trong. Tuy rằng thiên dạ nhận biết vượt xa phổ thông cường giả, nhưng đây là một hồi chân chính quốc chiến, cường giả như rừng, khẳng định không thiếu nắm giữ bí kỹ hoặc đặc biệt thiên phú người, hắn chưa bao giờ dám sơ sẩy bất cẩn. Khoảng chừng hướng về trước lại tiếp cận hơn 100 mét, tầm nhìn chân thực bên trong rốt cục mơ hồ xuất hiện từng loạt bóng người. Đội hình nghiêm chỉnh, bước chân đồng dạng, ở này dày đặc vùng rừng núi lại đi ra quân trận đến. Trung ương đại đội nhân mã xung quanh, mấy chục con bóng sói đi khắp bất định, nhìn kỹ lại, đó là hình thái chiến đấu người sói ở cảnh giới. Mà đội ngũ song đoạn, mấy con dị thường cao to cường tráng nhện ma áp trận, còn có mười mấy con nhện rừng, trên lưng mang theo tràn đầy đồ côn nhu. Bên trong vùng rừng rậm vang lên nhỏ bé tiếng san sạt, Thiên Dạ túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một nắm đấm to nhỏ con nhện từ trên bàn chân bò qua, không hề có cảm giác tiếp tục bò hướng về phương xa. Những con nhện này đều là nhện ma thai mắt, ở bình thường trên chiến trường trinh sát tương đối tốt dùng. Bất quá vận lên ẩn dấu huyết mạch Thiên Dạ đối với chúng nó tới nói, cũng không có sự sống cây khô thổ thạch không khác. Này con nhện chỉ là cái thứ nhất, ở nó sau đó, đến hàng mấy chục ngàn đồng bạn lít nha lít nhít mà đến, dường như một đạo màu xám thủy triều, theo đại quân hướng về phương xa mà đi. Thiên Dạ đứng yên bất động, yên lặng kiểm kê nhánh bộ đội này số lượng. Đây là một nhánh gần nghìn người bộ đội, chỉ nhìn một cách đơn thuần số lượng hay là không nhiều, nhưng mà thành viên toàn bộ là chủng tộc Hắc Ám chính quy chiến sĩ, hạt nhân thì lại lấy huyết tộc chiến sĩ tạo thành. Những này sức chiến đấu nếu như phóng tới bên ngoài trên chiến trường, theo, đệ thông lệ sẽ phối hợp hơn vạn bia đỡ đạn. Lúc trước Lù ở công kích Hắc Lưu thành đại quân, cũng bất quá chính là thực lực như vậy. Mà Lù ở dòng chính bộ đội sức chiến đấu, khả năng còn không bằng trước mắt này chi yên lặng tiến lên đội ngũ. Không cần ước định, Thiên Dạ liền biết đây là dễ, cái khó gặm xương cứng. Hơn nữa có thể có loại này quân dung kỷ luật, tất là cường quân, sức chiến đấu không chút nào dưới với phe đế quốc bọ cạp đỏ, thiên sứ gãy cánh như vậy đặc chủng quân đoàn tinh anh. Thiên Dạ không có làm bừa, chờ nhánh bộ đội này sau khi đi qua, mới giơ chân lên, bột một tiếng, giẫm chết rơi vào cuối cùng một con nhện. Trung quanh nó mấy chục con nhện nhất thời có cảm giác, từng trận sao động, trung quanh chuyển loạn. Nhưng là chúng nó cho dù từ Thiên Dạ trên chân bò qua, cũng không có cảm thấy được bất luận là đồ vật gì. Thiên Dạ rời đi chân, con nhện đã bị dâm thành thịt nát, chất lỏng rơi vào chất phân giải màu tím trên, nhất thời gây nên phản ứng, đã có thể nhìn thấy chất phân giải bắt đầu nhúc nhích, chính đang hấp thu con nhện huyết nhục. Thế nhưng cái khác con nhện cũng không có gây nên chất phân giải phản ứng. Này không bình thường. Chương 127, ngăn chặn. Ở lần trước chiến tranh thì Thiên Dạ liền đã phát hiện, thế giới này, đặc biệt vùng rừng rậm này, tựa hồ đối với ngoại lai tất cả sinh mệnh cũng có định ý, chỉ có điều khi đó biểu hiện càng thêm rõ ràng, lấy hư không cự thú ý chí áp chế phương thức. Hiện tại hư không cự thú ý chí đã biến mất, nhưng phổ thông sinh mệnh vẫn là không cách nào ở bên trong rừng sương mù sinh tồn. Nói thí dụ như một con phổ thông gia thú, ở đây tồn không sống được lâu, sẽ thoát lực ngã xuống, biến thành cả tòa rừng rậm chất dinh dưỡng. Thế nhưng nhện ma đào tạo những này phó nhện nhưng ở bên trong vùng rừng rậm bình yên vô sự, vậy thì không bình thường. Lần trước chiến tranh, Thiên Dạ liền căn bản chưa từng nhìn thấy loại này bàn tay to nhỏ, dùng cho trinh sát phó nhện. Hiện tại loại này cấp thấp nhất phó nhện lượng lớn xuất hiện, nói rõ chủng tộc Hắc Ám chí ít đã phá giải rừng sương mù bộ phận bí mật, hóa giải rừng rậm một điểm địch ý. Nếu như cái này suy đoán là thật sự, vậy cũng liền mang ý nghĩa rừng sương mù không còn là công bằng chiến trường, nó chính đang khuynh hướng chủng tộc Hắc Ám. Hoặc là nói cách khác, là chủng tộc Hắc Ám đi đầu một bước, ở thích ứng khu rừng rậm này tiến trình trên dẫn trước. Hơn nữa từ thực chiến góc độ tới nói, có thể sử dụng phó nhện, cũng liền để cờ hở. NG tộc Hắc Ám ở trinh sát trên có đủ ưu thế. Thiên Dạ âm thầm thở dài, này thật là không phải một tin tức tốt. Bên trong rừng sương mù tầm nhìn siêu xa chính là Thiên Dạ ưu thế lớn nhất, bằng không hắn cũng sẽ không chọn lựa cái này môi trường tự nhiên nơi vô cùng không thân thiện làm chính mình chiến trường. Nếu ngay cả cái này ưu thế cũng cuối cùng mất đi, vậy kế tiếp nhưng là đều là trận đánh ác liệt. Bất quá chi ít bây giờ nhìn lên, phó nhện tồn tại hay là có thể mở rộng chủng tộc Hắc Ám nhận biết, nhưng cường giả cá thể năng lực cũng không được cường hóa. Thiên Dạ chậm đợi chốc lát, mãi đến tận nhánh bộ đội này hoàn toàn biến mất ở phía trước, hắn cẩn thận phán đoán một hồi khoảng cách, sau đó từ mặt bên đi nhanh, đi vòng về phía trước, tìm cái thích hợp đánh lén trận vị mai phục hạ xuống, lấy ra lôi đỉnh, đem một viên bí ngân đàn áp vào nòng súng. Quả nhiên không đợi bao lâu, đội ngũ liền mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở phương xa trong sương mù. Thiên Dạ kiên trì chờ đợi, ở không tới cự ly 500m trên, hắn căn bản không cần ống nhắm, chỉ bằng tầm nhìn chân thực, liền khóa chặt giữa đội ngũ một huyết tộc. Xem huyết khí mức độ đậm đặc, đối phương phải là một cấp 3 tử tước. Tuy rằng rõ ràng không phải cả nhánh đội ngũ con trên, nhưng ít ra là huyết tộc chiến sĩ thống lĩnh. Thiên Dạ ngừng thở, từng cái khởi động hạng nặng đầu đạn cùng chính xác xạ kích chờ năng lực, nòng súng bên trong đạn nguyên lực trên quấn quanh tầng tầng nguyên lực ánh sáng, mới chậm rãi đè xuống cò súng. Như tiếng sấm tiếng súng đánh vỡ rừng sương mù yên tĩnh, cho dù có nhận biết áp chế, tiếng súng vẫn truyền khắp hơn một nửa cái đội ngũ. Mà ở tiếng súng lọt vào tai trước, huyết tộc tử tức sắc mặt đã thay đổi, hắn vừa thôi thuốc huyết khí, còn ở mờ mịt bắt giữ nguy hiểm đến từ phương nào, trên mặt liền xuất hiện một cái lỗ thủng to, hầu như nửa cái đầu cũng bị đánh bay. Thiên Dạ trong lòng thầm than xui xẻo, một thương này tuy rằng trực tiếp trúng đích, nhưng huyết tộc tử tức cuối cùng bản năng động tác né tránh lại làm cho trúng đích bắn tỉa sinh chết đi, răng nanh hút máu ở một thương này bên trong bị nổ đến nát tan. Tử tước cấp bậc răng nanh hút máu không riêng là quân công bằng chứng, bản thân cũng có thể bán ra không sai giá cả. Động tác trên tay của hắn nhưng không chậm, trong nháy mắt đổi tân viên đạn, lại nhắm vào trong đội ngũ song đoạn một con rõ ràng so với đồng bạn cao to nhện ma. Tiếng súng lại vang lên, con này nam tức cấp bậc nhện ma khó có thể tin mà nhìn mình ngực hang lớn, chậm rãi ngã xuống. Nó nhưng là khoác lên trọng giáp, lại bị phụ gia năng lực bí ngân đạn một đòn đánh xuyên. Thiên dạ lại ép vào một viên đạn, nòng súng khẽ động, liền phun ra lửa nguyên lực, phụ cận một đầu khác chính đang nỗ lực thu nạp đội ngũ nhện ma hét lên rồi ngã gục. Lôi đình nổ vang một tiếng tiếp theo một tiếng, trong nháy mắt thiên dạ liền nổ ra 10 thương, mỗi một thương cũng có một chiến sĩ cấp cao ngã xuống. Cho đến lúc này, chủng tộc Hắc Á mới xác định thiên dạ phương vị. Nay cũng không phải chúng nó phản ứng trì độn, mà là trinh sát phó nhện vẫn như cũ đối với thiên dạ không có phản ứng, các chiến sĩ ở bên trong rừng sương mù thì lại nhận biết hỗn loạn, dù cho nghe được tiếng súng, cũng giống như đến từ bốn phương tám hướng, phần lớn người bình thường nhận biết khoảng cách chỉ ở trong vòng 200 mét. Bất quá nhánh bộ đội này xác thực tinh nhuệ, khi bọn họ cuối cùng từ viên đạn liên tục kéo tới phương hướng phán đoán ra thiên dạ vị trí, phản kích lập tức mà tới. Vô số đạn nguyên lực gào thét lôi ra đạo đạo ánh lửa, đánh cho thiên dạ ẩn thân tán cây khắp nơi tổn hại, rất nhiều thai nghén dị thú sinh mệnh bảo thất cũng bị đánh vỡ, màu vàng đậm sền sệt chất lỏng không ngừng chảy xuôi. Thế nhưng chủng tộc Hắc Ám công kích cũng không có gây nên đại thụ quá khích phản ứng, bị đánh vỡ bảo trong phòng cũng không nhìn thấy thành hình dị thú hoặc tiểu nhân. Chỉ thỉnh thoảng có hơi không quy tắc dường như khối thịt tổ chức theo chất lỏng chảy ra. Thiên dạ một bên âm thầm đoán thầm khu rừng rậm này khác biệt đãi ngộ, một bên đẩy mưa đạn lại nổ hai phát súng, đánh sập hai cái chạy ở phía trước nhất người sói kỵ sĩ. Sau đó mới thong dong nhảy xuống đại thụ, hướng về rừng rậm sâu xa triệt hồi. Chỉ là này một vòng công kích, cho nhánh bộ đội Hắc Ám này tạo thành to lớn thương tổn, thiên dạ tuyển lựa mục tiêu đều là thượng vị chiến sĩ, thấp nhất cũng là kỵ sĩ, còn bao gồm một cấp 3 tử tước. Tuy rằng chiến sĩ thông thường đại thể vô sự, thế nhưng đông đảo trung cấp quan quân chết trận, vẫn là sẽ làm bộ đội sức chiến đấu không thể phòng ngừa hạ xuống. Thiên dạ chạy nhanh tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn duy trì có thể làm cho phía sau truy binh từ từ rút ngắn khoảng cách trình độ. Đuổi ở phía trước nhất chính là mấy chục người sói, đón lấy mới là huyết tộc. Thiên dạ quay đầu lại liếc mắt nhìn, mặt lộ vẻ cười gằn. Đuổi theo nhiều là người sói, điểm ấy không chút nào lạ kỳ, ở trong sương mù bị quấy rầy to lớn nhất chính là tầm nhìn. Thính giác thư yếu, khứu giác nhưng đối lập khá nhỏ, chỉ là khu rừng rậm này sẽ cực nhanh nuốt chửng tất cả, qua một thời gian ngắn mùi sẽ hoàn toàn biến mất. Thế nhưng ở truy kích, không kịp biến mất mùi liền trở nên giống như dẫn đường ngọn đèn sáng, đây chính là người sói cường hạng. So sánh với đó, huyết tộc đuổi đến liền muốn chậm một chút, đồng thời dần dần lạc hậu. Thiên dạ đột nhiên đứng lại, song sinh hoa đã ở trong tay, lặng lặng đối mặt người sói đuổi theo phương hướng. Mấy chục người sói hóa ra hình thái chiến đấu, hai mắt đỏ chót, gào thét xuyên qua tầng tầng sương mù dày, đột nhiên phát hiện thiên dạ dĩ nhiên đang ở trước mắt. Chúng nó không kịp nghĩ kỹ, bản năng nhảy lên thật cao, đánh về phía thiên dạ. Bên trong rừng sương mù vang lên liên miên không dứt tiếng súng, huyễn chi mạn thù xa hoa cùng huyết tinh mạn đà la tiếng tuyến có chỗ khác biệt, đan xen vào nhau, dường như một phần hoa lệ tử vong âm phủ. Hiện tại khởi động này hai cái cấp 5 súng ngắn, đối với thiên dạ tới nói gánh nặng rất thấp. Hắn động tác như điện, chứa đạn, lên đạn, oanh kích làm liền một mạch. Hầu như không thấy rõ hắn là làm sao ra tay, chỉ thấy đầy trời mưa đạn phun ra, xông lại người sói chiến sĩ tinh nhuệ trong nháy mắt ngã xuống một mảnh, mỗi người cũng là muốn hại chúng đạn, cho dù không chết cũng là trọng thương. Tuy là người sói hung mãnh hơn nữa khát máu, giờ khác này cũng không khỏi hỗn loạn lung tung, thế xông tới nhất thời vì đó hơi ngưng lại. Thiên dạ lập tức thu thương, lại tung mấy viên huyết tộc lựu đạn, sau đó xoay người nhanh chóng tối lui. Liên miên nổ tung ngăn cản mặt sau huyết tộc truy binh, chờ khói bụi tan hết. Thiên dạ từ lâu không thấy tăm hơi. Trên đất ngã một mảnh người sói, chân chính tại chỗ chết đi đều là trúng đạn, còn lại bị lựu đạn nổ thương đại thể trọng thương. Một tên huyết tộc nam tức đi tới, dùng trường kiếm đem trọng thương người sói từng cái vượt qua đến kiểm tra vết thương, hoàn toàn không che giấu trên mặt vẻ chán ghét. Một lát sau người bệnh kiểm tra xong xuôi, tên này huyết tộc nam tức yên lặng cởi nhiễm một dấu máu găng tay trắng, để qua dưới chân hắc tông người sói chiến sĩ trên mặt, nói một cách lạnh lùng, đem bọn họ ở lại chỗ này. Trọng thương bọn lang nhân lập tức phẫn nộ rít gào, trong đội ngũ may mắn còn sống sót người sói cũng không cam lòng, từng cái xông tới. Cái kia huyết tộc nam tức nhưng không chút nào nương tay, trường kiếm trong tay đột nhiên bay lên, nhanh như tia chớp đâm vào dựa vào đến gần nhất hai tên người sói trái tim, tiện tay xoay một cái, liền đem bọn họ trái tim cắn nát, sau đó dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét may mắn còn sống sót người sói chiến sĩ, còn có ai muốn tìm cái chết. May mắn còn sống sót người sói vốn là số ít. Cầm đầu hiệp sĩ lại bị thiên dạ một thương bắn giết, giờ khác này nhìn mắt nhìn chằm chằm huyết tộc chiến sĩ, chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau, không cam lòng gầm nhẹ. trọng thương người sói bị bỏ xuống, không tốn thời gian dài sẽ biến thành rừng xương mù chất dinh dưỡng. Bọn họ bị thương, không khống chế được nguyên lực tiết lưu, bản thân nguyên lực sẽ quần quật không ngừng bị rừng rậm dẫn dắt hấp thụ, căn bản không phải băng bó có thể giải quyết thương thế, nếu như không ném, nhất định phải chia đem bọn họ đưa đi, bằng không kết quả như thế là cái chữ tử. Thu thập chiến trường, lập tức xuất phát. Nửa đêm trước cản không tới chỗ cần đến, các ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Huyết tộc nam tức xích quát một tiếng, mang theo chính mình dưới trướng chiến sĩ quay đầu lại liền đi, vội vã đi vào cùng đại bộ đội hội hợp, còn sót lại vài tên người sói chiến sĩ lẫn nhau nhìn, phát sinh một tiếng gào thét, cuối cùng không cam lòng rời đi. Thiên Dạ cũng không có đi xa, một lát sau lại nhằm vào đội ngũ này. Hắn muốn từng miếng gặm đi khối này xương cứng. Để như vậy một nhánh tinh nhuệ lên chiến trường, có thể phát huy sức chiến đấu tất nhiên mấy lần với bên trong rừng sương mù. Thiên Dạ lần này cũng không có trèo lên ngọn cây, mà là trốn ở một gốc cây đại thụ sau thân cây. Như vậy tuy rằng mất đi càng ưu tầm nhìn, nhưng có thể đang tập kích xong càng thêm nhanh chóng thoát ly chiến trường. Dù sao đội ngũ này thượng tầng quan quân đã tổn thất nặng nề, hiện tại hắn muốn làm hao mòn chính là đối phương sinh lực. Thiên Dạ động tác mềm nhẹ chậm chậm, hình như có kỳ dị nhịp điệu ở bên trong, cứ việc từ từ kích hoạt lôi đỉnh trận liệt nguyên lực, thế nhưng tản ra nguyên lực khí tức toàn bộ chịu đến dẫn dắt, vờn quanh ở thân thể Thiên Dạ xung quanh, mà không có lan tràn đi ra ngoài. Đây cũng là đến từ ẩn dấu huyết mạch sức mạnh, để trong tay hắn nguyên lực vũ khí cũng khí tức không hiện ra. Nòng súng bên trong bí ngân đạn chính đang chậm rãi trở nên nóng rực, nguyên lực ở dự định trong hàng ngũ không ngừng dâng trào, rất nhanh tích trữ sức mạnh liền đạt đến điểm giới hạn. Một tiếng nổ vang, bí ngân phản lực thang mà ra, như lôi đỉnh tiếng súng lần thứ hai ở bên trong rừng sương mù vang vọng. Lần này đội ngũ bên trong tên kia huyết tộc nam tức hoàn toàn không có phản ứng, căn bản không có đợi đến tiếng súng đến, đầu lâu liền nổ thành một đám mưa máu. Thiên Dạ đồng dạng hơi thấy tiếc nuối, lại ít đi hai viên răng nanh hút máu. Hắn lần thứ hai ép đạn lên đạn, đang chuẩn bị nhắm vào mục tiêu kế tiếp, đó là một con nhện ma hiệp sĩ, thể hình khổng lồ, nhắm vào lên không hề tốn công sức, khoảng cách này trên quả thực chính là bia sống. Lôi đình nòng súng thoáng chết đi, đầu ngắm liền vững vàng chụp vào đầu kia nhện ma ma khu nơi. Còn chưa tới tử tức thân thể nhện ma cũng không có sinh trưởng hoàn toàn, tương ứng sức phòng ngự cũng kém xa có hoàn chỉnh ma khu nhện ma. Thiên Dạ một thương này chỉ cần đánh xuyên qua trọng giáp, liền có thể trọng thương nó. Ở hiện nay bên trong rừng sương mù, cũng không đủ thực lực, trọng thương chẳng khác nào tử vong. Bí ngân bắn ra thang trong nháy mắt, Thiên Dạ trong lòng đống nhiên nổi lên một trận cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn không kịp nghĩ kỹ, đột nhiên hướng ngang nhảy ra, muốn né tránh. Nhưng là thân thể vừa di động, chỗ sau lưng liền chịu đến như búa tạ đánh mạnh đại lực, cả người cũng thân bất do kỷ mà nhào đi ra ngoài, còn ở giữa không trung, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cái này màu máu đỏ tươi, bên trong vẫn còn có điểm điểm kim quang thiêu đốt, nồng nặc sinh cơ nhất thời để chu vi trong vòng 100 mét chất phân giải cũng nổi lên từng trận thèm khát. Thiên Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, phun ra càng là nhiên kim chi huyết. Lần này bị thương nhưng là rất nặng. Chương 128, ưu ảnh sát. Dâm một tiếng, Thiên Dạ ngã xuống đất, hắn đã không lo được sau lưng đau nhức, một cái trở mình nhảy ra, nhanh như tia chớp nhào vào một thân cây đại thụ khác sau đó. Hắn bóng dáng vừa mới biến mất. Một viên khắc đạn nguyên lực liền theo dõi mà đến, vừa vặn đánh vào thân cây bên trên, đánh ra một cái đường kính có tới 1 mét hô sâu, suýt chút nữa đem này cây mấy người ôm hết đại thụ đánh xuyên qua. Một súng này uy lực để Thiên Dạ tâm trạng lẫm liệt, may mà hắn phản ứng rất nhanh, nếu như hơi chậm một bước, lại bị hoanh chính diện, chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Thiên Dạ dựa vào đại thụ che đậy hướng về phía sau lan ra, liền thay đổi 2 lần phương vị, tiếp đó cấp tốc kiểm tra một hồi thương thế của chính mình. Một súng này uy lực cực lớn. Liền cầu long đều bị bắn thủng, vang ra một cái to bằng miệng chén chỗ hổng. Nếu như trên người hắn vẫn là cái kia thân tường sắt, làm không cẩn thận một súng này liền có thể thương tổn được trái tim. Thiên Dạ chỉ cảm thấy sau lưng dường như hỏa diễm đốt cháy, lại giống có vô số đốt đỏ kim thép tại hướng bên trong thân thể thẩm thấu. Hiển nhiên viên đạn bên trong trộn lẫn tỉ tạ nì ung đen, với lại phân lượng rất đủ. Thiên Dạ cắn răng một cái, lấy ra mấy nhánh dược tề bẻ gãy, như mặt nước rội ở sau lưng trên vết thương. Cùng lúc đem 4 nhánh thuốc kích thích đồng loạt đâm vào bên gáy, đây là dược hiệu phát huy nhanh nhất vị trí. Làm xong những này, Thiên Dạ hơi lắng nghe hắc ám chủng tộc phương hướng động tĩnh, liền ném ra mấy viên nguyên lực lựu đạn, 2 viên tìm đến phía tập kích đến phương hướng, còn lại toàn bộ ném tới trước mặt nhánh kia trong đội ngũ nhân viên dày đặc nhất địa phương. Mãnh liệt nổ tung để hắc ám chiến sĩ người ngã ngựa đổ, một đầu tùng lâm nhện hầu thậm chí bị nổ đến bay lên giữa không trung, trong lúc nhất thời, tránh né công kích, hướng về trước đuổi bắt kẻ địch, toàn bộ đụng vào nhau. Đi qua đội hình hỗn loạn tương bừng. Tập kích Thiên Dạ một súng kia bắn đến phương hướng cũng phát sinh nổ tung, thế nhưng không giấu chân người, trái lại từ một bên khác hiện lên một bóng người, người kia thả tay xuống bên trong súng ngắm, sắc mặt khó coi, gây go. Nguyên lực lựu đạn mặc dù không có ảnh hưởng hắn mảy may, mà giờ khắc này tại hắn tầm nhìn bên trong, đâu đâu cũng có huyết khí, hỏa diễm cùng với nguyên lực dòng nước xiết, hỗn loạn tương bừng, thiên dạ bóng dáng và khí tức đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhảy lên một cái, dùng tốc độ khó mà tin nổi từ cơ chất bên trên bay lượn mà qua, trong chớp mắt vòng qua trước mặt nhánh kia hỗn loạn đội ngũ, vọt tới thiên dạ vị trí. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có một mảnh mênh mông sương mù, căn bản không thấy nửa cái vật còn sống. Đang lúc này, hắn khỏe mắt dư quang bên trong đống nhiên có cái bóng dáng lóe lên, cho hắn một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Hắn đột nhiên xoay người, chỉ nhìn thấy cái kia bóng dáng thong dong xuyên qua hỗn loạn chiến trường, phụ cận các hắc ám chiến sĩ lại không có phản ứng gì, tiếp đó lần nữa biến mất. Hắn bản năng nhận ra cái kia bóng dáng chính là bản thân săn bắn mục tiêu, nhanh như tia chớp giơ súng nhắm vào, nhưng mà ống nhắm tầm nhìn bên trong chẳng bắt được cái gì, chỉ có một chút nguyên lực dấu tích, còn tại hỗn loạn trong hoàn cảnh cấp tốc tiêu tan. Hắn không có đơn giản theo cảm giác manh bán, ngón tay từ trên cò súng bung ra, chậm rãi bỏ súng xuống. Mũ che xuống, là một trương anh tuấn không thua ở tại huyết tộc mặt, chính là đã từng cùng thiên dạ tại bên trên một cuộc chiến tranh bên trong ngắn ngủi gặp gỡ qua ma duệ bá tước. Người chạy không được. Eden túi đầu nhìn một chút súng trong tay, đây là một cái tràn ngập ma duệ phong cách súng ngắm, quỷ dị mà lại hoa lệ, tao nhã bên trong lộ ra dữ tợn, dài đến 2 mét trên thân súng che kín cực kỳ tinh vi nguyên lực trận liệt. Có chút linh kiện chỉ là chất liệu liền giá trị liên thành, càng không cần phải nói chỉnh khẩu súng. Nhìn mình yêu súng, hệt đèn ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, này đều đánh không chết ngươi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hệt đèn trong tay này thanh cấp 7 súng ngắm tên là âm ảnh tụng ca, tại thâm ảm chi huyên bên trong đều thuộc về có danh tiếng vũ khí, cây súng này lịch sử vượt qua ngàn năm, mỗi một lần đổi chủ người thời điểm, đều có ma duệ đại sư căn cứ mới người sử dụng thiên phú đặc biệt làm ra điều chỉnh. Nếu bàn về uy lực vẫn còn triệu quân độ bích sắc thương khung bên trên. Eden là tại tấn cấp thực lực bá tước sau đó, mới có thể hoàn toàn khống chế nó uy lực. Vừa nay phát súng đầu tiên trực tiếp trúng đích, theo lý thuyết nhân tộc cấp 13-14 trở xuống chiến tướng đều nên bị tại chỗ thuấn sát mới đúng, nhưng mà đối phương chẳng những không chết, còn có dư lực phản kích chạy trốn. Loại này sức phòng ngự, thậm chí đã vượt qua Eden bản thân. Eden lấy lại bình tĩnh, cao cao nâng tay phải lên. Trong nháy mắt mấy cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng liền xuất hiện ở xung quanh. Đuổi tới, giết hắn. Eden mệnh lệnh vô cùng ngắn gọn, những thân ảnh kia không người lùi về sau, trong nháy mắt che kín tại mê vụ xâm lâm đâu đâu cũng có trong sương mù. Eden cũng không có theo sau, hắn nhìn bốn phía xung quanh hoàn cảnh, từng điểm nhìn sang, dù cho nhỏ bé nhất dấu vết cũng không buông tha, sau đó trở về giữa rừng một nơi chỗ trống, đây là thiên dạ phun ra cái kia ngụm máu tươi rơi ra địa điểm. Trên mặt đất màu tím cơ chất chính kịch mãnh liệt cuộn cuộn. Dường như sôi trào. Nay màn tình cảnh Eden đã thấy đã qua rất nhiều lần, hắn đối với màu tím cơ chất ăn mòn cùng thôn vệ năng lực rõ rõ ràng ràng, huyết tinh hạ xuống bên trên, mấy hơi thở trong lúc đó liền sẽ bị thôn vệ hết sạch. Cơ chất sôi trào cuồn cuộn, liền nói rõ cái này huyết bên trong ẩn chứa nguyên lực phong phú, một mặt là thiên dạ thực lực đủ mạnh, nhưng mặt khác, cũng biểu lộ rõ hắn tổn thương đủ nặng. Eden liếc mắt nhìn, đang muốn cất bước rời đi, đột nhiên trong lòng hơi động, lại dừng bước lại. Ánh mắt một lần nữa rơi ở mảnh này nhúc nhích không ngừng màu tím cơ chất bên trên, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Cơ chất vẫn đang phập phồng, thế chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng sôi trào không ngừng phạm vi đầy đủ mở rộng đến mấy mét chu vi, cho dù thiên dạ bị thương nặng hơn, lại có ai một ngụm máu có thể phun đến như vậy rộng rãi. Với lại ở trung ương bộ vị, cơ chất sôi trào mãnh liệt nhất, lại không tăng mà lại giảm đi, dần dần đều muốn rơi đến phía dưới đất ngay. Cơ chất không phải tại thôn phệ, mà là vừa vặn bị ăn mòn tan rã. Eden tức khắc kinh hãi. Vĩnh dạ một phương, đặc biệt ma duệ vài nhánh danh môn đối với mê vụ xâm lâm sớm có nghiên cứu, tình huống như thế xuất hiện khả năng nguyên nhân đơn giản liền như vậy vài loại, to lớn nhất khả năng chính là thiên dạ huyết bên trong nắm giữ còn muốn vượt qua cơ chất ăn mòn lực lượng. Nhưng mà chính là bởi vì Eden minh bạch trong đó nguyên lý, lại bất luận làm sao cũng không có cách nào tin tưởng. Eden xuất thân thâm ảm chi huyên chính là am hiểu ăn mòn kịch độc lực lượng. Bản thân của hắn chính là một đời mới người tài ba. Ngay cả như vậy, hắn ăn mòn lực lượng cũng còn không bằng những này màu tím cơ chất, một kẻ nhân loại lại làm sao có khả năng làm được. Mà một loại khả năng khác, chính là thiên dạ trong huyết dịch ẩn chứa nguyên lực cấp bậc quá cao, cao đến để màu tím cơ chất vô phương thôn phệ, chỉ có thể lựa chọn đối kháng tiêu hao mức độ. Mà phạm vi lớn như thế cơ chất sôi trào, nói rõ muốn tiêu hao mấy lần thậm chí mười mấy lần cơ chất, mới có thể tiêu đi thiên dạ một phần huyết tinh. Nói như thế, cái tên này chẳng phải là đế quốc một đời thiên tài. Eden trong mắt lóe ra thăm thẳm hỏa diễm, đã là như vậy, cái kia càng không thể làm cho đối phương chạy thoát. Hắn không có nóng lòng truy sát, tại chỗ đi dạo vài bước sau, quát một tiếng, người đến. Một cái thăm thẳm nhàn nhạt bóng dáng tại cách đó không xa hiện lên, hành lễ nói, nghe theo phân phó của ngài. Ta nhớ tới nơi này là Lý Gia chiến khu chứ. Nghĩ biện pháp liên lạc một chút người kia, để hắn thay ta giết chết vừa mới cái kia ra hỏa. Nói cho hắn, chỉ cần chuyện này làm tốt lắm, hắn muốn có được những thứ đó, tất cả đều không là vấn đề. Ưu ảnh cung kính mà chào một cái, tiếp đó lui ra, biến mất ở trong sương mù dày đặc. Eden ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chết ở người mình trong tay, xác thực không phải một người chiến sĩ quy tụ, vì lẽ đó. Vẫn là xin ngươi đàng hoàng chết ở trong tay ta đi. Mấy chục ký lờ mẹt ở ngoài, thiên dạ hết tốc lực chạy nhanh, lúc nào cũng sẽ biến ảo đi tới tuyến đường. Tại chung quanh hắn, đều sẽ có nhàn nhạt bóng dáng hiện lên, tiếp đó một đạo đuổi quang liền sẽ nhanh như tia chớp đâm hướng thiên dạ chỗ yếu. Những này bóng dáng liền như đột nhiên xuất hiện, toàn bộ không quy luật, ra tay lại là vừa nhanh vừa độc, liền ngay cả thiên dạ cũng né tránh đến vô cùng chật vật, mỗi một quang thời gian liền sẽ bị đâm bên trong một hồi. Một đạo ưu ảnh lại đang thiên dạ phía sau xuất hiện, trong tay bụi quang mạnh mẽ đâm hướng hắn phía sau lưng vết thương. Lần này công kích cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn, thiên dạ đã không kịp né tránh, thế ngàn cân treo sợi tóc trở tay dùng hấp huyết nhận hướng phía dưới một cột, đem bụi quang đè xuống, rơi vào eo nhỏ. Bụi quang hiện ra nguyên hình, hóa ra là đem đoạn kiếm, bề ngoài xám xịt không hề bắt mắt chút nào. Nhưng mà chính là thanh kiếm này, lại có thể cắt ra cầu lòng, tại thiên dạ trên người lưu xuống một vết thương. Mặc dù trên da miệng vết thương chỉ có ngón tay dài ngắn, tuy nhiên mang ý nghĩa đối phương có để hắn nhận tổn thương thực lực. Thiên dạ hết tốc lực cấp tốc chạy, ưu ảnh lại có thể đều có thể theo được với, cho dù có hắn nhận tổn thương trước nhân tố, những người này cũng không thể nhỏ xem. Lại chạy gấp chốc lát, thiên dạ tầm mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, đột nhiên dừng bước. Mấy cái ưu ảnh cũng phản ứng cực nhanh, cùng lúc ngừng gấp, trong phút chốc đã thành vây quanh tư thế. Bất quá do cực động chuyển thành cực tĩnh ngay mắt, bọn họ cũng duy trì không dừng được gần thân trạng thái, từng cái hiện ra bộ dạng. Bốn cái sao? Thiên dạ ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ. Bốn cái ưu ảnh không chậm trễ chút nào, cùng lúc nào lên, trong tay màu xám đoạn kiếm phân đâm thiên dạ bốn chỗ yếu hại. Thiên dạ trở tay vồ một cái, đông nhạc dĩ nhiên tại tay, tiếp đó hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm. Vung kiếm như núi, trong nháy mắt chém liên tục 3 lần. Xác định bắt phương. Nói một cách chính xác hơn, hiện tại ba kiếm này chỉ có thể coi là xác định ba bên mà thôi, nhưng mà đông nhạc chính là ra, cái kia bốn đạo hữu ảnh đều phảng phất tao ngộ đỉnh núi ép đỉnh, gánh chịu vô tận áp lực nặng nề, trong nháy mắt lại có thể nửa bước khó đi. Ba kiếm lướt qua, ba cái hữu ảnh tức khắc hóa thành 6 mảnh. Thứ tư hữu ảnh không có chính diện chịu đựng công kích, rốt cục rảnh rỗi nhào lên, đoạn kiếm đâm hướng thiên dạ sườn eo. Thiên dạ không tránh không né, tùy ý này một kiếm rơi vào trên người mình. Đoạn kiếm cực kỳ sắc bén, lần thứ hai xuyên thủng cầu long, đồng thời lần này là toàn lực đâm thẳng, lực lượng dùng đến cực hạn, là lấy kiếm phong còn thâm nhập cơ thể, lưỡi kiếm đi vào gần nửa. Nhưng mà cầu long dù sao cũng là bạch long giáp chuẩn bị để dùng cho bản thân phòng thân bảo vật, lại là trọng giáp, sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Ưu ảnh một kiếm đâm tới đây, cũng là đến phần cuối, vô lực lại đẩy mạnh dù cho mảy may, mà trong lúc nhất thời không rút ra được. Thiên dạ tay trái tìm tòi, đã nắm ở ưu ảnh, đem hắn kéo vào trong lồng ngực của mình, cùng lúc tay phải cầm ngược đông nhạc, đem mũi kiếm cái giá đến trên cổ của hắn, nhẹ nhàng ép một chút, một cái đầu lâu dĩ nhiên bay lên. Thiên dạ lại bay lên đạp một cước, đem này không đầu thi thể đá văng ra, để ngừa hắn có cái gì sắp chết phản công thủ đoạn. Chiến cuộc thỏ lên thức rơi, trong chớp mắt bốn cái ưu ảnh đều đã phơi thây nằm xuống đất. Thiên dạ cũng không dễ chịu, thở dốc một hồi, mới nắm lấy bên hông đoạn kiếm chua kiếm, ô hát một tiếng. Dùng sức đưa nó rút ra. Một luồng đuổi máu tươi đen ngòm lập tức từ tổn thương miệng phun ra, thiên dạ cũng không có lập tức cầm máu, mà là nhìn vết thương màu xám trôi hết, chuyển thành đỏ tươi, lúc này mới thôi thúc vết thương cơ thể khép lại, thất ở mất máu. Lúc này trên đất mấy cố mơ mơ hồ hồ thi thể dần dần trở nên rõ ràng. Thiên dạ hơi run run, cho dù tại hắc ám chủng tộc bên trong tình huống như thế cũng không thường thấy, mặc kệ cỡ nào chủng tộc mạnh mẽ, sau khi chết đều sẽ mất đi nặc tung ẩn thân hoặc biến hình năng lực. Hiện ra nguyên thủy hình thái. Chẳng qua là này mấy cái ưu ảnh không phải tại xác định bắt phương chiêu tiếp theo chí mạng, chính là bị phân thây chẳng thủ, thân thể năng lượng còn tiêu tan đến như thế chậm, có thể thấy được mấy tên này thực lực không phải bình thường. Thiên dạ túi người kiểm tra, không ngoài dự đoán nhìn thấy tàn dư hắc ám nguyên lực đều là ma khí, cũng chính là này bốn cái ưu ảnh đều là ma duệ, trên người bọn họ không có ký hiệu, nhưng từ lúc trước vây giết bên trong có thể nhìn ra tất nhiên xuất phát từ cùng một gia tộc. Những này ưu ảnh rõ ràng chuyên vì ám thứ giết chóc huấn luyện, bất luận theo dõi, ám sát vẫn là liên thủ cùng đánh đều phối hợp hiệu ngầm. Thiên dạ một lần đem bọn họ tất cả đánh chết, bản thân trả giá cũng là không nhỏ, nguyên lực miễn cưỡng tiêu hao hết, ngoại trừ nguyên sơ chi thương ở ngoài, hết thảy lá bài tẩy đều đã vận dụng, với lại liền mới đến cầu long đều nằm ở một nửa hủy trạng thái. Giờ khác này mặt sau còn có một cái chân chính tên lợi hại không có đuổi theo, nhưng chắc hẳn cũng không xa. Còn chưa chờ Thiên Dạ suy nghĩ nhiều, đột nhiên cảm giác được dưới chân cơ chất đang run không ngừng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thầm kêu gay go. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên trong tầm mắt mấy cây đại thụ đều đang nhanh chóng run rẩy, tán cây vô lại không ngừng nô ra, bên trong dị thú lập tức liền muốn phá vỏ mà ra. Chương 129, ác ý rừng rậm.